Phùng Tinh một mở miệng, Mục La Vân động tác liền dừng một chút, hơi hơi quay đầu đi xem hắn. Nhưng này một chốc một lát mà, lại là ở trước công chúng, nàng cũng không hảo hỏi Phùng Tình, đã là Phùng Tình đã mở miệng, nàng liền sẽ không ở trước mặt mọi người bác mặt mũi của hắn, gật gật đầu, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi Liễu Du vài câu, để lại hắn thẻ bài. 36 người bên trong, bị lưu lại thẻ bài chỉ có 4 người, còn lại có 2 người bị ban cho mới vừa hồi chiều Mục Thiên Thanh làm sườn phu, 2 người kia, Mục La Vân nhưng thật ra ngàn chọn vạn tuyển. Nôn hành cử chỉ dung mạo dáng vẻ thậm chí thi thư cờ họa đều nhất nhất khảo giáo quá. Tuyển thập phần xuất sắc 2 người. Còn lại mọi người liền đều ý ghi lệ ban tiền tài lụa gấm, đưa bọn họ từng người về nhà. Bị lưu dụng 4 người mỗi người phân tới rồi 4 cái cung nhân cùng một cái giáo dẫn công công, theo bọn họ cùng nhau về nhà, chờ sách phong ý chỉ. Đến nỗi sách phong bọn họ cái dạng gì địa vị, chính là hoàng đế định đoạt, cùng Phùng Tình chờ hậu cung mọi người không có quá lớn căn hệ. Phía trước phía sau vội 2-3 tháng. Này trong chốc lát đống nhiên vội xong rồi, đảo còn có điểm không thói quen. Phùng Tình trở về Trung Tình Cung, duỗi tay ở trên eo đè đè, đang muốn kêu bất ngữ, đã bị Mục La Vân ôm lấy, duỗi tay ở hắn trên eo nhấn một cái. Ân, đừng. Có điểm đau. Phùng Tình theo bản năng mà đẩy nàng một chút, đã bị nàng hai tay vây ở trong lòng ngực. Mục La Vân vòng hắn, hai tay trưởng đè ở hắn sau eo, theo sống lưng không nhẹ không nặng mà ấn xuống tới. Phùng Tình thoải mái mà hừ một tiếng. Ước chừng là cảm thấy này một tiếng quá mức, ngay sau đó cắn cắn môi, không chịu lại phát ra âm thanh. Ái cậy mạnh Mục La Vân không thèm để ý mà hôn hắn một chút, trong thanh âm rõ ràng mang theo thân mật cười, ngươi thích Liễu gia cái kia tiểu tử. Nô, bệ hạ đã quên, hắn là Liễu Linh đệ đệ, lần trước tùy ta phụ thân cùng nhau đã tới, ngài cũng gặp qua hắn Phùng Tình cũng không giấu giếm, Liễu Linh lấy ta. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm nói cho chấm? Mục La Vân hiển nhiên có điểm bất mãn, trên tay động tác dừng. Nhìn đến Phùng Tình thoải mái hít mắt, lại luyến tiếc nói lời nói nặng, đành phải hừ một tiếng, tiếp tục trên tay động tác, một bên nói, lần tới nhớ rõ trước cùng châm nói. Phùng Tình nhân một câu, đôi mắt lại không mở, ngược lại có điểm mơ màng sắp ngủ. Mục La Vân nhíu nhíu mi, đơn giản đem hắn ôm tới rồi trên giường, như vậy vây. Nên sẽ không lại cùng đầu năm lúc ấy giường như đi. Xuân vây thôi. Phùng Tình thuận miệng trở về một câu, quay đầu liền ngủ đến mơ mơ màng màng, Mục La Vân sửng sốt một lát, quả thực dở khóc dở cười. Xem nàng ngủ ngon lành, lại không đành lòng lại đánh thức hắn. Chỉ âm thầm nghĩ ngày mai đến làm thái y ghi lại đây nhìn một cái, đừng lại giống tháng trước như vậy, làm cho đau đầu nào chướng tinh thần vô dụng. Tổng tuyển cử cuối cùng bị lưu dụng 4 người, Mục La Vân trực tiếp sách phong một cái từ hầu, còn lại 4 người đều là tiểu thị. Một chúng đại thần tuy rằng đối hoàng đế chỉ chưa dùng 4 người cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cái này con số cũng không có thực khác người, ngược lại có vẻ hoàng đế kiệm chính ai dân, không hảo sắc đẹp. Bởi vậy, đương Mục La Vân đưa ra giá hạnh hành cung thời điểm, một chúng đại thần chung, trừ bỏ lễ bộ mấy cái lao thần tiến rán vài câu thực mau bị bác bỏ ngoại, còn lại mấy bộ đều để không ra cái gì rán ôn. Khuyên hoàng đế cần chính. Tháng trước hoàng đế đã cần chính đến ngã bệnh. Bọn họ nào dám nhắc lại cần chính này hai chữ. Khuyên hoàng đế không cần ham hưởng lạc. Lần này tổng tuyển cử hoàng đế chỉ chưa dùng ít ỏi 4 người, liền hưởng lạc hai chữ biên cũng đắp không thượng. Một chúng thần tử đều là trên triều đình lăn lộn nhiều năm. Nghe phong biết vũ nhân tinh, tự nhiên đều nhìn ra được Mục La Vân hứng thú cao thật sự, mặc cho ai cũng không muốn đi xúc cái này rủi ro. Nói là hành cung, kỳ thật cũng chính là ở kinh giao mà thôi, lúc trước tu sửa thời điểm, suy xét chính là tránh nóng hưu nhàn, bởi vậy ly hoàng thành cũng bất quá 4-5 chục mà. Hoàng đế giá hạnh hành cung khi, mỗi ngày đều sẽ có chuyên gia đem tấu chương đưa đến hành cung, nếu có cái gì việc gấp, cũng vẫn là có thể diện thanh tấu. Mục La Vân đem trong kinh sự vật nhất an bài hạ. Mới đem việc này nói cùng Phùng Tình nghe. Phùng Tình có điểm kinh ngạc, nhìn nàng lời nói rõ ràng hiến vật quý khẩu khí, đảo cũng không có phản đối nữa. Bệ hạ nghĩ hảo tùy giá tương quan danh sách. Không cần nghĩ, chấm cũng chỉ muốn mang ngươi. Cùng Giao Nhi đi Mục La Vân nửa câu lời nói xuất khẩu, lâm thời lại bẻ trở về, thêm Mục Chi Giao, cười nói, lại mang lên hai cái thái y yể, cung nhân thị vệ, bên đều không cần. Phùng Tình buồn cười mà lắc đầu, lạc từ hầu mau sinh, ta như thế nào hảo hướng hành cung chạy. Lại nói tân tấn triệu từ hầu cùng ba cái tiểu thị còn không có an bài hảo cung thất. Mục La Vân vừa nghe, tức khắc cùng bị rót một chậu nước lạnh dường như, một chút nhiệt tình cũng chưa, héo héo nói, châm vốn chính là muốn cho ngươi đi giải sầu, điều dưỡng một thời gian, ngươi này khen ngược, đẩy đến không còn một mảnh, kia chấm còn đi hành cung làm gì. Bệ hạ Phùng Tình đảo có điểm không đành lòng, hắn cũng không nghĩ tới ly lần trước để chuyện này đều mau 2 tháng, Mục La Vân còn nhớ mãi không quên, nghĩ, thỏa hiệp nói, nếu bệ hạ muốn đi, kia thần đi an bài một chút, quá 2 ngày bồi bệ hạ cùng đi. Đây mới là chấm hảo quân hậu Mục La Vân mặt mày hớn hở gật đầu, duỗi tay đem hắn kéo đến trong lòng ngực, liền chúng ta ba người đi, chờ tới rồi hành cung, ngươi cũng chỉ quản hảo hảo nghỉ ngơi, cho chấm dưỡng hảo thân mình, vạn sự đều có chấm. Chương 32 thủ đoạn vết thương cũ. Chương 32 thủ đoạn vết thương cũ. Phùng Tính an bài một chút, liền ước chừng vội 2 ngày. Đem mọi việc đều an bài hạ, nhưng sắp đến ra cung trước, lại trong lòng một trận bất an, rốt cuộc vẫn là làm Mục La Vân ở tùy giá nhân viên thêm Lạc Châu, cùng với một chúng thái y cùng đỡ đẻ công công. Mục La Vân trong lòng tự nhiên không vui, nhưng ngẫm lại mấy năm trước Lạc Châu đối Phùng Tình chiếu cố, vẫn là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Hoàng đế đi ra ngoài, tự nhiên là phô khai nghi thức mênh mông quần quận, đủ loại quan lại đều ở cửa cung quỳ đưa. Phùng Tình thân mình tuy không giống vừa mới bắt đầu như vậy kém, lại vẫn là kinh không được đường dài mệt nhọc. Hùng chi mặt sau trong xe ngựa còn có cái đĩnh bụng to sắp lâm buồn Lạc Châu. Bởi vậy đoàn người đi được rất chậm, Mục La Vân cùng Phùng Tình cộng thừa một chiếc xe ngựa, hai người thỉnh thoảng nói mấy câu, đảo cũng bất giác đường xá dài lâu. Phùng Tình từ 16 tuổi gả cho Mục La Vân sau, đầu tiên là quá nữ chính phu, lại đến Mục La Vân đăng cơ sau đương nhiên thành quân hậu. Rất ít có cơ hội trở ra thâm cung đại viện, lúc trước tuy là luôn mãi chống đẩy tới hành cung sự, chờ chân chính tới rồi trên đường, lại cũng nhịn không được trong lòng khoái ý, thỉnh thoảng đẩy ra mảnh hướng ra ngoài xem. Lúc này đã là mùa xuân 3 tháng, kinh thành tuy không bằng Giang Nam cảnh xuân như họa, nhưng cũng là nhất phái xuân ý hòa thuận vui vẻ, trước mắt xanh non. Gọi người nhìn liền cũng có thể rác ra vài phần tân sinh vui sướng. Hắn cao hứng, Mục La Vân tự nhiên càng vui mừng, ôm lấy hắn, cười tủm tỉm mà tiến đến hắn bên thai tranh công, chấm làm người đem cha mẹ ngươi tiếp nhận đi ở vài ngày, chờ lát nữa ngươi là có thể thấy bọn họ. Phùng Tình thực sự ngẩn người, đại phản ứng lại đây, tức khắc có điểm vô thố. Bệ hạ, này, quá không hợp quy củ, hành cung là hoàng thất yếu địa. Nào có như vậy đại quy củ, chấm liền muốn cho phu lang cùng nhi tử vô cùng cao hứng mà quá điểm thư thái nhật tử, này cũng không thành sao. Mục La Vân không thèm để ý mà cười cười, ở trên mặt hắn hôn hạ, mấy năm nay các ngươi vẫn luôn không có thể gặp mặt, lần trước thăm viếng thời gian cũng đoạn, chấm biết ngươi nhớ thương. Phùng Tính nghe hắn nói khởi phu lang nhi tử, không khỏi liền nhớ tới ngày ấy nàng ương chính mình kêu thê chủ tình hình, không cấm đỏ lỗ thai, lại không tiếp lời. Hắn có chút lý không rõ chính mình nỗi lòng, khởi điểm hắn không rõ Mục La Vân vì sao bỗng nhiên chuyển biến đối thái độ của hắn, nhưng đối nàng đủ loại hành vi, lại có thể bình thản ung dung. Bởi vì hắn sớm đã ở trong lòng vẽ ra một đạo giới hạn, ở lễ pháp trong phạm vi, hắn thản nhiên tiếp thu. Chỉ đương đây là hoàng đế nhất thời hứng khởi sủng ái. Vượt qua lễ pháp phạm vi, hắn y lý lệ khuyên can, làm tốt một quốc gia quân hậu hẳn là làm được sự. Nhưng mà mấy ngày nay tới giờ, Mục La Vân đãi hắn từng vụ từng việc, đều đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Nàng không ngừng ý đổ vượt qua kia nói giới hạn, cho dù bị hắn lần nữa cự tuyệt, lại vẫn là lần nữa nếm thử. Rốt cuộc làm hắn cũng mơ hồ kia nói giới hạn, bất chi bất giác, thế nhưng làm nàng đi đến. Đoàn người đến hành cung đã là chạng vạng, Mục La Vân cùng Phùng Tình mang theo Mục Chi Giao ở giữa thanh tư viên, lân cận vạn thọ các liền phát cho Phùng gia nhị lao, lại hướng bên cạnh đi là Lạc Châu chủ Lâm Thủy Hiên. Phùng Tình khởi điểm có chút nhận giường, lan qua lộn lại mà ngủ không an ổn. Đêm thứ hai bị Mục La Vân quân lấy muốn một hồi, ngược lại là ngủ an ổn, chỉ là Lâm đứng dậy canh giờ, đi cùng Phùng Phụ nói chuyện khi, không khỏi bị hắn hỏi vài câu. Lạc Châu cùng Phùng gia nhị lão cũng quen biết, cùng Phùng Tình một đạo lại đây nói chuyện, thấy hắn bị phụ thân hỏi đến đỏ mặt, lập tức nở nụ cười. Phùng Phụ cũng phản ứng lại đây, vội vàng ngắt lời đem để tài xả tới rồi nơi khác. Mục La Vân lánh nhi tử tiến vào thời điểm, liền thấy ba người chính liêu đến cao hứng. Không thấy nơi khác ở Phùng Tình bên người ngồi, miễn mọi người lễ. Một bên chiều Phùng Tình nói, mới vừa vào cửa liền nghe được ngươi tiếng cười, có thể thấy được thật sự so ở trong cung thời điểm cao hứng. Lạc Châu cực có ánh mắt, thấy này trong phòng lao tiểu nhân, đều là huyết thống thân nhân, liền vội vàng đứng dậy cáo tử. Mục La Vân tự nhiên cũng vẻ mặt ôn hòa mà làm người đưa hắn. Phùng gia nhị lao đã nhiều ngày ở biệt viện ở, cùng Mục Chi Giao dần dần quen thuộc lên, mỗi lần nhìn đến, luôn là nhớ tới nhi tử khi còn nhỏ. Vừa thấy cháu ngoại tới, tự nhiên cao hứng đến không khép miệng được. Đem nhi tử cũng ném ở một bên, thúc giục hắn cùng Mục La Vân đi ra ngoài tản bộ. Mục La Vân tự nhiên mà vậy mà ôm lấy Phùng Tình, nhìn Phùng Phụ cùng nhi tử nói chuyện, một bên đi ra ngoài một bên nói nhỏ, giao nhi thật đúng là mặt mũi đại, so chấm nhận người thích nhiều. Bệ hạ thật đúng là thật lớn tâm nhãn, cùng nhi tử còn an vị không thành. Đó là thấy Phùng Tình tâm tình cũng hảo, Mục La Vân càng là cười rộ lên, duỗi tay hoàn ở hắn trên eo, thân mật mà thấp giọng nói, ngươi hai ngày này cả ngày bồi bọn họ. Cùng chấm đều không thể nói mấy câu. Chấm đều uống lên vài cái bình giấm, như thế nào, ngươi cũng chưa ngửi được toàn vị sao. Phùng Tính bất đắc dĩ mà chụp bay tay nàng, bệ hạ mới vừa rồi không phải ở nghị sự sao. Nghị xong lạc, kỳ thi mùa xuân sự sao, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Việc này chấm giao cho Phùng Tú, chấm đối nàng học thức phóng 120 cái tâm. Phùng Tính nhưng thật ra kỳ, tam tỷ đã tới. Không có, hôm nay là lễ bộ vài người lại đây, nghị định thi hội cùng thi đình nhật tử, ngươi tam tỷ mấy ngày nay khả năng vội vàng nghị khảo đề đi. Quá mấy ngày ra hảo đề nàng đại khái muốn lại đây. Mục La Vân đứng đắn đáp vài câu, mới vừa đi ra khỏi phòng tử liền nghe được Mục Chi Giao tiếng cười chuyển tới, lại cười nói, ngươi xem chúng ta giao nhi, từ khi cùng Thiên Thanh Hoàng dì ra hai đứa nhỏ chơi thuộc lúc sau, tính tình thật là hoạt bát không biết nhiều ít lần. Bọn họ đang nói chuyện, liền gặp gỡ mới vừa rồi rời đi Lạc Châu chủ tớ ba người. Lạc Châu làm như không thoải mái, gắt gao cao mày, vai thân mình ngồi ở viên trung ghế đá thượng, một người ở hắn phía sau đỡ. Một người khác chính thế hắn ấn cẳng chân. Phùng Tính nhìn ra đại khái, một bên ngăn lại bọn họ muốn hành lễ động tác, một bên quan tâm nói, làm sao vậy? Chân rút gân. Muốn hay không kêu thái y ỉa lại đây nhìn xem. Ân, nô. Gặp qua bệ hạ, quân hậu. Hồi quân hậu, không cần truyền thái y ỉa, ta nghỉ một lát nhi thì tốt rồi. Phùng Tính thấy hắn trên trán đều toát ra mồ hôi mỏng, cũng có chút lo lắng, hắn đứng dậy thời điểm, liền theo bản năng mà đỡ một phen. Hắn thân phận quý trọng. Thấy là hắn tới đỡ, một bên cung nhân tự nhiên liền thối lui vài bước. Ai ngờ Lạc Châu thân mình trầm, trên chân lại không có đứng vững, vừa đứng lên, hơn phân nửa trọng lượng đều dừng ở trên người hắn. Phùng Tinh chỉ cảm thấy thủ đoạn một trận đau nhức, còn chưa kịp phản ứng lại đây, đã là đỡ không được hắn, hai người đều ngăn không được hướng ghế đá thượng đảo đi, trong lòng điện quang hỏa thạch mà chợt lóe, chỉ tới kịp đem Lạc Châu đẩy một phen, chính mình vững chắc lại đánh vào ghế đá thượng. Mục La Vân liền đứng ở hai bước có hơn, nhưng mà biến hóa thức dậy quá nhanh. Chờ nàng phản ứng lại đây, hai người đều đã ngã xuống trên mặt đất. Lạc Châu vốn chính là lâm buồn thân mình, lần này rơi tuy không nặng, lại là trắng bệnh sắc mặt, Phùng Tình bị Mục La Vân nâng dậy tới, còn không kịp nói chuyện, liền nghe được Lạc Châu một tiếng đau hô. Ôm chặt bụng. Bệ hạ, mau truyền thái y. Phùng Tình chỉ cảm thấy trên lưng cùng thủ đoạn đều là một trận khó nhịn đau đớn, ý thức đảo còn duy trì thanh minh. Nhưng Lạc Châu tình huống hiển nhiên tệ hơn một ít. Mục La Vân gắt gao nắm hắn tay, gật gật đầu liên thanh truyền thái y. Mới sai người đem Lạc Châu đỡ hồi Lâm Thủy Hiên. Thái y cùng đỡ để cung nhân là sáng sớm liền bị hạ, lúc này Lạc Châu tuy là ngoài ý muốn dưới trước tiên phát tác, lại cũng là tới rồi đủ tháng, mấy người xem xét một phen, liền bắt đầu an bài vì hắn đỡ để. Phùng Tính ánh mắt vẫn luôn không rời đi quá Lạc Châu, thấy hắn bị nâng tiến phòng trong, mới hoảng hốt thu hồi tầm mắt, cắn chặt môi. Mục La Vân biết hắn không yên lòng, khẳng định không chịu rời đi, chỉ phải giơ tay chiêu quá một người thái y, hống nói, Lạc Châu chỉ là bị kinh hách. Sẽ không có việc gì. Ngươi mới vừa rồi cũng khái chứ, làm thái y y nhìn một cái. Phùng Tình theo bản năng mà lắc đầu, ta không có việc gì. Nói bừa. Mục La Vân lôi kéo cổ tay của hắn, một bên ý bảo thái y y lại đây, thủ đoạn đều xưng cùng màn thầu dường như, còn dám nói không có việc gì. Trên lưng thế nào, vô cùng đau đớn sao? Nàng một liên thanh hỏi, Phùng Tình lúc này mới phản ứng lại đây, túi đầu nhìn thoáng qua thủ đoạn, mới rắc ra xé rách đau đớn. Trong mắt toàn là hối hận. Ta không nên đi dịu hắn, ta như thế nào có thể đi dịu hắn. Mục La Vân nhớ tới chính mình sau khi chết đã từng nhìn đến hắn liền nghiền nát đều khó khăn thủ đoạn, nàng trọng sinh sau còn riêng hỏi qua thái y y, mấy cái thái y y lại đều bó tay không biện pháp. Trong lòng đống nhiên tê dần, khuyên đủ, đừng như vậy, làm thái y y nhìn xem. Trên cổ tay hắn một mảnh xanh tím, này một lát sau, đã cao cao sưng lên, thái y y vừa thấy liền biết là vặn tới rồi, cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể dặn dò hắn đừng đụng đến. Chờ thêm 12 cái canh giờ, lại dùng dược đem máu bầm xoa khai. Mục La Vân gật đầu ứng, một bên đem hắn đỡ đến gian ngoài sương phòng, làm hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, mới lại đem mới vừa rồi ở viên trung hầu hạ Lạc Châu hai người triệu, lạnh lùng nói, hôm nay việc, các ngươi nếu đối ngoại đầu loạn khua môi múa mép, phàm là kêu chấm nghe được một chữ, hai người các ngươi liền không có tánh mạng ở, các ngươi nhưng hiểu được. Hai người đều là ở trong cung hầu hạ nhiều năm, điểm này đạo lý đương nhiên sẽ không biết. Tự nhiên liên thanh đồng ý bọn họ tuy nói xem đến không rõ ràng, nhưng cũng biết là Phùng Tình nhất thời thất thủ mới có thể làm Lạc Châu té ngã. Nhưng nếu Mục La Vân phải làm cái gì đều không có phát sinh quá, bọn họ đương nhiên hiểu được ai mới là trong cung lớn nhất chủ tử. Phùng Tình ngơ ngẩn mà nhìn nàng đuổi rồi hai cái cung nhân, mới vừa rồi viên trung một màn như là giả thiết hảo giống nhau, nhất biến ở hắn trong đầu hồi phóng. Mục La Vân quay đầu lại, liền nhìn đến hắn hơi hơi ngưỡng trên mặt một hàng nước mắt. Nhất thời lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ, đừng khóc nha, Lạc Châu sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm. Ta, thực xin lỗi, ta không nên đi dịu hắn, ta nhất thời đã quên Phùng Tình hồn nhiên không biết chính mình rơi lệ, đãi nàng lại đây thế chính mình lau nước mắt, mới bừng tỉnh kinh giác, bay nhanh mà dùng mặt khác một tay mu bàn tay lau nước mắt. Không có việc gì, không có việc gì, đừng nói thực xin lỗi. Mục La Vân gật đầu, này không trách ngươi, đều là chấm không tốt. Ngoan, đừng khóc. Ta trên tay ban đầu có thương tích. Phùng Tình mờ mịt mà nói một câu, cũng không biết chính mình là muốn giải thích, vẫn là gần chỉ nghĩ nói hết. Chấm biết Mục La Vân đánh gây hắn nói, hống nói, ngươi xem, Thái Y Y cũng nói nhật tử đã tới rồi, Lạc Châu cùng hắn trong bụng hải tử đều sẽ không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng. Nghe được Thái Y Y nói không có gì vấn đề, Phùng Tình tựa hồ chấn định chút, lại vẫn là không chịu rời đi, khăng khăng phải đợi Lạc Châu bình an sinh hạ hải tử. Mục La Vân cũng lấy hắn không thể nề hà, thấy hắn thường thường xem chính mình tay, liền rỗi tay đem hắn tay khép lại ở lòng bàn tay, không cho hắn lại xem, nói cho chớm, ngươi tay là như thế nào thương. Khi còn nhỏ ta thích khắc trương, cùng mấy cái sư phụ già học quá, sau lại ở Trung Tình Cung. Bất ngữ không cẩn thận lộng chết Lý Mẫn Phi dưỡng một con ly miêu, ôn âm để ra cái điều kiện, làm ta khắc ra ngọc bản kinh kim cương đổi bất ngữ một cái tánh mạng. Mục La Vân đảo chịu một ngụm khí lạnh, ngọc thạch khắc tự, cho dù là một hai cái cũng không dễ dàng, huống chi là một chỉnh bản kinh kim cương. Nàng chỉ cảm thấy đau lòng mà khó có thể chịu đựng, tưởng nắm hắn tay, rồi lại sợ làm đau hắn, chấm cũng không biết, hắn lại là cái ác độc như vậy người. Ngươi vì sao vẫn luôn không nói cho chấm? Phùng Tình tự dễ mà cười, giơ tay nhìn thoáng qua, túi đầu nói, hắn bất quá là ghen ghét thôi. Chỉ là ghi hận năm đó tiên đế ở Phùng Viên tán quá ta khắc trường, đem ta đính hôn với bệ hạ. Mục La Vân gật gật đầu, không còn có mở miệng, chỉ là rũ xuống mắt, giấu qua nháy mắt mãnh liệt lệ khí. Lạc Châu rốt cuộc bình an mà sinh hạ một cái nữ nhi, Phùng Tình lúc này mới chân chính thả lỏng lại, muốn đứng dậy trở về, lại bỗng nhiên bạch mặt ngã xuống. Mục La Vân nguyên bản liền vẫn luôn nhìn hắn, thấy hắn té xỉu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, một phen đem người ôm lên, tuyên thái y ỉa đến thanh tư viên. Chương 33 triều đình. Chương 33 triều đình. Phùng Tình ngã xuống đi thời điểm, phần lưng trực tiếp đụng phải ghế đá, Mục La Vân xem qua, phát hiện hắn trên lưng thanh một tảng lớn, đau lòng đến chịu khẩu khí lạnh. Hắn thương ở trên lưng, thái y tự nhiên là trăm triệu không dám cho hắn thượng dược, chỉ phải đem dùng dược xoa bóp yếu lĩnh nói cho Mục La Vân nghe xong. Mục La Vân nhất nhớ kỹ, làm Phùng Tình ở trên giường nằm bò, tinh tế mà thế hắn thượng dược. Phùng Tình vẫn luôn không có gì phản ứng, cho dù là ở Mục La Vân dùng sức đẩy ra thuốc mỡ khi, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể hắn căng thẳng, hắn lại trước sau không có ra tiếng. Mục La Vân biết hắn trong lòng đối liên lụy Lạc Châu té ngã chuyện này rất là tự trách, cũng không có nói thêm nữa cái gì, cho hắn đồ hảo dược, liền ở hắn bên người nằm xuống, khuyên đủ, chấm biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng Lạc Châu cùng hài tử đều không có việc gì, ngươi cũng thấy rồi. Đi ngủ sớm một chút đi. Ân Phùng Tình trên lưng có thương tích, vẫn luôn duy trì ghé vào gối thượng tư thế, thanh âm từ gối trung truyền đến, cũng là dầu dĩ. Mục La Vân biết hắn tâm tư trọng, cũng không nhiều lắm khuyên. Chỉ là xoa xoa tóc của hắn, vô cùng đau đớn nói, châm bồi ngươi trò chuyện. Không quá đau Phùng Tình quay mặt đi tới, nhưng thật ra cho nàng một cái tươi cười, nhẹ giọng nói, vậy hạ, vì cái gì? Tin tưởng ta. Mục La Vân sửng sốt, mới hiểu được lại đây hắn chỉ chính là hôm nay Lạc Châu té ngã sự. Phùng Tình là biết chính mình trên tay có thương tích, như vậy, hắn hôm nay đi đỡ Lạc Châu, rồi lại thất thủ làm hai người đều té ngã sự, nếu là đổi một cái đa nghi người tới, đối hắn có điều hoài nghi cũng là bình thường. Nhưng Mục La Vân lại biết hắn tuyệt không phải người như vậy. Cho dù không có linh hồn phiêu phù ở không trung kia đoạn thời gian, nàng cũng có thể đủ tin tưởng, Phùng Tình không phải một cái như vậy ngoan độc gâm lãnh người. Ngươi là châm quân hậu, nếu muốn bọn họ tánh mạng, gì cần dùng cái loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Mục La Vân thấu đi lên hôn hắn một chút, con mắt chiều hắn cười, còn có, ngươi là châm phu lang, châm tin được ngươi. Bệ hạ, cảm ơn ngươi. Có lẽ là bởi vì ở sinh hài tử khi bị một chút kinh hách, lại là lần đầu tiên sinh sản. Lạc Châu thẳng đến ngày thứ ba mới khôi phục một chút tinh thần. Phùng Tình trịnh trọng mà đối hắn nói chính mình xin lỗi, Lạc Châu nhưng thật ra một chút hoài nghi cũng chưa, còn quan tâm hỏi cổ tay của hắn, quân hậu, này thường còn có thể được chứ. Thái y kia nói thời gian lâu lắm, rất khó khôi phục đi. Phùng Tình cũng không kiêng rẻ, khi cách 6 năm, hắn sớm đã tiếp nhận rồi sự thật này, huống chi, chỉ là không thể dùng sức mà thôi, cũng không có đôi hắn sinh hoạt tạo thành quá lớn bối rối. Ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ, quân hậu khắc trương liền tiên hoàng đều khen quá, thật là đáng tiếc. Lạc Châu lại là có chút vì hắn đáng tiếc, nhưng này rốt cuộc không phải hắn có thể thay đổi, bởi vậy cũng chỉ là an ủi vài câu. Hai người nói mấy câu, cung nhân liền ôm hài tử tới. Lạc Châu còn không thể xuống giường, nhưng vừa thấy đến cung nhân trong tay hài tử trong mắt liền nháy mắt sáng lên. Phùng Tình thấy hắn ôm hài tử khi giấu đều giấu không đi từ ái, nhất thời lại có chút hâm mộ. Hồi thanh tư viên trên đường, trong đầu thế nhưng ma xui quỷ khiến mà nghĩ đến, nếu là chính mình có hài tử, chỉ sợ này thủ đoạn, liền hài tử đều ôm không đứng dậy. Ngay sau đó không khỏi bật cười, lấy thân thể hắn tới nói, có thể hay không hoài thượng hài tử hoặc là bình an sinh hạ hài tử vẫn là cái thật lớn vấn đề, cái này về ôm hài tử lo lắng hiển nhiên chỉ có thể nói là buồn lo vô cớ. Trải qua Lạc Châu xong việc, Phùng Tình liên tiếp mấy ngày đều có chút tinh thần vô dụng. Hắn không muốn làm người nhà đồ tăng phiền não, liền không chịu đem trên tay có vết thương cũ sự nói cùng cha mẹ nghe, chỉ nói chính mình không cẩn thận quăng ngã, vặn tới rồi thủ đoạn. Phùng Tú lại đây hồi bẩm kỳ thi mùa xuân khảo đề khi, hắn cũng là giống nhau cách nói. Phùng Tú nửa tin nửa ngờ, chỉ là ngại với hoàng đế liền ở một bên ngồi, không hảo lần nữa truy vấn, chỉ phải chiều hắn vươn tay, thủ đoạn vươn tới, ta cho ngươi xem. A tỷ, đã thượng quá dược Phùng Tình tự nhiên không chịu, nâng bao đến tỉ mỉ tay. Một bên xin khoan dùng, một bên chiều Mục La Vân nhìn thoáng qua. Mục La Vân nhìn thấy hắn đưa qua xin giúp đỡ ánh mắt, biết hắn không nghĩ làm người nhà lo lắng, chỉ phải âm thầm thở dài, duỗi tay đem người bao quát, làm Phùng Tình thuận thế thu hồi tay. Một bên chiều Phùng Tú nói, châm tự mình nhìn thượng dược, Phùng Khanh còn không yên tâm sao. Thần không dám. Hoàng đế ở trước mặt, nàng tự nhiên không thể vô lễ, Phùng Tú trộm trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, liền thấy hắn chiều chính mình thẻ lưỡi, một bộ đắc ý bộ dáng. Tuy rằng biết rõ hắn chỉ là không nghĩ làm chính mình kiểm tra thương thế, nhưng nhìn thấy đệ đệ khó được rộng rãi hoạt bát bộ dáng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Hảo, kỳ thi mùa xuân sự liền lao Phùng Khanh tốn nhiều chút tâm tư, chờ lúc này đây kỳ thi mùa xuân kết thúc, chấm nhất định hảo hảo khao ngươi. Mục La Vân cũng thấy được Phùng Tình biểu tình, biết hắn chỉ là ở đậu Phùng Tú cao hứng, vẫn là nhịn không được trong lòng toát ra ghen tuông, bắt đầu huyển chuyển mà tiễn khách. Phùng Tú Nguyên cũng bận tối mày tối mặt. Đi gặp qua cha mẹ cùng tiểu cháu ngoại trai, liền chạy về kinh thành đi. Mục La Vân đem người tiễn đi, mới chuyển hướng Phùng Tình, chế nhạo nói, thoạt nhìn châm thành ngươi tấm mộc. Chỉ là không biết có hay không cái gì khen thường a. Phùng Tình bật cười, lại không tiếp nàng vui đùa lời nói, trái lại có chút lo lắng, bệ hạ đem kỳ thi mùa xuân sự toàn quyền giao cho tam tỷ, có thể hay không có chút không thỏa đáng. Này một câu xuất khẩu, hai người đều là sửng sốt. Phùng Tình nói xong lúc sau liền lập tức ý thức được chính mình rú củ. Liền tính Mục La Vân lại như thế nào sủng ái hắn, hậu cung không được tham gia vào chính sự lại là trăm ngàn năm tới tổ tông gia pháp. Vội vàng thối lui một bước quỳ xuống, thần nói lỡ, thỉnh bệ hạ giáng tội. Mục La Vân nhất thời sửng sốt, còn lại là bởi vì hắn mẫn cảm. Đối với triều chính thế cục, nàng chưa từng có cùng Phùng Tình nói qua, đảo không phải cố tình muốn gạt hắn, chỉ là Phùng Tình thân thể kém, nàng không nghĩ làm hắn tốn nhiều tâm tư tới suy xét này đó. Cũng có tin tưởng có thể bảo hộ hắn sẽ không đã chịu thương tổn. Nhưng mà Phùng Tình lại vẫn là cực kỳ nhạy bén phát hiện trong đó vấn đề. Chủ trì kỳ thi mùa xuân, nghe tới như là ở khảo giáo văn hóa, nhưng trên thực tế xa không có đơn giản như vậy. Mỗi năm khai khoa thủ sĩ là quan lại tuyển chọn duy nhất con đường, các gia đương nhiên đều muốn phân một ly canh. Năm rồi đều là từ lễ bộ cùng lại bộ cộng đồng chủ trì, khắp nơi thế lực đều duy trì cân bằng. Năm nay hoàng đế lại bỗng nhiên đem này sai sự giao cho Phùng Tú. Tương đương là ngạnh sinh sinh mà từ lễ bộ cùng lại bộ trong tay phân đi rồi một nửa quyền lực. Hiểu biết trong đó khớp xương người, tự nhiên biết này tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng sự. Ai, lên lên, chấm lại không trách ngươi, thỉnh tội gì a thấy hắn quỳ xuống thỉnh tội, Mục La Vân vội vàng đem người nâng dậy tới, giải thích nói, những việc này, chấm không có cùng ngươi đã nói, chỉ là sợ ngươi nhọc lòng thôi. Là, thần không nên. Lại suy nghĩ nhiều không phải. Chấm là sợ ngươi thân mình chịu đựng không nổi. Không phải cái gì hậu cung có làm hay không chính quy củ. Mục La Vân đánh gây hắn nói, một bên nói, bất quá ngươi đã hỏi, chấm liền cùng nhau nói cùng ngươi nghe, đỡ phải chính ngươi cân nhắc, trong lòng còn lo lắng tư. Ngươi đại khái cũng biết, Ôn gia dòng chính mấy người phần lớn ở lại bộ, mấy năm nay trưởng quan viên đánh giá thành tích cùng điều động Mục La Vân đơn giản ôm lấy hắn ngồi xuống, một bên cho hắn tinh tế giải thích, kinh thành cùng các nơi không ít quan viên đều cùng các nàng từng có lui tới, chấm muốn trực tiếp đem các nàng bỏ cũ thay mới rất đương nhiên cũng có thể. Nhưng là phía dưới khó tránh khỏi nhân tâm hoảng sợ, nói không chừng liền phải nháo ra chuyện gì tới. Cho nên, châm cùng Phùng Tú thương lượng quá, trước đem lại bộ quyền lực phân một nửa ra tới, này cũng coi như là cái trong chóng đo chiều gió đi, làm những cái đó giỏi về gió chiều nào theo chiều ấy người đều nhìn điểm, chạy nhanh đem cột vào các nàng kia con thuyền thượng thân ra triệt hạ tới. Kia tam tỷ, có châm thế nàng hộ giá hộ tống, ngươi còn có cái gì không yên tâm. Người khác cho dù có cái gì tâm tư, châm cũng cho nàng bọc. Mục La Vân cười cười, đối với hắn cố tình phiền náo trạng, thở dài, ai, xem ra phu lang quá thông minh cũng là không tốt, luôn là nhớ quá nhiều, muốn cho hắn hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đều khó. Nô! Bệ hạ nói chính là, là thần cô phụ bệ hạ ý tốt, Phùng Tình biết nàng cũng không có trách tội ý tứ, cũng chấp chấp mắt, vui đùa nói, thần mặc cho bệ hạ xử trí là được. Như vậy cười rộ lên nhìn cũng thật giống chỉ hồ ly. Mục La Vân bất đắc dĩ mà ôm hắn, túi đầu thẳng đem người thân đắc ý loạn tình mê, mới khắc chế đem người bùng ra, biết rõ chấm luyến tiếc bị thương ngươi còn tới chiêu chấm, nếu không phải ngươi trên lưng cùng trên tay còn bị thương, chấm nhưng không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Bệ hạ, quân hậu, ách. Bất ngữ vội vã mà xông tới, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Phùng Tình đỏ mặt từ Mục La Vân trong lòng ngực thối lui, tức khắc có điểm xấu hổ, vội vàng quỳ xuống. Mục La Vân nhưng thật ra thập phần thản nhiên, ân một tiếng làm hắn lên, bởi vì Phùng Tình quan hệ, nàng đối Bất Ngữ rất ít trách móc nặng nề, chỉ là thuận miệng giáo huấn một câu, ngươi này lô mạng hấp tấp tật xấu cũng thật nên hảo hảo sửa sửa, nói đi, chuyện gì? Nàng này vừa hỏi, Bất Ngữ cũng nhớ tới ý đồ đến, nhất thời cũng không rảnh lo xấu hổ, vội vàng nói, bệ hạ, Hòa Thân Vương ra xong bảo thai đem bệ hạ ban cho Hòa Thân Vương hai vị thị tử, ách, đem hai vị đãi gả thị tử đầu tóc cát. Cái gì? Phùng Tình nghe hắn nói đến ngượng ngùng xoắn xít mà, nguyên bản còn có chút kỳ quái, chờ nghe xong chỉnh câu nói, tức khắc toàn bộ kinh sợ. Mục La Vân cũng là lại kinh lại nghi, hai người chăm miệng một lời hỏi một câu, lẫn nhau đều có chút khó có thể tin. Ách, là Ôn Quân thị sai người lại đây hồi. Bất Ngữ xin chỉ thị quá hai người, mới đem tiến đến đáp lời người truyền tiến vào. Người nọ là Ôn Tử Mặc bên người cung nhân, nói chuyện nhưng thật ra còn rất có trật tự, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, mới quy quy củ củ hành lễ lui ra ngoài. Mục La Vân rất là vô ngữ, Hòa Thân Vương tự nhiên chính là Mục Thiên Thanh, nàng đối Mục Thiên Thanh ra kia đối song bảo thai nghịch ngợm nhưng thật ra có chút hiểu biết, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ to gan như vậy, đem hai cái đãi gả thị tử đầu tóc cát, này thật đúng là, chuyện gì đều có. Này nhưng như thế nào hảo? Kia hai cái nhưng đều là huân quý nhà, hai nhà lao thái thái nhưng không dễ ứng phó. Phùng Tình cùng nàng hai mặt nhìn nhau, hắn cùng kia đối song bảo thai ở chung không nhiều lắm. Nhưng bọn hắn sự tích nhưng thật ra nghe Mục Chi Giao nói qua không ít, biết bọn họ thường xuyên có chút ngoài dự đoán mọi người hành động, nhưng việc này cũng thật là quá gọi người giật mình, bệ hạ có phải hay không hỏi một chút Hòa Thân Vương ý tứ. Lúc trước chấm hỏi qua Hoàng gì, song bảo thai phụ thân là ai, Hoàng gì cũng vẫn luôn không chịu nói. Chấm nói cho nàng ban hai cái sơn phu, nàng cũng không cự tuyệt. Bệ hạ càng ngày càng sẽ đùa giỡn quân hầu. Rốt cuộc, canh ba hoàn thành. Vì canh ba hôm nay ở khai hoang tảo viêm liệt thời điểm đều ở bất thời giờ gõ chữ khụ khụ khụ. Bị đoàn trưởng hô rất nhiều lần. Xem ta cỡ nào chăm chỉ. Mắt lấp lánh. Mau tới khen ngợi. Chương 34 toàn tâm toàn ý. Chương 34 toàn tâm toàn ý. Mục Thiên Thanh ngày hôm sau liền lánh hai đứa nhỏ tới rồi hành cung. Nàng cùng Mục La Vân mẫu thân là cùng cái phụ thân sở ra, thả là con lúc tuổi già, ở thai trung liền có chút bất túc chi chứng. Từ nàng sau khi sinh, liền vẫn luôn kiểu dưỡng, nhưng sau lại rốt cuộc vẫn là bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa chết non, may mà đến có nói cao tăng chỉ dẫn, đem nàng đưa đến trong chùa, vì nàng cầu phúc dưỡng sinh. Đợi cho Mục La Vân mẫu thân kế vị, càng là đối cái này cùng nhà mình nữ nhi không sai biệt lắm tuổi muội muội thập phần chịu mến. Tuy rằng cũng không có chính thức cho nàng thân vương danh hiệu, nhưng nàng ở trong chùa hết thể cung ứng, đều không thể so trong cung kém. Đối cái này tuổi gần lại thập phần thể nhược hoàng gì, Mục La Vân cũng là thập phần quan tâm. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể ngàn chọn vạn tuyển mà cho nàng tuyển hai cái dung mạo phẩm tính đều không tồi sườn phu. Tuy nói lần này sự làm cho nàng rất là phiền não, nhưng nghe nói nàng mang theo hai đứa nhỏ tới hành cung thỉnh tội, vẫn là cùng Phùng Tình cùng nhau ra phòng, tự mình đem người đó tới. Hoàng gì muốn tới, như thế nào không trước sai người tới cùng chấm nói một tiếng, chấm cũng hảo phái người đi nghênh đón. Bệ hạ, thần là tới thỉnh tội Mục Thiên Thanh nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề. Vừa thấy đến hoàng đế liền thản thản nhiên nhiên mà quỳ xuống, khẩn cầu nói, thần không thể cưới kia hai cái thị tử, cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mục La Vân cùng Phùng Tình đều là sửng sốt, nàng quỳ xuống tới thỉnh tội thời điểm, bọn họ nguyên bản đều tưởng vì kia hai đứa nhỏ sấm hạ họa, ai ngờ Mục Thiên Thanh lại là muốn cự hôn. Mà chọc phiền toái hai đứa nhỏ một người đứng một bên, nghe được mẫu thân nói như vậy, phảng phất là vừa lòng, liên tục gật đầu. Tương tự khuôn mặt rõ ràng rất là tính trẻ con. Biểu tình lại là gọi người bật cười lao thành. Hoàng gì, ban đầu châm cùng ngươi thương lượng thời điểm, ngươi cũng là đồng ý. Mục La Vân nghe được nàng muốn cự hôn, sắc mặt liền có điểm khó coi, nhưng vẫn là ôn tồn mà khuyên bảo, có phải hay không kia hai cái thị tử có chỗ nào làm được không tốt, không hợp Hoàng gì tâm ý. Hoặc là khi dễ hải tử. Không phải, bọn họ không có gì không tốt, là ta tưởng sai rồi, phía trước bệ hạ cùng ta nói, hẳn là cấp hải tử tìm cái phụ thân, hảo chiếu cố hải tử. Ta cũng tưởng đối Mục Thiên Thanh nhưng thật ra hỏi gì đáp đấy, nhìn bên người một đôi nhi nữ, lại là ôn nhu lại là tự hào, nhẹ giọng nói, chính là Đoàn Đoàn cùng Viên Viên nói, bọn họ không phải tiểu hài tử, không cần người khác tới chiếu cố bọn họ. Nếu là ta cưới kia hai cái thị tử, bọn họ liền không nhận ta, bọn họ cha, cũng sẽ không lại trở về. Mục La Vân cảm thấy một trận đau đầu, nàng đã sớm hỏi qua, song bào thai phụ thân rốt cuộc là ai, bọn họ có hay không thành thân, muốn hay không cho hắn một cái danh phận, chính là Mục Thiên Thanh vẫn luôn nói hắn không còn nữa, hiện tại như thế nào lại toát ra tới. Phùng Tình thấy Mục La Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, sắp hỏng mất biểu tình, lại xem Mục Thiên Thanh vẫn là vẻ mặt ôn nhu mà nhìn hai đứa nhỏ, liền vô vô Mục La Vân mu bàn tay, mở miệng nói, Hoàng gì, ngài không phải nói, bọn họ phụ thân đã không còn nữa sao. Ân, chúng ta tìm hắn thật lâu, ta cùng hài tử đều đang đợi hắn trở về. Mục Thiên Thanh trong mắt bất chi bất giác liền tràn đầy nhu tình mật ý, phảng phất là nhớ tới cái gì, một hồi lâu mới lại nói, hắn là một cái thực đặc biệt người, cũng là người rất tốt. Mục La Vân tức khắc dở khóc dở cười, nguyên lai náo loạn nửa ngày, song bào thai phụ thân không phải đi thế, mà là rời đi. Mục Thiên Thanh nhu tình đưa tình hình dung làm nàng nhất thời cũng có chút động dung, thỏa hiệp nói, Hoàng gì, dù vậy, kia hai cái tiểu thị cũng bất quá là sườn phu thôi, đại song bảo thai phụ thân trở về, chấm tự nhiên sẽ đem hòa thân vương vương phu danh phận cho hắn. Hoàng gì liền tính cưới kia hai cái tiểu thị, cũng không có gì quan ngại a. Làm vương gia thực ghê gớm sao. Cha ta chỉ có ta nương một cái, ta nương cũng chỉ có thể cưới cha ta. Mục Thiên Thanh còn không có nói chuyện, song bảo thai liền hô ra tới. Mục La Vân tuy có chút bực bội, nhưng nàng luôn luôn đối cặp song sinh này hoạt bát cùng cơ linh thập phần yêu thích, nghe tiểu cô nương như vậy đều, liền mại hạ tính tình, hống nói, Đoàn Đoàn, đây là không giống nhau, nữ nhân tam phu bốn hầu đều là bình thường sự, huống chi các ngươi mẫu thân là thân vương, sao có thể chỉ cưới một cái phu lang đâu? Vì cái gì không giống nhau? Đoàn Đoàn như cũ không phục, chẳng lẽ nam nhân chỉ có một lòng, nữ nhân liền có rất nhiều trái tim có thể phân cho rất nhiều người sao? Này, đương nhiên không phải. Không phải như vậy tính. Ngươi xem, châm tuy rằng có không ít người hầu, nhưng bọn hắn đều là muốn nghe quân hầu nói. Liền giống như kia hai cái thị tử, liền tính gả cho ngươi nương, cũng sẽ không nguy hại cha ngươi địa vị. Cho nên quân hầu vẫn luôn đều ở sinh bệnh, cũng không có cha ta vui vẻ. Ta mới không cần cha biến thành quân hầu như vậy. Mục La Vân hung hăng mà ngây ngẩn cả người, nàng hơi hơi hé miệng, muốn trách cứ nàng vô lễ cùng bất kính, lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp phản bác. Phùng Tình thân thể sở dĩ sẽ kém như vậy, thật là bởi vì nàng quan hệ. Phùng Tình cũng trầm mặc một cái trước mắt, nhưng thực mau liền chiều Bất Ngữ vây vây tay, Bất Ngữ, mang Đoàn Đoàn cùng Viên Viên đi tìm Giao Nhi chơi. Hoa thân vương, ngài trước lên, chúng ta đến bên trong ngồi xuống rồi nói sau. Mục Thiên Thanh nhìn hai đứa nhỏ, thấy bọn họ còn phồng lên mặt nhìn chính mình, không chịu cùng Bất Ngữ đi, liền duỗi tay sờ sờ bọn họ đầu, hứa hẹn nói, ngoan, đi tìm Giao Nhi chơi đi, ta nếu đáp ứng rồi các ngươi liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tiến đi hai đứa nhỏ, Mục La Vân mới tính phục hồi tinh thần lại, nhìn Mục Thiên Thanh lược hiện tái nhợt mặt, rốt cuộc là thở dài, khuyên đủ, Hoàng gì, ngươi cũng biết, nếu là tuyển tú trước ngươi nói không muốn cưới, chấm tuyệt không sẽ miễn cưỡng ngươi. Chỉ là hiện giờ này thánh chỉ đã hạ, hai vị thị tử ra đều hoàn thiên hỷ điệu mà đi chuẩn bị, chấm tổng không hảo lật lọng. Là thần suy xét không chu toàn, cấp hoàng thượng thêm phiền toái. Mục Thiên Thanh không phải cái gì không biết thế sự ngốc tử, tự nhiên biết chuyện này trách nhiệm tất cả tại chính mình, thỉnh tội nói, việc này là thần dạy con không nghiêm trước đây, kháng chỉ không tôn ở phía sau, về tình về lý, đây đều là thần sai lầm. Thỉnh bệ hạ đem thần từ Ngọc Điệp Trung xóa tên, biếm vì thứ dân, lấy trừng thần chi tội. Hoàng gì, ngươi là châm trí thân, châm há có thể làm như vậy. Mục La Vân vừa nghe, liền liên tục lắc đầu, nếu là châm ý thì ngươi ý tứ, chỉ sợ mẫu hoàng cùng tổ mẫu ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ bất an. Bệ hạ, việc này thật là thần chi sai lầm, thần. Hoàng gì không cần nói nữa, thấy Mục Thiên Thanh còn muốn nói nữa, Mục La Vân đơn giản mở miệng đánh gãy, Hoàng gì ý tứ chấm thực minh bạch, kia hai cái thị tử sự, chấm tới nghị cách xử lý đi. Hoàng gì nếu tới, liền đơn giản tại hành cung trụ thượng một đoạn thời gian, nơi này hoàn cảnh so trong cung hảo, ở cung thoải mái. Tuy nói Mục Thiên Thanh trên danh nghĩa là hai bối người, nhưng hai người dù sao cũng là khi còn nhỏ liền ở một chỗ chơi đùa. Mục La Vân tự nhiên không muốn bởi vì hai cái thị tử sự liền nghiêm trị Mục Thiên Thanh. Nhưng rốt cuộc tứ hôn thánh chỉ đã hạ, nên như thế nào cùng hai nhà giao đãi, thực sự làm nàng thực khó xử. Phùng Tình thấy nàng cau mày suy nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra cái gì ý kiến hay, cũng không đi quấy rầy nàng. Tự đi nhìn Lạc Châu cha con, lại cùng Phùng Gia Nhị Lao nói hội thoại, thẳng đến chiều hôm dần dần dậy mới trở về Thanh Tư Viên. Mục La Vân cùng hắn nói hai câu nhàn thoại, nhìn hắn ở ánh nến hạ càng thêm có vẻ nhu hòa khuôn mặt. Cuối cùng là nhịn không được, duỗi tay sờ sờ hắn mặt, chấm suy nghĩ cả ngày, vẫn là không nghĩ thông suốt. Phùng Tinh Nhân một tiếng, nghi nói, bệ hạ là hòa giải thân vương sự. Có phải thế không? Mục La Vân cười cười, chấm là suy nghĩ đoàn đoàn lời nói, chấm đã không có 17-8 trái tim, rồi lại cưới như vậy nhiều người. Là chấm bị thương người tâm. Đồng Nôn vô kỵ, bệ hạ hà tất để ở trong lòng. Ngươi đâu, một chút đều không thèm để ý sao? Mục La Vân không đáp hỏi lại, yên lặng nhìn hắn. Phùng Tinh trầm mặc, để ý sao? Hắn ở trong lòng hỏi chính mình. Năm đó chính mình, đương nhiên là để ý hắn ở trong nhà là mọi người sùng ái hòn ngọc quý trên tay, ở kinh thành là dung mạo có 102 tài tình xuất chúng đệ nhất công tử. Hắn hoài tốt đẹp nhất tâm tư gả cho nàng, đem một lòng không hề giữ lại mà giao cho nàng. Nguyên tưởng rằng như vậy cầm sát hòa minh hai tương mỹ mãn, đổi lấy lại là nàng liên tiếp cưới tiến sơn phu, tiểu thị, cùng phong vũ phiêu diêu 10 năm. Mà hiện giờ, hắn sớm đã không hề là vô tri không sợ thiếu niên, càng là sớm đã không có cái loại này nhất sinh nhất thế nhất song nhân ảo tưởng, nàng lại tới hỏi hắn, để ý sao? Phùng Tinh cuối cùng chỉ là cười cười, thân sớm đã không phải 17-18 tuổi tuổi tác. Đó chính là để ý quá, đúng không? Mục La Vân thở dài, cuối cùng không có nhắc lại qua đi, mà là đem đề tài nói trở về Mục Thiên Thanh cha con trên người, không biết cái dạng gì nam tử, có thể làm hoàng gì như vậy giữ gìn. Trẫm vẫn luôn cho rằng, hoàng gì là cái tính tình thực đạm người, không nghĩ tới, ở tình cảm thượng, nàng so chấm hảo đến nhiều. Ở này vị, như này chính. Bệ hạ là vua của một nước, hành động, đều hệ gia quốc thiên hạ, tự nhiên không thể tựa hòa thân vương như vậy vui sướng tùy tính. Phùng Tình thấy nàng vẫn luôn giàu gì không vui, trái lại cười cười, khuyên giải nàng, bần hàn nhà một thêm một phu cũng có rất nhiều bằng mặt không bằng lòng, đồng sang dị mộng, mà tam cung lục viện như bệ hạ, hiện giờ cũng có thể đại thần toàn tâm toàn ý, có thể thấy được thiệt tình cùng không, cũng không hoàn toàn ở chỗ trong nhà có mấy phu mấy hầu. Bệ hạ cần gì phải vì nói mấy câu canh cánh trong lòng đâu. Ngươi, hắn thanh âm không lớn, nói chuyện thời điểm vẫn là nhất quán ôn hòa bình đạm âm điệu. Mục La Vân nghe được toàn tâm toàn ý, liền ngây dại, đãi phản ứng lại đây, lập tức kéo lại hắn tay, ngươi là nói, ngươi tin chấm. Tin chấm hiện giờ đối đãi ngươi là thiệt tình. Chẳng lẽ thần không nên tin sao? Phùng Tình thấy nàng mừng rỡ sắp tìm không ra bắc, liền nghiêng nghiêng đầu, con mắt cười rộ lên, nếu là bệ hạ không hy vọng thần tin tưởng, thần. Ha ha, tuy rằng kia hai cái tiểu quỷ nghịch ngợm gây sự cho chấm trọc thiên đại phiền thoái, bất quá, chỉ bằng ngươi những lời này, chấm cũng nên hảo hảo cảm ơn bọn họ. Mục La Vân cao giọng cười to, trong lòng tích tụ trong lúc nhất thời liền giống như tan thành mây khói, nhạc nói, hảo đi, xem ở hoàng gì cùng này hai đứa nhỏ phân thượng, chấm cũng chỉ hảo làm một hồi ác nhân, đắc tội kia hai cái khó chơi lao thái thái. Bệ hạ không hỏi xem hòa thân vương, song bảo thai phụ thân là ai? Khi nào có thể trở về sao? Đã sớm hỏi qua, hoàng gì nói hắn là cái rất kỳ quái người, lúc trước cũng như là từ trên trời giáng xuống, không thể hiểu được xuất hiện ở chùa sau núi rừng nói lên cái này. Mục La Vân liền có điểm bất đắc dĩ, nghe hoàng gì nói, bọn họ vẫn luôn quá đến bình đạm, hài tử phụ thân tuy rằng có khi sẽ ra xa nhà, nhưng đều là thực mau trở về đi, thẳng đến năm trước cuối năm, hắn đông nhiên đã không thấy tăm hơi. Cho nên hoàng gì mới có thể mang theo hài tử trở lại trong cung, lãnh hòa thân vương cái này danh hiệu, hy vọng có thể chậm rãi tìm kiếm hắn. Ngày mai tiếp tục càng, o. Đại gia có thể đoán xem cái này thần kỳ song bảo thai cha khả năng sẽ là tiếp theo bổn vai chính, o. Chương 35 hoài thai. Chương 35 hoài thai. Mục Thiên Thanh mẫu tử sự làm Mục La Vân rất là buồn rầu một trận, cuối cùng vẫn là Phùng Tình cho nàng suy nghĩ cái biện pháp, nếu Mục Thiên Thanh đi trong chùa tu hành dưỡng phúc là đắc đạo cao tăng chỉ điểm, kia dứt khoát thỉnh vị này đắc đạo cao tăng lại đến rút một chút. Mục La Vân từ nhỏ ở thâm cung lớn lên, đối điểm này loanh quanh lòng vòng đồ vật rất là nhạy bén, vừa nghe Phùng Tình nói cái mở đầu, liền minh bạch hắn ý tứ, cười to nói, cái này ý tưởng có ý tứ, chấm nhưng thật ra không nghĩ tới, nô, có thể thấy được cưới phu muốn cưới hiền, vẫn là quân hậu cao minh. Phùng Tình nhưng thật ra không có nàng như vậy lạc quan, cũng không đáp lại nàng vui đùa, mà là lo lắng nói, chỉ là vị này cao tăng lần trước xuất hiện vẫn là ở mười mấy năm trước, hiện giờ bệ hạ có biết cao nhân đang ở phương nào. Ha ha, A Tình là cái thật sự người, như thế nào đem chính mình cũng vòng đi vào, chúng ta chỉ là phải cho hoàng gì tìm cái dưới bậc thang. Mục La Vân cười vang lên, cần gì phải thật sự đi tìm cái kia cái gì cao tăng, chỉ cần chấm nói cao tăng nói, hòa thân vương yêu cầu tích phúc dưỡng thân, mệnh trung chỉ có thể có một vị phu lang, chẳng lẽ còn thực sự có người có thể đi tìm cao tăng hỏi cái đến tột cùng sao? Phùng Tinh cũng phản ứng lại đây, đi theo cười rộ lên, là, thần hồ đồ. Chỉ là muốn ủy khuất hoàng gì một chút, gánh một chút phúc thiện thể nhược thanh danh. Mục La Vân suy xét một chút, thực mau liền có đại khái biện pháp. Mục Thiên Thanh trời sinh tính nhạt nhẽo, lại từ nhỏ tu tập Phật pháp, đối ngoại thân thanh danh những việc này thật sự xem đến cực đạo. Tự nhiên sẽ không để ý một cái Phúc Thiển cách nói. Song bào thai đều đã cùng nàng náo loạn nửa tháng biệt lưu, chỉ cần có thể thoát khỏi hiện tại này hai cái đai gả sườn phu, hy sinh điểm danh thanh tự nhiên một chút đều không bỏ trong lòng. Huống chi nàng bản thân cũng thật là bẩm sinh thể nhược, mới có thể ở trong chùa tĩnh dưỡng đến nay. Vì giải quyết Mục Thiên Thanh sự, Mục La Vân cùng Phùng Tình vẫn là so dự tính thời gian trước thời gian trở về cung. Có lẽ là hành cung hoàn cảnh đích sắc giữa người, lại không có gì quan tâm sự, chờ đến hồi cung thời điểm, Phùng Tình sắc mặt quả nhiên gần đây khi hảo rất nhiều. Mà đồng hành Lạc Châu mới ra ở cữ, Phùng Tình nguyên là muốn cho hắn tại hành cung nhiều dưỡng một đoạn thời gian, nhưng hài tử trăng tròn lễ cũng trì hoãn không được, đơn giản liền làm cho bọn họ cùng hồi cung. Tuy nói hoàng đế dưới gối đã có 4 vị hoàng nữ, nhưng lần thứ 2 tân thêm một vị hoàng nữ, dù sao cũng là một kiện đại hỷ sự. Lễ bộ cùng nội vụ phủ ấn lệ thường vô cùng náo nhiệt mà xử lý một phen. Lạc Châu là từ hầu trung vị phân thấp nhất 4 người chi nhất, hiện giờ nhất cử đến nữ, Mục La Vân riêng đem hắn vị phân nhắc tới từ hầu bên trong tối cao nhất giai. Mà hắn lại đến Phùng Tình thân cận, trong khoảng thời gian ngắn liền thành hậu cung tân tấn sủng nhi. Liên Ôn gia huynh đệ cùng Lý Mẫn Phi đều riêng phái người tặng thật dày một phần hạ lễ. Cũng có không ít người âm thầm suy đoán, Phùng Tình sở dĩ xem trọng hắn liếc mắt một cái, là bởi vì hắn sinh một vị hoàng nữ, mà Phùng Tình danh nghĩa, đến nay còn không có một cái nữ nhi, hai người nhất định là đạt thành nào đó hiệp nghị. Hậu cung trước nay liền không có truyền đến chậm lời đồn đãi, tuy nói trung tình cung phần lớn là hoàng đế tâm phúc, sẽ không truyền những lời này, nhưng Phùng Tình đối này đó lời đồn đãi tự nhiên vẫn là có điều nghe thấy. Hắn biết rõ hậu cung xưa nay đã như vậy, đa số thời điểm chỉ là nghe qua liền tính, cũng không như thế nào hướng trong lòng đi. Nhưng thật ra Bất Ngữ nghe xong rất là tức giận, một bên học vẹt nói cho hắn nghe, một bên bực nói, điện hạ, bọn họ thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ngài tính tình hảo không cùng bọn họ so đo, bọn họ còn tưởng rằng ngài dễ khi dễ. Thấy hắn một bộ khí đô đô bộ dáng, Phùng Tình nhịn không được cười cười, đạm nhiên nói, thật không hiểu nói ngươi cái gì hảo, ngươi này tính tình vẫn luôn không thay đổi quá. Bất quá là vài câu lời đồn đãi thôi, có cái gì nhưng khí đâu. Ngươi nếu cảm thấy khó nghe, giao huấn bọn họ một đốn là được. Lượng tới này trong cung hạ nhân, cũng không có dám cùng ngươi tranh luận. Hắn nói được đạm nhiên, ngôn ngữ gian lại đều có một cổ uy thế, một bên vẫn là nhìn chính mình trong tay kim khí, tiếp đón Bất Ngữ tới xem, ngươi đến xem, này kim hoa sinh cùng lục lạc xuyến vòng tay như thế nào. Là muốn tặng cho tiểu hoàng nữ sao? Bất Ngữ nghe được hắn hỏi chuyện, liền thấu đi lên nhìn nhìn, điện hạ. Ngài như vậy thích hải tử, ách, nô tài lắm miệng. Phùng Tình nhưng thật ra không có để ý hắn nói, cầm kia chỉ vòng tay lắc lắc, tựa hồ thực thích kia dễ nghe thành tiếng chuông. Thấy Bất Ngữ còn quỳ, liền chiều hắn cười cười, đứng lên đi, ngươi theo ta lâu như vậy, liền cùng ta thân đệ đệ giống nhau, đại quy củ thượng không tồi là được, ngầm cần gì phải như vậy câu thúc. Mục La Vân một chân bước vào tới, chính nghe được hai người mặt sau vài câu, thấy Bất Ngữ vẻ mặt áy náy mà đứng ở một bên, liền phất phất tay làm hắn đi xuống. Tự tại một bên ngồi xuống, duỗi tay ủng Phùng Tình, dán hắn mặt cọ hạ, hôm nay thiên hảo, có hay không đi ra ngoài đi một chút. Phùng Tình làm như bị nàng cọ đến có điểm ngứa, sau này rụt một chút, lại vừa lúc dán vào nàng trong lòng ngực, lắc đầu nói, nơi này chỗ đó việc vặt rất nhiều, còn không có rảnh rỗi ra quá môn. Nô, vẫn là tại hành cung hảo, lần này cung, chấm nhìn ngươi đều gầy Mục La Vân không tán đồng mà đoán trách một câu, lôi kéo hắn đứng lên, đi, bồi chấm đi ra ngoài đi một chút. Bệ hạ thấy nàng một bộ kiên trì bộ dáng, Phùng Tình cũng chỉ hảo bất đắc dĩ mà đi theo đứng lên, thần đang muốn đi lạc từ hầu chỗ đó, bệ hạ muốn cùng thần cùng đi sao. Mục La Vân vừa nghe lời này, đi ra ngoài bước chân liền dừng lại, hiển nhiên là có điểm do dự, nhớ tới vào cửa trước nghe được chủ tớ hai người đối thoại, sau một lúc lâu mới kéo qua Phùng Tình, ở hắn trên môi nhợt nhạt rơi xuống một hôn, mới vừa rồi nuốt xuống đi nói rốt cuộc vẫn là nói ra, A Tình, ngươi, muốn cái hải tử sao? Ân. Phùng Tình hơi hơi cúi đầu, giơ lên đuôi điều, mang theo điểm ướt át giọng mũi, phảng phất là thất thần mà nghi hoặc một tiếng. Mục La Vân sợ hắn không cao hứng, vội vàng buông ra một bàn tay, nâng dậy hắn mặt, nghiêm túc nói, mặc kệ chúng ta có thể hay không lại có hài tử, chấm đối đãi ngươi tâm đều bất biến. Nếu là, đã có đâu? Phùng Tình theo tay nàng ngẩng mặt xem nàng, thấy nàng nghiêm túc mà hứa hẹn, không khỏi chớp hạ đôi mắt. Con cong lông mi ở đầu ngón tay quét qua, Mục La Vân chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi hơi ngứa. Vẫn luôn chuyển tới đáy lòng, làm người nhất thời thất thần, lại là cách một hồi lâu mới phản ứng lại đây Phùng Tình trong lời nói ý tứ. Cái gì? Ngươi là nói, ngươi Mục La Vân phản ứng lại đây sau, cả người liền ngây dại, phảng phất không biết tay chân nên như thế nào bãi, một tay cứng đờ đến từ hắn bên hông triệt khai, dùng thật lớn sức lực mới nắm lấy hắn tay, thật sự. Ta vừa rồi ôm ngươi có thể hay không làm đau ngươi, này, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không cùng ta nói? Chỉ là tháng này nguyệt sự chưa từng tới, còn không phải thực xác định. Cũng không có làm thái y để nhìn quá. Thấy nàng như vậy khẩn trương, cao hứng đến không biết như thế nào cho phải bộ dáng, Phùng Tình nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, Mục La Vân cơ hồ chưa bao giờ lại trước mặt hắn để chuyện này, hắn nguyên tưởng rằng, nàng sẽ không đặc biệt để ý không nghĩ tới nàng thế nhưng này sẽ kích động như vậy, nói đến mặt sau nửa câu không xác định nói, hắn cơ hồ nếu không nhẫn tâm nói ra. Kia này liền tuyên thái y y hề Mục La Vân vẫn là thực kích động, ba bước cũng làm hai bước đi đến gian ngoài làm người đi truyền thái y y hề, một bên nhìn chằm chằm Phùng Tình, hoán trách nói, ngươi đều không cùng chấm nói, nếu không phải chấm hỏi, ngươi có phải hay không tính toán chờ hài tử sinh hạ tới lại nói cho chấm a? Sao có thể Phùng Tình bị nàng mang theo điểm tính trẻ con đoán trách lộng sửng sốt, dở khóc dở cười nói, lại không phải một hai năm thấy không thượng một mặt, liền tính thần tưởng, đến lúc đó cũng không có khả năng giấu được đi. Thần, chỉ là tưởng chờ xác định lại nói cho bệ hạ. Hồ nháo, nếu là chấm bình thường không cẩn thận bị thương ngươi làm sao bây giờ? Mục La Vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Phùng Tình mặt tưởng hồng lên, hiển nhiên là minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Quay đầu không nói chuyện nữa. Kia một xương thái y y bị vội vã mà tuyến tới, còn tưởng rằng ra chuyện gì, nghe được hoàng đế chỉ là làm nàng cấp Phùng Tình thỉnh bình ăn mạch, tức khắc ở trong lòng lao đem hãn. Lại vừa nhấc đầu, liền thấy đế hậu hai người một cái gắt gao nhìn chằm chằm nàng bắt mạch tay, một ánh mắt tự do mà rời mắt, không khỏi trong lòng kỳ quái. Nhưng làm một cái ở trong cung lăn lộn 20 năm sau thái y y, nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai loại này khuôn vàng thước ngọc sớm đã minh khắc trong lòng, bởi vậy cũng chỉ là rũ xuống mắt. Làm chính mình chuyên chú đến mạch tương thượng. Chỉ hạ mạch tương lui tới lưu loát, nhưng cẩn thận phân biệt, tựa hồ có thể lấy ra ôn hòa tế hoạt, giống như mượt mà ngọc châu lan lộn. Bệ hạ, quân hậu mạch tương ôn hòa, không có gì không ổn, thả có. Nàng một câu suy nghĩ nửa ngày, Mục La Vân sớm đã trong lòng không kiên nhẫn, thấy nàng tạm dừng xuống dưới, vội vàng hỏi, có cái gì? Quân hậu mạch tướng, làm như hỉ mạch thái y y thấy nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập nôn nóng cùng chờ mong. Liền biết nàng là thập phần khát vọng đứa nhỏ này, nhưng càng là như thế, nàng càng thêm không dám ngắt lời, sợ hoàng đế vạn nhất không vui mừng một hồi, chính mình liền thành nàng hết giận đối tượng, chỉ là thật cẩn thận nói, chỉ là thời gian ngắn ngủi, thần học nghệ không tinh, bởi vậy, còn không thể xác định. Mục La Vân tức khắc cảm thấy một hơi đè ở ngực, thượng không tới không thể đi xuống. Phùng Tình chịu Phùng Tú ảnh hưởng, đối y lý thuật cũng thô có đọc qua, biết hoài thai thời gian đoạn đích xác không dễ chẩn đoán chính xác, nhưng thật ra thực có thể minh bạch thái y để chần chờ. Gật gật đầu làm nàng lui xuống, quay đầu chiều Mục La Vân cười cười, nguyên là tưởng chờ xác định lại cùng bệ hạ nói, bệ hạ một hai phải hỏi, hiện giờ dẫn theo tâm nửa đời, có thể trách không được người khác. Kia chấm cũng vui a, Mục La Vân nhướng mày, duỗi tay liền đem người vất vào trong lòng ngực, chấm cao hứng cùng ngươi cùng nhau dẫn theo tâm chờ. Mục La Vân ôm ấp ấm áp kiên định, chỉ có cực đạm bổ kết hơi thở. Hắn không yêu hân hương hương vị, tuy chưa bao giờ nói qua, Mục La Vân lại cũng phát hiện, không biết từ khi nào khởi. Trung tình cung hân hương đều bỏ cũ thay mới, liền cần chính điện Long Tiên Hương cũng cùng nhau thu vào nhà kho. Này đó việc nhỏ không đáng kể sự hắn cũng không có đề qua, Mục La Vân lại đều chú ý tới, cũng không thanh vô tức xử lý. Hơn nửa năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn lại cũng không ngắn, hắn cũng không phải ý chí sắt đá, điểm này từng tí tích săn sóc, giống như mưa thuận gió hòa, một chút thấm vào tâm tư của hắn. Phùng Tình nhắm mắt, giơ tay hồi ôm nàng một chút, trêu ghẹo nói, thần muốn đi Lạc Từ Hầu nơi đó. Chờ lát nữa còn muốn gặp vừa thấy kia hai cái bị hòa thân vương từ hôn thị tử, bệ hạ lại không buông tay, thần nơi này sự tình cũng vô pháp làm. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mỹ nhân chẳng những không hề kháng cự, còn đuổi theo đối nàng có điều đáp lại, Mục La Vân như thế nào có thể bỏ được buông tay, nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ là hừ hừ hai tiếng, tay lại như là dính ở trên người hắn. Phùng Tình buồn cười mà chụp tay nàng một chút, thấy nàng vẫn là không chịu phóng, chỉ phải bất đắc dĩ nói, kia bệ hạ tùy thần một đạo đi. Ngươi ngày này so chấm còn bận việc, như thế nào như vậy nhiều chuyện làm không xong a? Mục La Vân thật vất vả thả tay, vẫn là ở án giận, ngươi không cần nghỉ ngơi, chấm nữ nhi còn muốn nghỉ ngơi đâu. Bệ hạ, ngài mấy cái nữ nhi lúc này hoặc là ở hoàng nữ cung, hoặc là ở trong nôi, cùng thần vội không vội nhưng đều không có gì quan hệ. Đương nhiên là có. Thật vất vả buông đi tay lập tức lại dính đi lên, dán ở hắn trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Phùng Tình không có nói cái gì nữa, chỉ là trầm mặc kéo ra tay nàng. Mục La Vân không biết hắn vì sao bỗng nhiên chuyển biến thái độ, nhưng nàng sớm đã thói quen đối Phùng Tình bao dung, bởi vậy chỉ là ôm hắn một chút lại bùng ra, ôn nhu nói, vội về vội, đừng làm cho chính mình mệt mỏi. Kia hai cái thị tử trong nhà, chấm đều chấn an qua. Tuy nói là bị từ hôn, nhưng nếu nói rõ ràng là thiên thanh bên này vấn đề, bọn họ thanh danh cũng sẽ không quá mức bị hao tổn, ngươi liền không cần quá để ở trong lòng, ban thưởng dày nặng chút là được. Thần minh bạch. Phùng Tinh nhất nhất ứng, kỳ thật không cần Mục La Vân dặn dò, hắn cũng đã đối thân thể trạng huống cố tình chú ý một ít. Đợi cho khắc ngủ, ghê tởm mấy vấn đề này lục tục xuất hiện, cho dù không cần thái y, hắn cũng có thể xác định, trong bụng đích xác có một cái nho nhỏ sinh mệnh. Hậu cung mọi người mỗi ngày đều tới thỉnh an, hắn cũng không có cố tình giấu giếm, vài lần xuống dưới, mọi người cũng đoán được đại khái. Phùng Tinh thản nhiên tiếp nhận rồi mọi người chúc mừng. Nhưng thật ra Mục La Vân nghe nói lúc sau khóa khẩn mi, A Tình, ngươi chịu ủy khuất, chấm sẽ giúp ngươi đòi lại tới. Ngươi không nên lấy thân thể của mình mạo hiểm. Phùng Tinh rời mắt, túi đầu uống lên thuốc dưỡng thai, bệ hạ chỉ chính là cái gì, thần không rõ. Ngươi muốn vì ban đầu mất đi đứa bé kia lấy lại công đạo, tưởng tra ra chân tướng. Những việc này, chấm sẽ đi làm Mục La Vân không cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nghiêm túc nói, trước mắt Ôn gia bị bắt phân ra trong tay quyền lực, Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm tại hậu cung nhiều năm. Ngươi sớm như vậy nói ra hài tử sự, đơn giản là tưởng đem bọn họ bức cho càng khẩn. Nhưng ngươi đem chính mình đặt mình trong nguy hiểm hạ, chấm sẽ thực lo lắng. Bệ hạ, thần có chừng mực. Phùng Tinh không có lại làng tránh, nghiêm túc hứa hẹn, thần bảo đảm. Chương 36 bấy dập. Mục La Vân cuối cùng không có nói thêm nữa, nàng đối Phùng Tình, cơ hồ đã hình thành một loại thói quen tính dung túng. Phùng Tình nghiêm túc nói chuyện thời điểm, nàng không hề có biện pháp cự tuyệt. Bởi vậy, nàng chỉ là than một tiếng, đem bên người tinh nhuệ ám vệ phân một nửa đến Trung Tình Cung, bảo đảm Phùng Tình bên người bất luận cái gì góc đều là an toàn vô ngu. Phùng Tình thân thể không thể so người khác rắn chắc, cố tình lại so người khác mẫn cảm rất nhiều, trong bụng thai nhi còn không đến 2 tháng, đã là mỗi ngày buổi sáng phun đến trời đất u ám. Mục La Vân sầu đến quả thực muốn ngủ không yên. Xách theo thái y thì hỏi một lần lại một lần, muốn xác định thân thể hắn có thể thừa nhận hoài thai. Thái y thì viện một chúng thái y thì cơ hồ bị nàng hỏi cái biến, nhưng vô luận có bao nhiêu người bảo đảm, nhìn đến Phùng Tình cau mày nuốt không trôi bộ dáng, Mục La Vân vẫn là ức không được lo lắng cùng đau lòng. Nhưng mà trước hết xảy ra chuyện lại không phải hậu cung, kỳ thi mùa xuân khai khoa khảo thí cùng ngày, Mục La Vân liền nhận được tấu chương, buộc tội quan chủ khảo đem khảo đề trước tiên bán cho dự thi cử nhân. Kiếm chắc tư lợi. Mà kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo, đúng là nàng một tay nhâm mệnh Phùng Tú. Không có lửa làm sao có khói, tuy nói nàng tuyệt không tin tưởng Phùng Tú sẽ dùng loại này thủ đoạn kiếm lời, nhưng lễ bộ buộc tội có bài bản hẳn hoi, thậm chí cung cấp nhân chứng. Trên triều đình tức khắc giống như là giữa hồ bị tạp một khối cự thạch, đáng ra vô số gần sóng. Một chúng quan viên đều nhịn không được nhỏ giọng châu đầu ghé thai nghị luận lên. Mục La Vân khụ một tiếng, tầm mắt đảo qua mọi người, thấy Phùng Tú vẫn là dĩ nhiên đứng. Cũng không sợ sắc, không khỏi ở trong lòng âm thầm tán một tiếng. Trầm giọng nói, kim điện phía trên, ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì, Phùng Tú, ngươi nhưng có nói cái gì nói. Hoàng thượng, thần không có gì muốn nói. Nga. Mục La Vân âm điệu khẽ nhếch, ngạc nhiên nói, Tư Mã Thị Lang chỉ ngươi tiết lộ khảo đề, bao che môn sinh, kiếm trác kích lợi, ngươi không có lời nói muốn giải thích sao. Hoàng thượng, nay hoàn toàn là giả dối hư ảo sự, thần thật sự không biết hẳn là có cái dạng nào giải thích. Phùng Tú nhướng mày. Nàng dung mạo thiên với nhu hòa, ở nữ tử bên trong, nàng dung mạo cơ hồ có thể đương được với xinh đẹp hai chữ, lúc này cho dù lãnh hạ biểu tình, cũng hoàn toàn không làm người cảm thấy lãnh lệ, chỉ có một loại nhu hòa nghiêm túc cùng trang trọng. Kỳ thật Phùng gia tỷ đệ tuy rằng đều sinh một bộ hảo dung nhan, nhưng liền ngũ quan tới nói cũng không phải rất giống. Nhưng mà huyết thống quan hệ có lẽ chính là như vậy kỳ diệu, bọn họ thần thái cùng biểu tình tổng ở trong lúc lơ đãng lộ ra vài phần tương tự. Mục La Vân giờ phút này liền bởi vì nàng cùng Phùng Tình cơ hồ không có sai biệt, cười như không cười biểu tình hoảng hốt một cái trước mắt. Phùng đại nhân, ở Hoàng thượng cùng các vị đại nhân trước mặt, ngươi còn muốn thể thốt phủ nhận sao? Giờ này khắc này ngoài điện liền có một vị biết khảo đề cử tử, nàng hôm nay không có đi tham gia khoa khảo, cũng đã biết khảo đề, này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh sao? Tư Mã Húc cùng người lãnh đạo trực tiếp nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng bước ra khỏi hàng một bước, những câu thẳng chỉ Phùng Tú. Phùng Tú chiều nàng chắp tay thi lễ, mới giống như ngạc nhiên đến nâng mắt, đại nhân nếu nói vị này cử tử từ trong tay ta mua được khảo đề, nghĩ đến nàng là một lòng muốn thi đậu, hoa không ít vốn gốc. Kia vì sao nàng hôm nay không ngờ lại từ bỏ khoa khảo, chạy tới chỉ ra và xác nhận hạ quan. Này, tự nhiên là Hoàng thượng thiên uy mênh mông cuồn cuộn, vị này cử tử lạc đường biết quay lại Tư Mã Húc hơi hơi sửng sốt, nhưng nơi này khớp xương, các nàng cũng sớm đã thiết tưởng quá, bởi vậy thực mau phản bác trở về, huống chi lưới trời lồng lộng. Tuy thưa khó lọt, nếu là nàng dùng này chờ thủ đoạn thi đậu, chỉ sợ ngày sau đều sẽ ái ngại, sợ một ngày kia sự tình bại lộ. Vị này cử tử bỏ gian tà theo chính nghĩa, thật là thâm minh đại nghĩa cử chỉ. thì ra là thế. Phùng Tú Thụ giáo gật gật đầu, tựa hồ đối nàng lời nói rất là tán thành, cười nói, xem ra Tư Mã đại nhân thực thưởng thức vị này cử tử. Tư Mã húc một ngạnh, đối nàng nhàn nhạt chào phúng cũng không đi nói tiếp, mà là thẳng đến chủ đề, Phùng đại nhân, ngươi có phải hay không nên cấp hoàng thượng, cho đại gia một lời giải thích. Mục La Vân nghe các nàng nói nửa ngày, lúc này trong lòng cũng có chút không đế, vô luận là cùng công cùng tư, nàng đều nguyện ý tin tưởng Phùng Tú, nhưng nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, nàng cũng không thể nói rõ một mặt thiên vị, chỉ sợ ở điều tra rõ chân tướng trước, chỉ có thể trước đem Phùng Tú tạm thời cách trước điều tra. Nhưng nghĩ đến Phùng Tình ngày gần đây chẳng huống, nếu là cho hắn biết Phùng Tú sự, chỉ sợ hắn lại muốn lo lắng tư. Không đợi nàng lý ra cái manh mối, Phùng Tú đã phủi phủi ống tay háo quỳ xuống, Mục La Vân trong lòng cả kinh, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đem sự tình đâu xuống dưới, mặc kệ thế nào trước giữ được nàng, liền nghe được nàng nói, Hoàng thượng, thần còn có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo Tư Mã đại nhân. Nô, ngươi nói, Tư Mã đại nhân, không biết vị kia cử tử là ở khi nào chỗ nào, từ đâu nhân thủ chung mua đến khảo đề. Tư Mã húc hiển nhiên là làm đủ công khóa, nghe nàng hỏi đến điểm này, càng là trong lòng nhất định, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem cho nàng thiết tốt hành vi phạm tội nói một lần. Nghe được sự thiệp liêu ra, Mục La Vân không cấm âm thầm nhíu mày, trong lòng sầu lo lại thâm một tầng, nàng nghe Phùng Tình nói qua, Phùng Tú đối phu lang Liễu Linh rất là kính trọng. Nếu Liễu Linh quả thực phản chiến tương hướng, hoặc là bị người nhà lợi dụng, kia Phùng Tú chỉ sợ là thật sự vào các nàng ung, thoát không được căn hệ. Thẳng là như thế, chỉ sợ chỉ có thể trước hy sinh Liễu Linh, tới bảo Phùng Tú an nguy. Mục La Vân lấy lại bình tĩnh, thực mau liền đã ở trong lòng hạ quyết đoán, mở miệng nói, Phùng Khanh, chấm nhớ rõ, này Liễu Thị cùng ngươi là kết tóc phu thê, ân ái tình thâm, có phải hay không ngươi nhất thời sơ suất, đem khảo đề nói cùng hắn nghe xong. Hoàng thượng, nội tử phẩm tính, thần có thể dùng tánh mạng đảm bảo, huống chi, công sự việc tư, thần tuyệt không dám lẫn lộn, nội tử cũng không biết kim khoa khảo đề. Nàng đáp hảo bậc thang, Phùng Tú lại một chút không có đi xuống dưới ý tứ, ngược lại lập tức phủ nhận. Mục La Vân bất đắc dĩ, đang muốn nói nữa, liền nghe được Tư Mã húc nói, Hoàng thượng, nói lâu như vậy, khoa trưởng khảo thí nói vậy cũng sắp kết thúc, không bằng thỉnh giám thị quan cùng Tư Mã đại nhân theo như lời vị này cử tử cùng thượng điện hỏi cái đến tuột cùng, nếu quả vô việc này, cũng hảo còn Phùng đại nhân một cái trong sạch. Tư Mã đại nhân, ngài là muốn cho một cái thứ dân thượng điện bôi nhỏ với ta sao? Phùng Tú thanh âm không hề giống bắt đầu khi như vậy thong dong, phảng phất là bị cực đại vũ nhục, bực nói, hạ quan tuy rằng không thể so Tư Mã đại nhân quyền cao chức trọng, nhưng cũng là mệnh quan triều đình, há dung một cái lai lịch không rõ cử tử tùy ý phàn vu. Sự cấp toàn quyền, huống chi, người này là một vị cử tử, cũng coi như có công danh trong người. Tư Mã đại nhân dám vì thế người làm bảo, đảm bảo nàng lời nói đều là chân thật sao? Đó là tự nhiên. Tư Mã húc một ngụm nhận lời, lại nghe đến Phùng Tú cười khẽ một tiếng, mới vừa sinh một tia nghi hoặc, liền nghe được Mục La Vân khụ một tiếng, hạ lệnh đem người mang tiến bảo. Bị mang tiến kim điện diện thánh cử tử hiển nhiên rất là khẩn trương, lắp bắp mà chỉ chứng xong Phùng Tú, liền quỳ trên mặt đất đại khí cũng không dám ra. Kỳ thật nàng lời nói cùng mới vừa rồi Tư Mã húc nói cơ bản không có cái gì khác nhau, nhưng Phùng Tú vẫn là giống như thập phần kiên nhẫn mà nghe xong nàng lời nói. Cuối cùng, nàng chỉ hỏi một câu, kia kim khoa khảo đề là cái gì? Là đi tư. Phùng Tú nhuẩn miệng cười, không có mở miệng. Mục La Vân ở nàng dẫn Tư Mã húc làm bảo thời điểm đã là hiểu được, nàng phía trước theo lý cố gắng cùng kế tiếp thoái nhượng chỉ là vì muốn dẫn Tư Mã húc nhập cục. Lúc này thấy nàng cười rộ lên, càng là không còn nghi ngờ, trầm giọng cười cười, thế nàng thu cục. Nếu chấm không có nhớ lầm nói, Phùng Ái Khanh giao cho chấm khảo đề là hành thưởng trung hậu chi đến, mà phi đi tư. Tin tưởng hiện giờ ở trường thi trung ngàn danh cử tử đều có thể chứng minh. Tư Mã húc, người này có ý định khi quân, phàn vu triều đình trọng thần, đã là ngươi đảm bảo, xem ra, ngươi nói vậy có thể cho chấm một hợp lý giải thích. Hoàng thượng, thần chỉ là chịu người này che giấu. Mục La Vân mở miệng nói ra khảo đề khi, Tư Mã húc đã biết gặp Phùng Tú tính kế, liên tục nói, thần nhất thời sơ suất, cầu hoàng thượng thứ tội. Mục La Vân chút nào không dao động, chấm nhớ rõ, ngươi mới vừa rồi cũng không phải là nói như vậy, người này đã có thể làm ngươi làm bảo, nói vậy cùng ngươi là có chút sâu xa. Ngươi tới, đem Tư Mã húc cùng này cử tử phân biệt giam giữ, hảo sinh trông giữ, dùng sau tái thẩm. Chấm đảo muốn lộng cái minh bạch, là ai có ý định vu hãm Phùng Ái Khanh. Ai đều không có dự đoán được, một hồi thế tới rào rạt chỉ chứng thế nhưng sẽ lấy nghịch chuyển kết cục kết thúc, Mục La Vân lấy an ủi lý do đem Phùng Tú giữ lại. Vào ngự thư phòng, liền nhịn không được cười rộ lên, Phùng Khanh, ngươi chính là liền châm đều lửa. Bệ hạ gì ra lời này? Ha ha, các ngươi tỷ đệ hai người, giả ngu thời điểm liền ngự khí đều là giống nhau. Mục La Vân sửng sốt, Mạc Danh cười ha hả, chiều Phùng Tú nói, Tư Mã Húc là Ôn Tìm phụ tá đắc lực, ngươi hung hăng mà bày nàng một đạo, sau này cũng muốn nói thêm để phòng chút, chấm nhưng không hy vọng ngươi có cái gì ngoài ý muốn. Thần minh bạch. Kỳ thật những việc này, không cần nàng nhắc nhở Phùng Tú cũng là biết đến. Nhưng nàng biểu tình làm Mục La Vân nhớ tới Phùng Tình, nhịn không được liền nhiều vài phần chiêu cố, cảm thán nói, chấm hiện tại đã biết rõ, mẫu hoàng năm đó khen Phùng ra một môn phong thần tuấn tú, giống như bảo thụ ở đỉnh, quả thật là lời nói không giả. Bệ hạ tán thưởng. Đúng rồi, chấm còn không có nói với ngươi đi nói đến Phùng ra, Mục La Vân liền nhớ tới Phùng Tình, nhịn không được cười con mặt mày, quân hậu có thai. Trong chốc lát ngươi cùng chấm cùng đi xem hắn. Nàng tiếng nói vừa dứt, Phùng Tú nguyên bản hơi hơi mang cười biểu tình lại là một đốn, Mục La Vân thấy thế liền biết nàng là ở lo lắng Phùng Tình, vội nói, thái y cùng chấm nói, mấy ngày nay quân hậu thân thể điều trị thích đáng, tuy không thể so thường nhân khỏe mạnh, nhưng chỉ cần hảo sinh chăm sóc, định là có thể bình an sinh hạ hài tử. Không biết là ở trấn an nàng vẫn là tại thuyết phục chính mình. Phùng Tú trong mắt quang thải chậm rãi lắng động lại xuống dưới, chìm xuống đôi mắt có loại nói không nên lời tĩnh, chiều Mục La Vân nhìn thoáng qua, ở thái y ở trong lòng, đó là đích tự. Mục La Vân trong nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, trong lòng dùng mình, Trương Tài ăn nói phát hiện chính mình thanh âm có chút run, hắn thân mình vẫn là không thích hợp hoài thai sao. Phùng Tú không có trả lời, Mục La Vân trầm ngâm một lát, lại nói hồi chính sự, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng vô pháp tập trung tinh thần, đưa tới hình bộ cùng đại lý tự vài tên tâm phúc qua loa dặn dò một phen, liền mang theo Phùng Tú hướng Trung Tỉnh cung đi. Tháng năm sơ thời tiết đã là có chút nhiệt, Mục La Vân trong lòng nhớ Phùng Tỉnh, một đường đều đi được cấp, thậm chí trên trán đều toát ra mồ hôi mỏng. Cần chính điện hướng Trung Tình cung trên đường muốn xuyên qua Ngự Hoa Viên, lúc này đúng là sau giờ ngọ, không ít người hầu đều có tới Ngự Hoa Viên đi một chút thói quen, theo lý thuyết ngoại thần là không nên tiến vào Ngự Hoa Viên. Nhưng đã là Mục La Vân dẫn, Phùng Tú liền cũng không nhiều lắm kiêng rẻ, trầm mặc đi theo nàng phía sau. Thần tham kiến bệ hạ. Mục La Vân trong lòng vẫn luôn nghĩ Phùng Tú câu nói kia, thẳng đến bị một cái quen thuộc thanh âm đánh gãy suy nghĩ. Thấp đầu nhìn lại, liền thấy Phùng Tình cùng Ôn Âm Doanh Doanh bái ở trước mặt. Không phải đã sớm nói sau này liền không cần hành lễ sao? Ngươi có thân mình, nếu là bị thương làm sao bây giờ? Mục La Vân chau mày, duỗi tay liền đem Phùng Tình đỡ lên, một tay đáp ở hắn bên hông, một bên nói, chấm đang muốn đi xem ngươi, không nghĩ tới ngã vào nơi này gặp gỡ. Hôm nay nhưng có hảo chút. Còn phun đến lợi hại sao? Phùng Tình cười, cố ý hướng trên người nàng lại gần chút, bệ hạ hỏi nhiều như vậy, thần muốn từ nơi nào nói lên? Mục La Vân tự nhiên mà vậy mà một tay đỡ ở hắn trên eo, nghe hắn như vậy hỏi lại, cũng không chút nào để ý, cười nói, vừa vặn Phùng Ái Khanh ở thư phòng nghị sự, chấm nghĩ các ngươi thật lâu không gặp, liền mang nàng đến xem ngươi. Hoàng đế không coi ai ra gì thân mật cùng sủng ái làm một chúng cung nhân đều xem đến có điểm mặt nhiệt, Phùng Tú mày nhíu lại, nhìn nhìn Phùng Tình, dư quang đảo qua một bên vẫn quỳ trên mặt đất Ôn Âm, hơi hơi còn con khỏe môi. Chương 37 như vậy liền rất hảo. Chương 37 như vậy liền rất hảo. Mục La Vân cùng Phùng Tình nói mấy câu, phảng phất lúc này mới nhớ tới phía sau đứng Phùng Tú, một bên lôi kéo Phùng Tình, một bên cười nói, ngươi xem, cố cùng ngươi nói chuyện, vắng vẻ tỉ tỉ ngươi. Phùng Tú cũng là cười, tiến lên một bước hướng Phùng Tình cùng Ôn Âm phân biệt hành lễ, gặp qua quân hậu, Ôn quân thị, quân hậu vạn an, Ôn quân thị mạnh khỏe. A tỉ đa lễ. Phùng đại nhân có lễ. Hơn một tháng không thấy, quân hậu khí sắc nhìn hảo rất nhiều Phùng Tú ôn nhu nói. Xem ra hoàng thượng mới vừa nói quân hậu thân mình không khỏe, hiển nhiên là cùng thần vui đùa, cố ý cuống thần lo lắng. Ha ha, Phùng Khanh quá đa nghi đi. Mục La Vân cười vang nói, chấm nhưng không lừa ngươi, hắn mấy ngày nay ăn uống không tốt, ăn cái gì phun gì đó, chấm tóc đều mau sầu trắng. A tỷ chớ có nghe bệ hạ Phùng Tình vội vàng đánh gãy Mục La Vân nói, một bên quay đầu nhìn nàng một cái, tựa hỉ con giận nói, bệ hạ quá khoa trương, bất quá là chút bình thường phản ứng thôi. Chấm nhìn ngươi quá vất vả. Còn có. Hôm nay điểm tâm này là cái nào bếp hạ chuẩn bị? Ngươi đã nhiều ngày không phải nhất không yêu khí vị nùng sao? Mục La Vân như cũ duy trì một tay đỡ ở hắn trên eo động tác, thấy trên bàn đá nhân hạt thông bánh, liền nhăn lại mi, xoay người trách cứ bất ngữ, các ngươi như thế nào làm việc? Đều không mang theo đầu óc sao? Vậy hạ, này không liên quan bọn họ sự, là thần sơ sẩy, điểm tâm này nguyên là thần biểu tỷ từ phương Nam mang về tới hương sản, hôm nay gia phụ vừa lúc tiến cung, liền mang theo một ít cấp thần nếm cái mới mẻ. Bất ngữ một lời cũng không dám phát, nhưng thật ra Ôn Âm đem sự tình nhận xuống dưới, thần không biết quân hậu không mừng, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Mục La Vân tựa hồ lúc này mới chú ý tới hắn, thấy hắn quy quy củ củ mà quỳ thỉnh tội, rất là miễn cưỡng mà ân một tiếng. Chỉ là như cũ lạnh mặt, giao hơn nói, quân hậu thân mình không thể so các ngươi, cho dù là thức ăn điểm tâm cũng đều là thái y tinh tế chú ý, ôn lương điều hòa, sau này loại này lung tung rối loạn đồ vật đừng lại lộng tới quân hậu trước mặt. Quân hậu không hảo hạ các ngươi mặt mũi, chấm lại là muốn truy cứu. Là, thần biết sai rồi. Nghe nàng đem chính mình mang đến đồ vật nói được không đáng một đồng, ôn âm cũng không có hiện ra hủy khuất thần sắc, chỉ là túi đầu lên tiếng. Túi đầu quỳ tư thế hiện ra trắng non cổ, có vẻ yếu ớt mà thuần khiết, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Mục La Vân lại tựa hồ còn không có nguôi giận, cũng không kêu hắn lên, lại nói, phụ thân ngươi là Tư Mã Húc huynh trưởng đi. Đã gả đến ôn gia, nên mọi chuyện lấy thê gia là chủ, Tư Mã gia đồ vật, tốt nhất ít đi chạm vào. Ôn âm nhu thuận mà ứng, hơi hơi ngẩng mặt. Nếu chỉ luận dung mạo nói, hắn kỳ thật cũng coi như đến giai nhân, tuy không có gọi người kinh diễm, nhưng thắng ở thanh tú ôn nhu, làm người cảm thấy dễ thân. Nhưng mà tại hậu cung một chúng giai lệ chung, hắn lại rất thiếu bị nhắc tới. Tất cả mọi người biết bốn quân hầu trung ôn gia huynh đệ chiếm hai tịch, nhưng có lẽ là ôn tử mặc sáng giỏi quá thịnh, ôn âm cho người ta ấn tượng, cơ hồ vẫn luôn đều dừng lại ở ôn tử mặc đường huynh điểm này thượng. Đối Mục La Vân tới nói cũng là như thế, mặc kệ là đang ở bùi hoa trung, phiến diệp không dính thân đời trước, vẫn là đối phùng tình yêu sâu sắc này đó thời gian. Nàng đều rất ít chú ý tới ôn âm. Nếu không phải phùng tình chính miệng theo như lời, nàng căn bản không thể tưởng tượng phùng tình tay thương lại là nhân hắn dựng lên. Đi thôi. Đừng ở chỗ này đứng nói chuyện, quay đầu lại mệt nên khó chịu, chúng ta hồi trung tình cung lại nói. Mục La Vân nói xong, liền không có lại xem ôn âm, thẳng nắm phùng tình đi rồi. Phảng phất đôi hắn chút nào không bỏ trong lòng. Phùng tình bị nàng nắm tay, lại có thể thập phần rõ ràng mà cảm giác được nàng đi qua ôn âm bên người khi buộc chặt lòng bàn tay, áp lực tức giận, dùng mặt trong ngón tay cái ở hắn trên cổ tay nhẹ nhàng vuốt ve, như là sợ làm đau hắn. Lược một bên đầu, liền vừa lúc xem tiến nàng trong mắt. Mục La Vân áp xuống trong lòng tràn lan khai âm trầm, cho hắn một cái tươi cười. Mà Phùng Tú tươi cười lại là tiến trung tình cung liền thu lên. Phùng Tính đem nàng lui qua một bên ngồi, một bên phân phó cung nhân thượng trà. Quay đầu nhìn đến nàng biểu tình, tức khắc túi đầu, ngập ngừng hô thanh á tỷ. Phùng Tú không có đáp ứng, chỉ là đối với hắn vươn bàn tay. Phùng Tình tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, ngoan ngoãn vươn tay đưa cho nàng, do dự một chút, mới lại hỏi, á tỷ, nương cùng cha gần nhất tốt không? Ân Phùng Tú rốt cuộc là ứng hắn, nhưng thực mau liền nhăn mày, tiểu cửu, lần trước ta cùng với ngươi lời nói, ngươi còn nhớ rõ. Phùng Tình mím môi, không tự giác mà nhíu hạ mi, nhớ rõ. Bọn họ hai người không nói chuyện nữa, trong lúc nhất thời mãn phòng đều trầm mặc xuống dưới. Qua hồi lâu, Phùng Tú mới thu hồi tay, Mục La Vân Tử vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ở một bên đứng, đã muốn hỏi cái đến tuột cùng, lại sợ quấy rầy nàng, thật vất vả chờ đến nàng khám xong, vội vàng đứng lên, nhìn về phía Phùng Tú. Thân thể hắn thế nào? Phùng Tú nguyên bản không nghĩ mở miệng, nhưng quay người lại, liền thấy Phùng Tình cũng ngẩng mặt tới, yên lặng nhìn nàng. Rốt cuộc là mềm hạ tâm, từ bên người trong túi lấy một thuốc viên, đối với nhà mình đệ đệ than một tiếng, ngươi này tính tình, thật là nên sửa lại. Đêm này thuốc viên hóa, thêm đến ngươi ngày thường điều dưỡng dược bên trong đi. Tháng sau ta lại cùng thái y để thương lượng, đem ngươi phương thuốc sửa lại. Phùng Khanh, hắn rốt cuộc. Hoàng thượng, hắn đấy chưa hoàn toàn khắc phục. Hiện giờ lại có thai Mục La Vân mới vừa há mồm, Phùng Tú liền đánh gãy nàng, thứ thần nói thẳng, mặc kệ hoàng thượng có tính toán gì không, đều cần nhiều băn khoăn chút hắn thân mình, đừng làm cho hắn thiệp hiểm. Mục La Vân liên tiếp bị nàng đánh gãy lời nói, lại nghe xong như vậy một hồi không đầu không đuôi khuyên bảo, còn ở Trinh Lăng gian, Phùng Tú đã đứng dậy cáo lui. Đãi nàng suy nghĩ cẩn thận lại đây, Phùng Tú là đang nói bọn họ mới vừa có ý kích ôn âm sự, Phùng Tú sớm đã là liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Này! Tỷ tỷ ngươi này kiện tụng đoạn đến cũng thật đủ bất công a, châm thật đúng là có oan uổng cũng chưa chỗ nói a. Mục La Vân cũng không biết là nên khí hay nên cười, bất đắc dĩ nói, chấm như thế nào bỏ được bắt ngươi thiệp hiểm, rõ ràng là ngươi cố chấp thật sự, chấm chính mình đều so nàng còn lo lắng đâu. Bệ hạ yên tâm đi. Phùng Tú vừa đi, Phùng Tình liền thu vừa rồi rũ mi rũ mắt bộ dáng, nâng đầu đối nàng cười rộ lên, a tỷ trước nay đều là cẩn thủ quy củ, nếu thật sự cho rằng ngự hoa viên những cái đó sự là bệ hạ bày mưu đặc kế, kia mới vừa rồi liền sẽ đối bệ hạ cung cung kính kính, sẽ chỉ ở lén dặn dò ta tiểu tâm hành sự. Tuyệt không sẽ hướng bệ hạ nói. Mục La Vân ngẫm lại cũng là, lại nghĩ tới Phùng Tú mới vừa rồi đối Phùng Tình nói câu kia ngươi này tính tình thật là nên sửa lại, không khỏi duỗi tay ở hắn phát tâm xoa xoa, lại là tán đồng lại là phát sầu, rốt cuộc là huyết mạch tương thông, ngươi nhưng thật ra khôn khéo thật sự. Biết nàng luyến tiếc trách ngươi. Bệ hạ, tam tỷ chỉ là lo lắng ta, thỉnh bệ hạ không nên trách tội nàng thất lễ. Ân, không trách tội. Mục La Vân lên tiếng, mới đi đến hắn bên người ngồi xuống, nghiêm túc mà xem hắn, ngươi tam tỷ nói, lần trước nói với ngươi nói, là nói cái gì? ngươi nhưng không có cùng chấm nói qua. Nàng nói qua, nếu tưởng hoàn toàn khắc phục, 5 năm nội, đều không nên muốn hải tử. Ngươi nên sớm chút cùng chấm nói, chấm cũng thực lo lắng ngươi. Thần biết đến. Phùng Tú nói cho chấm, ở thái y ghi trong lòng, đứa nhỏ này là trung cung đích tự. Mà chấm biết, ngươi muốn đứa nhỏ này, hơn phân nửa là vì giao nhi cùng Phùng gia. Như vậy, ngươi có biết, chấm không giống nhau. Bệ hạ Phùng Tình chấn động, không biết khi nào, Mục La Vân đã ở hắn bên người ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay cái ở hắn trên bụng. Ở chấm trong lòng, đây là chấm phu lang vì chấm hoài hài tử, bởi vì chấm ái ngươi, cho nên chấm mới như vậy chờ mong nó, yêu thích nó. Ngươi minh bạch sao? Phùng Tình hơi hơi cúi đầu, không có phủ nhận nàng lời nói, hơi trầm mặc một lát, liền gật gật đầu, ta. Minh bạch. Chấm biết, nếu không có nữ nhi, ngươi trước sau không thể yên tâm, cho nên chấm sẽ không phản đối ngươi muốn đứa nhỏ này. Nhưng là Mục La Vân trong lòng tê dần, kia lập tức có rút đau đớn, đau đến nàng liền thanh âm đều run rẩy, chua xót tư vị theo tim đập lan tràn mở ra. Cuối cùng lại chỉ là duỗi tay ôm lấy trước mắt người, nói giọng khàn khàn, tính, không nói cái này, được không? Nàng thoái nhượng cùng trốn tránh tư thái làm Phùng Tình trong lòng cũng coi chút toan, hắn tin tưởng, Mục La Vân giờ này khắc này, đại hắn tâm là thật sự. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, hắn muốn đứa nhỏ này, càng có rất nhiều bởi vì thế cục cùng tương lai suy xét. Mà đều không phải là bởi vì đây là bọn họ hai người hải tử. Nhưng mà nghe được nàng thấp hèn đi thanh âm, hắn trong lòng thế nhưng cũng dâng lên tầng tầng chua xót, duỗi tay vòng lấy nàng, nhẹ giọng nói, bệ hạ. Trên eo có điểm toan, ta tưởng nằm trong chốc lát. Mục La Vân ân một tiếng, một sử lực liền đem hắn ôm lên, túi đầu ngẩng đầu trong chốc lát công phu, đã là bình phục tâm tình. Mặt mày gian phủ kín tinh tinh điểm điểm nhu hòa, túi đầu thế hắn hợp lại hảo góc chăn, ôn nhu nói, nằm đi. Châm bồi ngươi nói một lát lời nói. Trong chốc lát dùng cơm chiều ngươi ngủ tiếp. Tốt không? Nô, bệ hạ mới vừa cùng Ôn Quân Thị nói Tư Mã gia sự, là nói Ôn Âm phụ thân gia ra cái gì trạng hôm sao? Đúng là, châm hôm nay hạ chỉ đem Tư Mã Húc bắt giữ hậu thẩm, nàng hẳn là Ôn Âm cô đi, coi như là Ôn gia phụ tá đắc lực Mục La Vân đơn giản mà đem triều thượng sự nói hạ, nhớ tới Phùng Tú, lại nhẹ nhàng méo méo Phùng Tình vành hai, nói thật, hai người các ngươi tỷ đệ tính tình còn rất giống. Giống sao? Ân, đều ái cho người ta thiết bao. Mục La Vân cười cười, nhưng là có đôi khi đều quá ninh. Hôm nay sự, Phùng Tú cũng không có trước tiên cùng chấm nói, làm hại chấm còn thế hắn lo lắng để phòng một hồi lâu. Ngươi cũng đúng vậy, Ôn Âm bị thương ngươi tay sự, chấm không hỏi ngươi liền một chút cũng không chịu nói, nếu là sớm biết rằng, chấm sẽ không làm Ôn gia kéo lâu như vậy. Cũng không phải bệ hạ cần thiết biết đến sự A. Phùng Tình con môi, khẽ cười lên. Nhìn đến Ôn Âm không cảm thấy hận sao? Hận cũng không thể nói. Phùng Tình nghĩ nghĩ, mới nói, nhưng là muốn nói cứ như vậy buông tha, cũng làm không đến, bất quá, này dù sao cũng là hậu cung sự, thần chính mình có thể xử lý tốt. Chấm biết ngươi có chủ ý, nhưng là ngẫu nhiên dựa vào một chút chấm sẽ càng cao hứng. Mục La Vân nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc, ngươi biết đến, nữ nhân sao, tổng hy vọng chính mình nam nhân không rời đi chính mình. Giống Ôn Tử Mặc giống nhau sao? Phùng Tình mỉm cười, thần sẽ suy xét bệ hạ đề nghị. Mục La Vân bị hắn đổ đến một ngạnh. Thầm nghĩ kia không phải châm từ trước không biết ngươi được chứ. Thấy hắn nhìn chính mình cười đến mi mắt cong cong, rốt cuộc là nhịn không được phủ, thân ở hắn trên môi, tính, như vậy liền rất hảo. Châm thích cực kỳ. Chương 38 trò hay mở màn. Chương 38 trò hay mở màn. Mục La Vân cho rằng, Ôn Âm biết Tư Mã Húc sự lúc sau nhất định sẽ đến hướng nàng cầu tình. Nhưng mà mãi cho đến Tư Mã Húc bị cha ra thu mua cử tử, vu cáo Phùng Tú, hình bộ đem nàng định rồi tội đăng báo. Ôn Âm đều không có vì nàng khai quá một lần khẩu. Phảng phất là thật sự nghe theo nàng thiếu cùng Tư Mã gia liên lụy báo cho. Đã tới mau thu vong thời điểm, Mục La Vân cũng không hề đối Ôn gia nuông chiều, nương Tư Mã Húc sự hung hăng mà gian dạy Ôn gia trụ cột, Ôn Tử Mặc mẫu thân. Hậu cung người trong từng người được tin tức, phần lớn cũng đối Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm lặng lẽ sửa lại thái độ. Dĩ vãng một ít duy Ôn Tử Mặc là từ thị tử, cũng bắt đầu không giấu vết mà giảm bớt cùng hắn lui tới. Người này chưa đi trả trước lệnh nhân tình ấm lạnh không khỏi gọi người thổn thức, nhưng Ôn Tử Mặc phảng phất đối này hồn nhiên vô giác. Khi đến giữa hè, hắn trong bụng thai nhi đã là 8 tháng có thừa, thân mình trầm long, tựa hồ cũng thực không mừng gặp người, trừ bỏ hàng ngày thỉnh ăn ngoại, liền cực nhỏ ở chính mình cung điện bên ngoài địa phương đi lại. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, hoàng đế mấy ngày nay càng ngày càng không thích Ôn gia huynh đệ, đặc biệt là Phùng Tình có thai tin tức truyền ra về sau, hoàng đế càng như là đối Phùng Tình chứ ma dường như che chở. Sở hữu thời gian cùng sủng ái cơ hồ đều cho hắn, quả thực hận không thể đem người phụng ở lòng bàn tay. Bởi vậy, liên tiếp mấy ngày ở trung tình cung thỉnh an thời điểm gặp được Mục La Vân, mọi người liền đều ôm điểm xem kịch vui tâm thái. Nơi này đầu một cái là Tôn Vinh Vô Song, Sùng Quan Hậu cùng Quân Hậu, một cái là đã có hoàng nữ bảng thân Quân Hậu. Thậm chí hai người trong bụng còn đều hoài hài tử, nghĩ như thế nào đều nên là đối chọi gay gắt tình hình. Ôn Tử Mặc đối mọi người chút tâm tư này xem đến rất rõ ràng, thỉnh an lưu hành một thời lễ nói chuyện đều là quy quy củ củ, không một chút sai lầm, liền phùng tình miệng hắn quỳ lại lễ, hắn cũng chối từ không chịu tiếp thu. Hắn bụng đã là cao cao phồng lên, ở đơn bạc trang phục hè hạ có vẻ thập phần trầm trọng. Khuôn mặt nhìn lại ngược lại so trước kia gầy ốm, không còn nữa trước đó vài ngày nở nang, hiện ra vài phần nhu nhược động lòng người đáng thương đáng yêu. Đỡ eo quỳ xuống tới hành lễ thời điểm, càng là thập phần gian nan. Phùng Tình chỉ thoáng nâng nâng mắt, không cao không thấp mà ân một tiếng, nói, đứng lên đi. Hắn thanh âm có chút ách, Mục La Vân nguyên bản ngồi ở hắn bên người, cầm hắn xử lý xong tấu sự thiệp không chút để ý mà nhìn, nghe đến đó liền hơi hơi nhíu mi, kêu lên tùy hầu ở một bên cung nhân, chỉ vào trung trà thấp giọng phân phó vài câu. Ôn Quân Thị, bổn cung nghe nói ngươi trong cung dưỡng mấy cái đỡ để tướng công mọi người thỉnh an tọa hạ sau. Phùng Tình liền nhìn về phía Ôn Tử Mặc, này tất cả chi phí, bổn cung liền không nhiều lắm quản. Ngươi tự hướng đi nội vụ phủ báo lãnh đi. Quân hậu thứ tội, thần mấy ngày trước đây luôn là kinh hãi, không biết vì sao bất an thật sự, mới cả gan nhiều tìm mấy cái tướng công, nguyên liền không hợp quy củ, vạn không dám lại đến công trung báo, này đó chi tiêu, thần nghĩ chính mình giật nóng liền hảo. Trăm triệu không dám lao quân hậu quan tâm. Ôn Tử Mặc tựa hồ đối hắn nói rất là cảm thấy thực sợ hãi, kinh sợ mà từ tòa thượng đứng lên, không cong lưng, tiểu tâm mà giải thích. Mục La Vân nghe đến đó, cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Gương mặt kia thượng có kinh hoàng cùng lo lắng, còn có điểm như ẩn như hiện mê mang. Rõ ràng là ở đối Phùng Tình nói chuyện, lại nhịn không được nhìn trộm xem nàng, gặp gỡ nàng ánh mắt, liền lại là chờ mong lại là ủy khuất mà cúi đầu. Lại thấy thế nào, đều như là đối nàng dễ tình đâm sâu, ép dạ cầu toàn bộ dáng. Không diễn kịch thật là đáng tiếc, lãng phí một đôi có thể nói đôi mắt. Mục La Vân biệt nữ mà cơ hồ muốn đứng dậy rời đi, quay đầu nhìn đến Phùng Tình cười như không cười mà nhìn nàng. Trong mắt ý cười tràn đầy, nghĩ đến hắn trước một ngày buổi tối nói giống Ôn Tử Mặc như vậy sao? Tức khắc cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Phùng Tình hiển nhiên cũng nghĩ đến đồng dạng sự, cực nhanh mà chiều nàng chớp hạ mắt, mới chuyển hướng Ôn Tử Mặc. Bình đạm nói, xem ra ở Ôn Quân Thị trong lòng, bổn cung là cái khắc nghiệt keo kiệt, chẳng phân biệt thị phi hắc bạch. Thần không dám. Ôn Tử Mặc phảng phất bị dọa tới rồi, liên tục phủ nhận, cắn cắn môi lại dường như ý thức được làm như vậy có chút không phóng khoáng, bay nhanh mà nhấp môi. Chấm đảo muốn biết không khí lập tức lạnh xuống dưới, Mục La Vân lại hình như là rốt cuộc có hứng thú, sen mồm nói, ngươi sách này mặc các kim khố, có bao nhiêu là Ôn gia trợ cấp? Nơi này, lại có bao nhiêu là tiền tài bất nghĩa? Bậy hạ, A Ôn Tử Mặc bị nàng lời nói không lưu tình chút nào nói ngoại âm hai đến một đốn, trong mắt trong nháy mắt xẹt qua đều là khó có thể tin, trong bụng hài tử tựa hồ cũng tới xem náo nhiệt, làm hắn dưới chân mềm nhũn, thân mình chịu đựng không nổi mà quơ quơ, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Vội vàng quỳ xuống, thần tư bạc đa số là bệ hạ mấy năm nay ban cho, bệ hạ như vậy xem thần. Còn có gì nói? Bệ hạ không bằng giết thần, cũng tốt hơn thần. Bất quá thuận miệng nhắc tới thôi, ngươi nơi nào tới như vậy đại tính tình. Mắt thấy Ôn Tử Mặc cảm xúc kịch liệt lên, Mục La Vân đảo cũng không nói thêm nữa, chiều hắn nâng nâng tay, đứng lên đi, hài tử nhưng chịu không nổi lan lộn. Ôn Tử Mặc lên tiếng, như là rốt cuộc che giấu không được nghẹn nào, rũ đầu không nói lời nào. Chống eo thử hai lần, cũng không có thể đứng lên, cuối cùng lại là một tay chống ở trên mặt đất, chậm rãi bò lên. Trên mặt hắn thống khổ cùng vô thố làm một bên thị tử đều theo bản năng địa chấn thương tiếp chi tình, thầm nghĩ nhìn thấy mà thương cái này tử quả nhiên không giả. Mục La Vân lại như là nhìn như không thấy, chỉ cúi đầu chiều tân thay trung trà trông được xem, đẩy đến Phùng Tình trước mặt, ôn nhu nói, mỗi ngày phun đến trời đất u ám, tiết hầu đều bị thương, chấm làm người cho ngươi thay đổi mật ong thủy, nhiều ít uống một chút đi. Mọi người thế mới biết nàng mới vừa rồi lại là ở phân phó hạ nhân làm cái này, trong lòng không khỏi lại là ghen ghét lại là hâm mộ, thấy Phùng Tình chỉ là không mặn không nhạt mà ân một tiếng tiếp nhận đi uống lên, không hề có thụ sủng nhược kinh cảm giác, càng là trong lòng thầm hận, sôi nổi cúi đầu. Chỉ có Ôn Ấm như suy tư gì mà lại chiều hai người nhìn thoáng qua, duỗi tay đỡ Ôn Tử Mặc. Một canh giờ liền tại đây một hồi ngươi tới ta đi qua đi, Mục La Vân nguyên bản là bởi vì Phùng Tình phun đến lợi hại mới miễn lâm chiều bồi hắn. Lúc này xem hắn sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp trở về, mới hơi chút yên tâm điểm, ở trên mặt hắn hôn hạ, chấm đi thư phòng xem sổ con, trong chốc lát bồi ngươi ăn cơm trưa. Nô, miễn bàn ăn. Phùng Tình chỉ cảm thấy nghe được ăn cơm hai chữ, ngực liền nhịn không được một trận cuộn cuộn, chỉ phải cười khổ đẩy nàng một chút. Mục La Vân vội đỡ hắn, duỗi tay dán ở ngực hắn vỗ vỗ, Châm thật là chưa thấy qua như vậy có thể lăn lộn hài tử. Lần trước không phải cũng. Nô Phùng Tình cau mày nhịn một hồi, phảng phất là hảo chút, cười cười, nuốt trở về nửa câu sau lời nói, sửa miệng thúc giục nói, vậy hạ chạy nhanh đi thôi. Lại như vậy kéo Lâm Triều không đi, đi thư phòng còn phải tam thôi tứ thỉnh, cả triều văn võ đều nên thượng ta này trung tình cung tới tìm người. Mục La Vân trong mắt nóng lên, biết hắn ban đầu tưởng nói chính là lần trước hoài hài tử khi cũng là cái dạng này phản ứng, nhưng đứa bé kia lại là ở nàng cố ý vắng vẻ hạ mất đi. Phùng Tình bận tâm đến nàng cảm thụ, liền lâm thời sửa lại khẩu. Cho dù nàng từng như vậy phụ quá bọn họ phụ tử, hắn lại vẫn là có trong xương cốt chính, vẫn là dùng ôn nhã bình thản chôn sâu chính mình thường, săn sóc người khác tâm. Nếu không phải gặp qua hắn trong lúc ngủ mơ đối mất đi đứa nhỏ này khắc vào cốt tủy thống khổ, nàng cơ hồ muốn cho rằng hắn cũng không để ý. Châm thật nên cảm tạ Phùng gia. Mục La Vân thật sâu than một tiếng, ôm lấy hắn nghiêm túc nói, thật không hiểu muốn cái gì dạng biện pháp mới có thể dạy ra ngươi nhân vật như vậy. Thiếu niên khi hắn thông minh ngạo khí, biết nàng muốn suy yếu Phùng gia, liền tự tù với Trung Tình Cung, không cho nàng cho chính mình loạn thêm tội danh liên lụy người nhà cơ hội. Mà mấy năm nay tự tù, chẳng những không có ma đi này đó đáng quý đồ vật, ngược lại lại cho hắn khoáng đạt bình thản khí độ. Nàng không biết Phùng Tình từ khi nào khởi lựa chọn buông qua đi, nhưng hắn tín nhiệm, làm nàng cảm thấy chỉnh trái tim đều thập phần ớt thiếp. Càng có một ít đồ vật, từ đầu đến cuối không có biến. Vô luận là lúc trước, vẫn là hiện tại, hắn trước sau có ấm áp tâm. Trung nghĩa nhân thứ này bốn chữ, rất nhiều người treo ở bên miệng, nhưng thế gian nhiều ít nữ tử đọc cả đời sách thánh hiền cũng hoàn toàn không có thể làm được, hắn lại làm được đương nhiên. Nếu nói còn có cái gì không được hoàn mỹ, liền chỉ có hắn dung mạo. Đã từng vạn dặm không một dung nhan hiện giờ lại khó có ngày đó sáng giỏi, không khỏe mạnh màu da, khỏe mắt tê văn, thái dương sinh ra sớm đầu bạc. Không nhìn kỹ, chỉ sợ căn bản nhận không ra này từng là tươi đẹp chiếu người đệ nhất công tử. Mục La Vân trong lòng khó chịu, hơi hơi rời mắt, lại ở bãi ở bàn trang điểm thượng trong gương lại thấy được hắn. Này mặt gương vẫn là trước đó vài ngày nàng riêng lấy tới đưa hắn, khi đó nàng khen này gương so gương đồng chiếu đến rõ ràng, hiện giờ lại nhịn không được hận nó quá mức rõ ràng. Không biết Phùng Tình mỗi ngày nhìn đến trong gương chính mình, sẽ là như thế nào ý tưởng. Này mặt gương quá sáng, ánh quang lóe đến hoảng, lần sau thay đổi đi, chấm cho ngươi tìm cái đại khí chút lăng hoa kinh tới. Phùng Tình không nói gì, hắn có điểm không rõ Mục La Vân vì sao đống nhiên nhắc tới này một vụ, chỉ đương nàng là ở hống chính mình, cười cười cũng không hướng trong lòng đi. Một bên nói, lập tức chính là Đoan Dương Tiết, lại là bệ hạ thiên thu, thần thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, bệ hạ cũng đừng ở thần nơi này thêm phiền. Mau chút đi thư phòng đi. Chấm nào có thêm phiền. Mục La Vân nhướng mày, giấu nổi lên trong lòng thương cảm, làm ra không vui bộ dáng nói, quanh năm suốt tháng ngày hội không có 15-6 cũng có 7-8 cái, không vội, người hảo sinh dưỡng thân thể là đứng đắn. Kia bệ hạ sinh nhật cũng không làm sao. Không làm liền không làm. Mục La Vân không chút nào để ý mà vây vây tay, quay đầu rồi lại có điểm hối hận thần sắc, muốn nói lại thôi mà nhìn Phùng Tình liếc mắt một cái, chờ mong nói, chấm thu ngươi một phần hạ lễ liền hảo. Thần nhưng không có gì thứ tốt cho bệ hạ. Phùng Tình cũng cười, bệ hạ giàu có tứ hải, thần lại là thân vô vật dư thừa. Kia liền lấy thân báo đáp đi. Mục La Vân nhìn hắn tươi cười, sau một lúc lâu mới cười, túi người ở bên thai hắn, đệ thấp thanh âm nói câu cái gì, thuận thế ở nhĩ tiêm hôn hạ. Phùng Tình bên thai đó là đỏ lên, chậm rãi thấu đến trên mặt, nhịn không được rỗi tay đẩy ra nàng. Kỳ thật một năm ngày hội tiết tuy nhiều, nhưng trịnh trọng quá, đơn giản chính là như vậy mấy cái. Tân niên, Đoan Ngọ, Trung Thu, Trung Dương. Mà Mục La Vân sinh nhật lại vừa lúc ở Đoan Ngọ, bởi vậy trong cung sớm đã hình thành đại làm thói quen. Liên tính Mục La Vân nói không lớn làm, Phùng Tình cũng không nghĩ nhiều sinh sự tình đi sửa đổi chế độ cũ, chỉ phân phó các tư dựa theo năm rồi lệ thường tới làm. Bất đồng với Trung Thu cùng Trùng Dương trọng đoàn tụ, Đoan Ngọ giống nhau là khánh được mùa, từ dân gian đến hoàng cung, giống nhau đều là như thế nào náo nhiệt làm sao bây giờ. Từ sớm nháo đến vãn, ban ngày nguyên bộ vội xuống dưới, buổi tối gánh hát một mở màn, Phùng Tình liền có chút không thể chịu được, Mục La Vân xem hắn thỉnh thoảng nhíu mày, liền duỗi tay đem hắn ôm lại đây, mệt mỏi. Không có Phùng Tình đánh lên tinh thần, lấy quá chọn kịch vở nhìn nhìn, đưa cho Mục La Vân, thương lượng nói, vậy hạ là thọ tinh, nên điểm cái náo nhiệt chút. Điểm phượng cầu hoàng đi. Không bằng điểm trạng nguyên môi. Phùng Tình khó được phản đối, vô cùng náo nhiệt, cùng tết nhất không khí càng hợp nhất chút. Ngươi đều có chủ ý còn hỏi chấm làm cái gì? Mục La Vân thấp giọng cười cười, dùng chỉ có hai người mới nghe được đến thanh âm nói một câu, đảo cũng không phải thật sự oán giận, hợp nhau kịch bản, mới để cao điểm thanh âm, đối trên đài nói, sướng trạng nguyên môi đi. Sướng hảo chấm cùng quân hậu có thưởng. Bên trái Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm đều là chấn động, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Phùng Tình lạnh lùng mà nhìn lại đây, thế nhưng chiều bọn họ câu môi. Trầm rãi cười cười. Chương 39 ta không phải ngươi. Kỳ thật đối với Mục La Vân tới nói, này đó kịch bản đều là diễn lại diễn, cốt truyện đều nhớ kỹ trong lòng, sở bất đồng bất quá là chút bối cảnh giọng hát dáng người linh tinh, nàng cũng không có cái gì quá lớn hứng thú. Nhưng đã là phùng tình điểm diễn, nàng liền cũng đánh lên tinh thần nhìn sẽ. Trạng nguyên môi này chọn vợ nói chính là tiền triều chuyện xưa, hoàng đế yêu thích nhất cháu trai Thu quận chúa từ nhỏ liền tập văn tập võ, theo hoàng đế cùng nhau ra trận giết địch, bất hạnh đình trệ với quân địch tay, bị một vị tuổi trẻ áo bào trắng tiểu tướng cứu ra tới, đối nàng khuynh tâm tương hứa, cũng lấy bên người chân châu sam tương tặng. Nhưng trời xui đất khiến dưới, hoàng đế lại cho rằng cứu người chính là một vị khác thanh y hề tiểu tướng, muốn đem quận chúa đính hôn cho nàng. Quận chúa tự nhiên không muốn, may mà hắn mâu thân từng lưu lại di ngôn, nói hắn hôn sự nhất định phải thiên tử chủ hôn, Trạng Nguyên vì môi, chân châu sam vì bằng. Bởi vậy, có chân châu sam vì bằng chứng, ở mọi người nỗ lực cùng chu toàn hạ, cuối cùng đương nhiên là chân tướng đại bạch cha ra manh mối, quận chúa cùng áo bào trắng tiểu tướng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, thành một đôi cộng đồng ra trận, sóng vai giết địch báo quốc gân ái quyến lữ. Đại đoàn viên kết cục mỗi người đều yêu thích, mà quá trình nhấp nhô cùng khúc chiết cũng là xúc động lòng người. Này đó là hí kịch làm người mê muội địa phương. Cho dù tình tiết sớm đã bị nhiều người biết đến, nhìn đến tiểu quận chúa vì áo bào trắng tiểu tướng trà không nhớ cơm không nghĩ, khi thì vui mừng khi thì phát sầu bộ dáng, mọi người cũng đều theo tâm tình phập phồng lên. Ở cha đài bị bắt cánh mạng nguy hiểm thật, trong loạn quân ít nhiều nàng cứu ta trở về. Nay cuộc sự buồn đến ta nhu chàng trăm chuyển, không biết nàng cùng ta hay không giống nhau. Trên đài kia nam tử dáng người quyến rũ, nhất tần nhất tiếu phảng phất đều có thể tác động nhân tâm. Giọng hát huyền chuyển động lòng người, khải môi hê hê a a mà sướng. Đem quận chúa vui mừng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Liên Mục La Vân cũng là trong lòng vừa động, thủ săn phùng tình bàn tay, quay đầu nhìn nhìn hắn, ôn nhu nói, nguyên lai ngươi lại là thích này ra diễn. Chấm nhưng thật ra cũng không biết. Bệ hạ, hữu tình nhân trung thành quyến trúc kịch bản, luôn là có rất nhiều người thích đối với nàng lời nói, phùng tình không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nhìn như vậy một lát, đại gia cũng nên đói bụng. Nhân ra là chân châu sam kết duyên, thần cũng thấu thu ứng cái cảnh, làm người chuẩn bị chân châu canh, bệ hạ cùng các vị hánh diện nếm thử. Nga. Mục La Vân thoáng có chút kinh ngạc, phùng tình tiếp quản hậu cung lúc sau, quản thúc hậu cung tuy rằng là gọn gàng ngăn nắp, tích thủy bất lậu, lại không phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mọi mặt chu đáo phong cách. Bởi vì hắn thân thể không tốt, đại đa số sự hắn chỉ là nghĩ một cái đại khái chương trình, chi tiết chỗ liền đều giao cho hạ nhân đi làm. Bởi vậy, nghe hắn liền điểm tâm loại này việc nhỏ đều an bài tới rồi, Mục La Vân không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, nghe tên như là mới mẻ đồ vật, đã là ngươi tự mình an bài, chấm nhất định phải kiến thức một chút. Phùng Tình hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều ngôn, như có như không chiều Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng Ôn gia huynh đệ chưa có động tác, phía bên phải Tiêu Giật lại bỗng nhiên đứng lên, chiều hai người ngồi xổm thân, thỉnh nói, bệ hạ, quân hậu, thần có chút mệt mỏi, tưởng đi trước hồi cung nghỉ ngơi. Nô, vậy ngươi liền đi về trước đi. Mục La Vân biết hắn nhất quán không yêu náo nhiệt, nhìn Phùng Tình liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản đối, liền gật đầu đồng ý. Tiêu Giật túi người cảm tạ, cũng không dừng lại, trước khi đi trước thật sâu nhìn Phùng Tình liếc mắt một cái, ôn nhu nói, điện hạ, thần trước đó vài ngày nghe xong một cái chuyện xưa, là về vạn dặm tìm thê báo thù hoán, điện hạ nếu là có hứng thú, ngày khác thần đi chung tình cung, nói cùng điện hạ nghe. Phùng Tình cười, nhìn hắn gật gật đầu, hảo a, kia liền đa tạ ngươi. Thần cáo lui. Tiêu Giật mới vừa đi, các cung nhân liền đem điểm tâm tặng đi lên, Mục La Vân tiếp nhận tới, lấy cái muỗng múc vừa thấy, liền cười vang lên, thật mệnh ngươi nghĩ đến như vậy hợp với tình hình tên, bất quá là ý nhân cùng nếp than sao. Bất quá này bo bo viên viên tròn trịa, đảo đích sắc cùng chân châu có như vậy vài phần tương tự, không tính bôi nhọ tên này. Bệ hạ nếm thử xem đi. Hảo, chấm liền tới thử xem Mục La Vân nếm một ngụm, thấy hạ nhân chỉ tặng một chén lại đây, không khỏi cười rộ lên. Đẩy đến trước mặt hắn, hương vị không tồi, ngươi cũng thử xem. Bệ hạ đã quên, thân hiện giờ cũng không thể dùng cái này phùng tình ý cười doanh doanh, một tay nhẹ nhàng hợp lại ở trên bụng, một bên nói, bệ hạ có điều không biết, không đơn thuần chỉ là thần, Ôn quân thị cũng là không thể đụng vào cái này. Mục La Vân đối y thuật cũng không tinh thông, nhưng nàng phản ứng thực mau, nghe hắn nói như vậy, liền biết này ý nhân là không thích hợp dựng phu dùng đồ vật, nếu mày nói, bếp hạ không có chuẩn bị bên thức ăn sao. Tự nhiên có Phùng Tình thuận thế ứng, quả nhiên lại có người dâng lên một chung cháo tổ yến. Phùng Tình chiều Ôn Tử Mặc nhìn thoáng qua, cười khẽ lên, bị nhiều như vậy, thần một người cũng không dùng được, Ôn quân thị, làm người lại đây đều một ít qua đi đi. Đây là dưỡng thân thứ tốt, đối hải tử cực hảo. Buồn cung nhớ do ngươi cũng là thích. Hắn nhiệt tình làm Mục La Vân có chút nghi hoặc, Ôn Tử Mặc kia một bên từ nghe được Mục La Vân nói ý nhân thời điểm cũng đã trắng mặt, lúc này càng là trong lòng dày vò, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sắc mặt trắng bệnh mà chống eo đứng lên, miễn cưỡng từ tạ, điện hạ hảo ý thần lãnh, chỉ là ngô. Trong bụng hài nhi thực sự làm ầm ĩ, thần có chút chống đỡ không được, tưởng về trước cung đi. Phùng Tính nhăn lại mi, phảng phất là có ý tốt bị cự tuyệt, sáng ngời trong mắt nhiều vài phần khó hiểu cùng ủy khuất, chiều Mục La Vân nói, bệ hạ, như vậy xem ra thần là nhất không thể diện một cái, Tiêu Quân Hầu vừa đi, Ôn Quân Thị cũng không vui lợi. Xem ra quay đầu lại thần nên tỉnh lại hạ, xem có phải hay không nơi nào đắc tội các vị. Mục La Vân thấy hắn như vậy khác thường, liền biết hắn là trong lòng có kế hoạch, tự nhiên muốn cùng hắn phối hợp. Huống chi, cho dù cũng không bên lý do, hắn này ủy khuất bất mãn bộ dáng, nàng cũng thật sự là không thể gặp. Bởi vậy xoay đầu, chiều Ôn Tử Mặc nhìn thoáng qua, chân thật đáng tin nói, Tử Mặc, chấm nhớ rõ thái y khuyên quá ngươi nhiều dùng này đó bổ khí ích huyết chi vật. Huống chi, quân hậu là ngươi chủ tử, quân có ban không dám tử, đơn giản như vậy đạo lý, Ôn gia chẳng lẽ không có đã dạy ngươi sao? Ôn Tử Mặc sắc mặt như thổ, lại ngồi xuống thời điểm đã là siết chặt lòng bàn tay. Mắt thấy tổ yến bị đưa đến chính mình trước mặt, mà ngồi ngay ngắn thượng vị Phùng Tình cầm muỗng bạc rảo rảo chính hắn trước mặt kia chén, nếm một ngụm. Lại chiêu hắn nhìn qua. 7 năm trước một màn thoáng chốc như là bị hồi phong giống nhau, Ôn Tử Mặc một trận hoảng hốt, trong lòng chỉ còn lại có một thanh âm. Phùng Tính đã biết, hắn quả nhiên là đã biết. Trạng Nguyên Môi, vì những người khác chuẩn bị bo bo cháo, vì chính mình chuẩn bị một trung tổ yến, cùng hắn phân thực. Nơi trốn đều cùng năm đó giống nhau, khi đó Phùng Tình tuy không được sủng ái, nhưng trong bụng đã có hài tử, nếu là sinh hạ nữ nhi, đối bọn họ tới nói chính là một cái tai họa. Ôn Âm cho hắn ra chủ ý, làm hắn cũng làm bộ mang thai, ở yến hội phía trên, cố tình thỉnh Phùng Tình cùng chính mình cùng dùng một trung tổ yến. Khi đó Phùng Tình không phải không có lòng nghi ngờ, nhưng hắn cũng giống Phùng Tình hiện giờ như vậy, trước nếm một ngụm, Phùng Tình ở mọi người dưới ánh mắt, mới bất đắc dĩ uống lên đi xuống. Kia tổ yến đương nhiên sẽ không như vậy sạch sẽ, hắn cùng Ôn Âm hạ dược tuy không có làm hài tử sinh non, lại sẽ trở ngại thai nhi trưởng thành, cho nên, cho dù sau lại Phùng Tình không có hoa thai, đứa bé kia tương lai cũng sẽ thai chết trong bụng. Trên đài còn ở sướng, Phùng Tình ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở bọn họ bên này, Ôn Tử Mặc biết thế tất không thể miễn, liền tính chính mình nói nơi này đầu có không ổn, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Huống chi, Phùng Tình trăm phương ngàn kế thiết cái này cục, lại như thế nào sẽ dung hắn cự tuyệt. Quả thật là phong thủy thay phiên chuyển, năm đó hắn nương Mục La Vân sủng ái, cưỡng bức Phùng Tình uống xong đi đồ vật, hiện giờ Phùng Tình một năm một mười mà còn tới rồi trên người hắn. Ôn Tử Mặc không cam lòng mà chiều Mục La Vân nhìn thoáng qua, thấy nàng chỉ là nhìn Phùng Tình, rốt cuộc véo khẩn lòng bàn tay, cắn răng một cái uống lên đi xuống. Trên đài cốt truyện đã đến gì, thật giả hai vị cứu giá tiểu tướng ở Kim Loan Điện thượng giằng co, áo bào trắng tiểu tướng lấy ra quận chúa cấp chân châu sam làm tín vật, chân tướng rốt cuộc đại bạch, mọi người đều biết là áo bào trắng tiểu tướng liều chết cứu quận chúa, mà thanh y tiểu tướng chỉ là mạo lãnh công lao. Hoàng đế cũng chính miệng cấp tiểu tướng cùng quận chúa ban hôn, cũng làm tân khoa Trạng Nguyên làm hai người bà mối. Diễn quận chúa nam tử trên mặt cơ hồ là nháy mắt sáng lên, đã cao hứng lại khó nén ngượng ngùng, lấy thủy tụ che khuất nửa bên khuôn mặt, thanh sướng nói, các ba cánh khuê môn nhạc như hoa mỹ quyến, đế vương gia thâm cung oán như nước năm xưa. May mà đến chân châu sam vừa lòng như nguyện, Tống Thiên tử chủ hôn nhân việc này thành toàn. Mục La Vân theo bản năng mà chiều Phùng Tình nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy hắn dung nhan ở ban đêm có vẻ trầm tĩnh đoan trang tao nhã, không khỏi duỗi tay nắm lấy hắn, than nhẹ, như hoa mỹ quyến, như nước năm xưa. Ba tánh có ba tánh nhạc, đế vương gia cũng có đế vương gia hảo. Phùng Tình như là nghe hiểu nàng không đầu không đuôi cảm khái, rũ mắt giấu đi mới vừa rồi phức tạp hỗn loạn tâm tư, nói nhỏ, bệ hạ, ngươi lại không buông tay, cháu đã có thể muốn lệnh. Một tuần kịch sướng này hồi lâu, trên đài từ ban đầu binh hoang mã loạn chiến hỏa nổi lên bốn phía, đến cuối cùng hoa đoàn cẩm thốc trước mắt ân ân ái ái. Dưới đài nhưng vẫn sóng ngầm mãnh liệt, nay một xương Phùng Tình từ từ nhàn nhàn mà uống lên mấy khẩu cháo, một bên cùng Mục La Vân nhỏ giọng nói chuyện, kia một xương Ôn Tử Mặc lại là đứng ngồi không yên, cho dù cách vài người, Mục La Vân cũng có thể nhìn đến hắn một tay phủng ở trên bụng, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Chờ trên đài cuối cùng một câu nguyện thiên hạ có tình nhân đều thành nhân quyến, nguyện thiên hạ từ đây sau quốc thái dân an. Sướng xong, Phùng Tình liền cười nói một tiếng hảo. Mục La Vân thu hồi ánh mắt, như cũ chuyên chú với hắn, nắm hắn tay, cất cao giọng nói, thưởng. Trên đài mọi người được hoàng đế ban thưởng, tự nhiên cao hứng thật sự. Bầu gánh lãnh hạ trang quận chúa cùng tiểu tướng lại đây tạ ơn. Kia quận chúa người sắm vai quả nhiên là dáng người cao gầy, eo thon sở sở, mặt mày như họa. Doanh Doanh khom lưng bái đi xuống, nhất cử nhất động đều là tràn đầy phong tình. Mục La Vân cho dù lòng tràn đầy đều là phong tình, cũng không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Bầu gánh thấy thế, vội nói, Hoàng thượng, đây là Thảo Dân nhi tử, Thảo Dân nguyên là không được hắn học diễn, hắn nhưng thật ra quật thật sự, một hai phải học. Nay hiển nhiên chính là đang nói, ta nhi tử cũng không phải tiện tịch con hát, Hoàng thượng ngươi nếu coi trọng hắn nói, mau đem người thu đi. Mục La Vân không có gì hứng thú, thuận miệng ân một tiếng. Nếu là đặt ở từ trước, thấy như vậy đầy người đều là phong tình, lại lớn lên thập phần không tồi, nàng đảo nói không chừng thật sẽ có điểm hứng thú. Nhưng hiện giờ, nhìn xem bên người đứng người, liền chút nào không có cái loại này ý tưởng. Người ăn uống đại khái là sẽ bị dưỡng điêu, nhấm nháp quá mỹ vị món ăn chân quý, cơm canh đạm bạc còn như thế nào có thể vào khẩu đâu. Mà giờ phút này bị nàng coi như mỹ vị món ăn chân quý người chính mang theo một chút trêu chọc nhìn nàng cười, Mục La Vân lặng lẽ nhéo nhéo hắn tay, sụ mặt làm gánh hát người lui. Mới nói, đêm đã khuya, đều từng người trở về nghỉ ngơi đi. Trăng lên giữa trời, lại nhiều náo nhiệt cũng cuối cùng là muốn tan cuộc. Hoàng đế đã năm quân hậu nói tan, dư lại người cũng đều từng người tan đi. Ôn Âm cùng một người cung nhân một tả một hữu mà tới đợi Ôn Tử Mặc, hắn lại như là không hề có sức lực, tựa lưng vào ghế ngồi, buông xuống mặt không nói một lời. Hai người một hồi lâu cũng chưa có thể đem người nâng dậy tới, đang muốn gọi người truyền thái y, lại thấy vừa mới đi rồi vài bước Phùng Tình dừng bước chân, xoay người lại, trầm mặc mà nhìn bọn họ. Mục La Vân có chút không rõ nguyên do, nàng có thể cảm giác được Phùng Tình đêm nay khác thường, mà này đó khác thường hành động phần lớn là nhằm vào Ôn Tử Mặc. Lúc này thấy hắn dừng bước chân, liền cũng đi theo đứng lại, xoay người lại nhìn Ôn gia huynh đệ hai người. Ôn Tử Mặc phảng phất bị rút đi sở hữu tinh thần, tuy là thấy được bọn họ, lại cũng không có phản ứng, hai tay ôm bụng, hơi hơi cúng thân. Cách một hồi lâu, đống nhiên cong lưng đi, tê tâm liệt phế mà nôn lên. Hắn thân hình trầm trọng, Ôn Âm cùng một người khác nhất thời cũng chưa tới kịp đỡ lấy hắn. Một đám người liền đều nhìn đến hắn quỳ rạp xuống đất, đầy mặt nước mắt mà ôm bụng. Ánh trăng bình phô ở viên trung, không có vừa rồi náo nhiệt, liền có vẻ thanh yên lặng mịch, Phùng Tình không nói một lời mà ở viên trung đứng, lặng lặng mà cơ hồ có thể nghe được gió thổi động trúc diệp rào rạt thanh. Hắn cứ như vậy an tĩnh mà đứng, nhìn Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm. Cách một hồi lâu, mới chiều bọn họ nhợt nhạt cười, Ôn Quân Thị, không cần dùng chính mình tâm đi tính người khác tâm, trên đời này tổng hội có một ít người, không ở ngươi trong kế hoạch. Hắn không có nói rõ, nhưng Ôn Tử Mặc vẫn như cũ là nghe hiểu, đống nhiên ngẩng mặt nhìn hắn, gò má thượng nước mắt giống như, trong mắt lại lập tức tràn đầy ra chờ mong cùng khẩn cầu. Phùng Tình rời đi mắt, không hề xem bọn họ, chỉ phân phó đứng ở một bên cung nhân, đỡ các ngươi chủ tử trở về đi. Chương 40 không phải sai lầm. Mục La Vân cũng không biết bọn họ chi gian năm đó phát sinh quá cái gì, cũng không rõ ràng lắm vì sao Ôn Tử Mặc giờ phút này sẽ là như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Nhưng Ôn gia huynh đệ sau khi rời đi, ánh trăng Phùng Tình đơn bạc thân ảnh làm nàng cảm thấy trong lòng khó chịu hoảng, theo bản năng mà liền tiến lên một bước, cầm hắn tay. Phùng Tình phảng phất phục hồi tinh thần lại, tự mất đất cười. Hắn tiếng cười ôn nhu trầm thấp, Mục La Vân trong lòng chấn động, nhịn không được đem hắn ôm chặt. Phùng Tình không có cự tuyệt, chỉ là rầu rĩ mà hô một tiếng bệ hạ. Ngươi, thân tự chủ trương, giao hấn một chút Ôn Quân Thị. Dùng. Hắn trước kia đối người khác phương thức Phùng Tình không đợi nàng hỏi, liền giải thích, bảo đảm nói, bất quá bệ hạ yên tâm, đó là bệ hạ hài tử, thần sẽ không biết nặng nhẹ. Chấm không phải hỏi ngươi cái này, chấm chỉ là cảm thấy. Ngươi trong lòng trang nhiều như vậy sự, thế ngươi cảm thấy mệt. Mục La Vân nghe được ra, cái kia người khác đó là chính hắn. Nàng có thể tưởng tượng đến ra, khi đó hắn là cái dạng gì tình huống, Phùng gia phong vũ phiêu diêu, hắn đang ở thâm cung, tâm ưu như đốt. Hoài nàng hài tử, nàng lại tùy ý hắn bên người nguy cơ tứ phía, một tay đem hắn đẩy đến nguy hiểm nhất cùng bất lực hoàn cảnh, không cho hắn bất luận cái gì dựa vào. Chỉ cần là tưởng, liền cảm thấy trong lòng kéo dài duyên duyên đau. A Tình. Phùng Tình thực mau liền khôi phục ngày xưa bộ dáng, đối nàng khẽ cười cười. Mục La Vân chỉ là nhẹ nhàng ôm hắn, lòng bàn tay để ở hắn trên lưng, hơi chút dùng điểm lực, ở hắn ngực đè đè, nếu những việc này đều xử lý tốt, liền đem trong lòng địa phương đằng một chút ra tới. Chấm sẽ dùng cả đời thời gian đem nơi đó lấp đầy. Phùng Tình lại trầm mặc đi xuống, Mục La Vân cũng không có nói nữa, chỉ là gắt gao mà nắm hắn. Hai người bước chậm đi ở dưới ánh trăng, phía sau người đều xa xa chuế, không dám dựa tiến lên. Phảng phất là ngày này sự làm Phùng Tình có chút tiêu hao quá mức, chờ hai người trở lại Trung Tình Cung, Mục La Vân làm người hầu hạ hắn rửa mặt nằm xuống, đãi nàng đem dư lại sự xử lý tốt qua đi khi, Phùng Tình đã là nhắm hai mắt nghiêng người nằm, hô hấp nhợt nhạt, làm như ngủ rồi. Ngươi đảo ngủ đến mau, hôm nay vẫn là chấm sinh nhật đâu. Mục La Vân cực nhẹ mà than một tiếng, lại không đành lòng đánh thức hắn. Phóng nhẹ tay chân nằm xuống, nghiêng người hôn hắn một chút, đang muốn thê hắn giấu hảo chăn mỏng, Phùng Tình lại nhẹ giọng nở nụ cười, nguyên bản nhắm đôi mắt cũng mở to mở ra. Bệ hạ, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Phùng Tình cong cong mắt. Mục La Vân đầu tiên là có loại có người khác oán giận lại vừa vặn bị chính chủ chảo vừa vặn xấu hổ, nhưng ngay sau đó một lòng liền cơ hồ hóa thành một phùng xuân thủy, lòng tràn đầy đều là mềm mại vui mừng, thầm nghĩ như vậy nhiều người đều nói ở người trong lòng trước mặt, Bách Luyện Cương cũng sẽ hóa thành nhiễu chỉ nhu, nguyên lai không phải không có đạo lý. Nàng nhịn không được túi người hôn Phùng Tình, lại không giống trước kia như vậy kịch liệt chiến miên, chỉ là đơn thuần mà môi đối môi dán, lặp đi lặp lại mà nhẹ nhàng cọ. Phùng Tình bị nàng động tác làm cho thực ngứa, tưởng đẩy ra nàng, nhưng nghĩ đến nàng là hôm nay thọ tinh, rốt cuộc vẫn là không nhẫn tâm. Mục La Vân trong mắt giữa mày đều là chân ái, ôn nhu nói, hôn ta một chút. A, hôn ta một chút. Mục La Vân nhìn ra được hắn đã rất mệt, mặc kệ là thân thể thượng cả ngày bận rộn, vẫn là trong lòng những cái đó quá vãng bi thống, bởi vậy cũng không tính toán tiến thêm một bước, nói điều kiện dường như nói, chấm đều không cho ngươi lấy thân báo đáp, vậy ngươi dù sao cũng phải cho chấm hạ lệ không phải. Phùng Tình thấy nàng bắt đầu cò kè mặc cả, đơn giản không phản ứng nàng, hãy còn nhắm mắt lại tính toán ngủ. Mục La Vân quả thực lấy hắn không thể nơi hà, hầm hừ mà oán giận hai câu, rốt cuộc vẫn là chính mình động thủ, ở trên mặt hắn hôn hạ, buộc chặt cánh tay. Ước chừng là bởi vì mang thai, Phùng Tình nhiệt độ cơ thể không hề giống như trước như vậy thiên thấp, Mục La Vân ôm hắn, liền cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp an bình, thỏa mãn mà thở dài, ôm lấy hắn ngủ. Ôn Tử Mặc từ ngày ấy lúc sau, liền tố cáo bệnh, không còn có tới Thình An. Phùng Tình cũng hoàn toàn không chú ý chỉ phái thái y để qua đi, bảo đảm hắn trong bụng hài tử không có việc gì. Ôn Ấm nhưng thật ra quy quy củ củ mà cùng hắn tố cáo giả, nói là muốn đi Thư Mặc cắt chiếu cô Ôn Tử Mặc, thẳng đến hắn bình an sinh hạ hài tử. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là trong triều đình, vẫn là hậu cung bên trong, Ôn gia thế lực phảng phất trong một đêm thật sâu vùi lấp đi xuống, điệu thấp đến làm tất cả mọi người không cảm giác được bọn họ tồn tại. Qua Đoan Ngọ lúc sau, thời tiết liền từng ngày nhiệt lên. Trung Tình cung vườn một hồ bích sắc lá sen, làm người nhìn liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Phùng Tình sợ hàn, lại cũng cực sợ nhiệt, huống chi người mang thai nhiệt độ cơ thể vốn là hơi cao một ít, Mục La Vân thấy hắn nhiệt đến trên trán đều là hãn, còn cố tình không dám thăm lạnh, tự nhiên là đau lòng thật sự. Nơi nào bỏ được làm hắn làm nhìn, đơn giản đem Trung Tình cung đá bảo băng trái cây cung ứng đều triệt, tất cả ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng đều ấn hắn tiêu chuẩn tới, mỹ kỳ danh rằng đồng cam cộng khổ. Nhưng tuy là muôn vàn chú ý tất cả điều trị, tới gần hạ chí hiến tế khi, Phùng Tình rốt cuộc vẫn là có chút kháng không được thời tiết nóng, hợp với mấy cái buổi tối ngủ không tốt, trước mắt một vòng nhàn nhạt thanh hắc, Mục La Vân gánh đủ tâm, không dám rời đi hắn bên người, liền đem hành cung Mục Thiên Thanh triệu trở về, làm nàng đại chính mình đi thiên đàn hiến tế. Song bào thai cùng Mục Chi Giao nguyên bản đều đi theo Mục Thiên Thanh tại hành cung ở, gần nhất là vì làm cho bọn họ tránh đi triều thượng những việc này, thứ hai quyền đương tránh nóng. Hiện giờ Mục Thiên Thanh đã trở lại, bọn họ liền cũng đều đi theo trở về cung. Mục Chi Giao nhìn thấy hơn một tháng không thấy mặt phụ thân, một cái lễ còn không có hành xong, liền vội chạy tới, duỗi tay ôm lấy hắn, hô vài thanh phụ hầu. Hắn trước kia luôn luôn cẩn thận, ổn trọng thủ lễ, rất ít có như vậy khiêu thoát thời điểm. Bởi vậy Phùng Tình bị hắn thân mật làm lũng bộ dáng làm cho sừng sốt, vội vàng trở tay ôm hắn, dặn dò nói, tiểu tâm chút, chạy nhanh như vậy làm cái gì, đừng ngã. Phụ hầu, Giao Nhi rất nhớ ngươi. Mục Chi Giao ôm hắn eo, ngẩng mặt tới nhìn hắn, làm lũng nói, phụ hầu, ngươi cùng mẫu hoàng đều không tới tiếp ta. Không phải ngươi luyến tiếc hòa thân vương gia kia hai đứa nhỏ, một hai phải tại hành cung nhiều ở vài ngày sao? Kia phụ hầu ngươi cũng không tới xem ta. Nhìn nhi tử hơi hơi chu miệng, Phùng Tình thực mau liền mềm lòng. Hắn trong miệng tuy chưa bao giờ đề, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy thua thiệt đứa con trai này thật nhiều. Năm đó hắn tự tù với Trung Tình cung, tuy rằng là vì gia tộc suy xét, cũng là vì Mục Chi Giao hảo, nhưng đối như vậy tiểu nhân hài tử tới nói, phụ thân là cái bị biến tướng cầm tù quân hậu, hơn nữa chỉ có thể một tháng thấy thượng một lần, còn muốn thừa nhận khác hoàng nữ hoàng tử châm chọc niệm ai, dù sao cũng là một kiện quá mức tàn nhẫn sự. Bởi vậy nhìn đến Mục Chi Giao như vậy quân lấy chính mình làm nũng, liền chỉ nghĩ cùng nhi tử hảo hảo thân cận, rồi ra tay muốn ôm hắn. Mục Chi Giao lại vội vàng hướng phía sau lui một bước, không muốn không muốn, phụ hậu trong bụng có bảo bảo. Không thể áp đến tiểu bảo bảo. Nga! Giao Nhi như thế nào biết? Phùng Tình có điểm kinh ngạc, hắn hồi cung thời điểm, còn không có thể chẩn đoán chính xác, bởi vậy hắn cũng không có đã nói với Mục Chi Giao. Mẫu Hoàng nói Mục Chi Giao đắc ý mà vây quanh hắn eo tranh công, Mẫu Hoàng nói phụ hậu trong bụng có tiểu bảo bảo, ta thực mau liền phải có muội muội, về sau phải hảo hảo chiếu cố muội muội. Phùng Tình ôn nhu cười, đậu nhi tử, kia nếu là đệ đệ đâu? Ngươi liền không chiếu cố sao? Vậy càng phải hảo hảo chiếu cô A. Mục La Vân vào cửa thời điểm vừa vặn nghe được cuối cùng một câu, thuận miệng nói tiếp, nhi tử có thể so nữ nhi tiểu quý, tựa như chúng ta Giao Nhi. Mẫu hoàng, Giao Nhi rất nhớ ngươi Mục Chi Giao, vừa thấy nàng tới, liền thấu đi lên. Phùng Tinh tức khắc bật cười, tiểu tử này đối hắn cùng đối Mục La Vân chỉ là thay đổi cái xưng hô, mặt sau câu kia liền một chữ cũng chưa đổi. Cố tình Mục La Vân một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, lập tức rôi tay đem người ôm lên, cao hứng nói, Giao Nhi thật ngoan. Tại hành cung trụ đến được chứ? Chu Hảo Mục Chi Giao câu lấy nàng cổ, hi hi cười, lần sau còn có thể đi sao? Đương nhiên có thể a. Mục La Vân bị nhi tử cực giống Phùng Tình mắt to nhấp nháy chờ đợi mừng rỡ tìm không ra bắc, lý trí đã sớm vứt tới rồi trên 9 tầng mây, tự nhiên là hữu cầu tất ứng, đầu hắn nói, Giao Nhi thích nói, chờ ngươi xuất giá thời điểm, mẫu hoàng đem hành cung tặng cho ngươi đương của hồi môn. Giao Nhi mới không cần gả chồng. Nghe được nàng nói như vậy, Mục Chi Giao lại lập tức lắc đầu. Mục La Vân buồn cười đằng ra một bàn tay xoa xoa hắn đầu, vì cái gì? Gả cho người liền phải nghe thê chủ nói, vạn nhất nàng không thích ta, ta còn muốn giúp nàng cưới sơn phu, tiểu thị, chịu nàng khí. Một chút đều không tốt. Mục La Vân sửng sốt, đích xác, liền tính Mục Chi Giao là trung cung con vợ cả, nhưng dù sao cũng là nam nhi thân, nàng có thể bảo đảm hắn mặc kệ gả đến nhà ai cũng chưa người dám chế nải hắn, lại không thể bảo đảm hắn thê chủ nhất định sẽ thương tiếc hắn, sủng ái hắn. Cũng không thể cướp đoạt hắn thê chủ cưới phu nạp hầu quyền lực. Phùng Tính hơi hơi nhíu nhíu mày, đứng lên đi đến mẫu tử hai người bên người, xoa xoa nhi tử mềm mại tóc dài, nhẹ giọng nói, Giao Nhi, những lời này là ai nói với ngươi? Là Viên Viên nói. Giao Nhi Phùng Tình tưởng nói cho hắn thân là nam tử luôn là phải gả người, cũng không phải sở hữu thê chủ đều giống hắn nói như vậy. Dừng một chút lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Mục La Vân nhìn xem phụ tử hai người, hai trương tương tự mặt. Mục Chi Giao dung mạo dần dần nảy nở, mỹ như núi xa mắt như tinh, cùng Phùng Tình như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đây là con trai của nàng, là Phùng Tình cùng nàng lúc ban đầu quen biết năm tháng chứng kiến. Giao Nhi, ngươi là chấm nhi tử, trên đời này tôn quý nhất bất quá, ai dám làm ngươi bị khinh bỉ. Liền tính gả cho người, ngươi cũng không cần ủy khuất chính mình. Ngươi thê chủ dám khi dễ ngươi, chấm tuyệt không tha nàng. Bệ hạ Phùng Tình không tán đồng mà hô một tiếng, một bên đối Mục Chi Giao nói, Giao Nhi, ngươi xem, Đoàn Đoàn cùng Viên Viên cha cùng Hòa Thân Vương cảm tình liền rất hảo, liền tính hắn hiện tại không ở, Hòa Thân Vương cũng không có cưới người khác. Phụ hậu cùng ngươi mẫu hoàng tương lai cũng sẽ vì ngươi tuyển một cái hảo thê chủ. Mục Chi Giao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy tựa hồ cũng có đạo lý, liền nhíu môi, xem như miễn cưỡng đồng ý hắn còn không đến 10 tuổi, đối thành thân gả chồng sự cũng không có cái gì chân chính khái niệm. Cùng cha mẹ chơi trong chốc lát, liền đem điểm này sự hoàn toàn vứt đến sau đầu đi. Nhưng thật ra Mục La Vân bởi vì hắn nói nhiều thêm một phần tâm tư, thẳng đến buổi tối nằm xuống, vẫn là hể hoài không vui, ôm Phùng Tình thương lượng, kỳ thật Giao Nhi nói được cũng không sai, chúng ta liền tính có thể cho hắn chọn cá nhân phẩm học thức ra thế đều không tồi thê chủ, cũng không thể bảo đảm nàng trong lòng yêu thích Giao Nhi, cả đời đều bất biến tâm. Nhân tâm vốn dĩ chính là nhất không thể nắm lấy đồ vật. Ai có thể bảo đảm ai vĩnh viễn đều bất biến tâm? Ai, đó là châm cùng con của ngươi à, châm đều luyến tiếc nói một câu lời nói nặng. Dựa vào cái gì muốn chịu nhà người khác ủy khuất A. Mục La Vân càng nghĩ càng không vui, thấy Phùng Tình vẫn là biểu tình nhàn nhạt. Không khỏi nghi nói, ngươi như vậy xem đến khai. Bệ hạ Phùng Tình tựa hồ là bị nàng lăn qua lộn lại nói được phiền, Ninh Mi mở mắt ra tới, ăn cơm thời điểm sẽ nghẹn đến, đi đường thời điểm sẽ lạc đường, chẳng lẽ có thể không ăn cơm, không đi đường sao? Kiếp như thế nào có thể giống nhau, không ăn cơm sẽ đói chết, không gả chồng cũng sẽ không, chấm dưỡng hắn cả đời thì thế nào? Chẳng ra gì Phùng Tình thở dài, bệ hạ đương nhiên có thể, nhưng bệ hạ có hay không nghĩ tới, hắn muốn đối mặt bao nhiêu người ngờ vực chỉ trích, sau lưng đồn đại vớ vẩn. Liên tính này đó hắn đều có thể không thèm để ý, có thể hay không có một ngày, hắn sẽ cảm thấy tịch mịch. Chính là, châm sợ hắn chịu ủy khuất Mục La Vân biết hắn nói có lý, chần chờ một lát, rốt cuộc đem hắn ôm lấy, túi đầu ở hắn cần cổ cọ cọ, nếu hắn gặp được một cái giống chấm như vậy không hiểu đến quý trọng kẻ ngu dốt làm sao bây giờ. Bệ hạ. Thần chỉ là nói, chúng ta không thể dưỡng hắn cả đời, lại không có làm ngươi hoàn toàn mặc kệ hắn. Phùng Tình khuyên đủ, chúng ta tận lực vì hắn chọn cá nhân phẩm tốt, dạy hắn phu thê ở chung chi đạo, tận lực làm hắn thiếu đi đường vòng. Nhưng nếu đối phương thật sự kỳ cục, Giao Nhi thân là hoàng tử, chẳng lẽ bệ hạ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nô! Ngươi nói đúng, sau này châm đến lưu tâm nhìn xem, nhà ai hậu sinh tiểu bối nhân phẩm xuất chúng. Bệ hạ, thần thật sự mệt nhọc Phùng Tình thấy nàng còn cau mày, thật là bất đắc dĩ. Mục La Vân biết hắn đã nhiều ngày ngủ đến độ không tốt, đương nhiên không dám lại xảo hắn, gật gật đầu ân một tiếng, ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, là chấm không tốt, ngươi ngủ đi. Bệ hạ, còn có một việc. Gả cho bệ hạ, thần cũng không cảm thấy là một sai lầm. Phùng Tình ngữ khí nhu hòa xuống dưới, nghiêm túc mà nói một câu. Mục La Vân còn đắm chìm ở chính mình tư duy, đại phản ứng lại đây, liền nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Chương 41 giao dịch. Mục Thiên Thanh bởi vì nhi tử nói mấy câu rồi dám hồi lâu, nhưng thật ra thật sự nghĩ ra một cái biện pháp. Vui tươi hớn hở mà đối Phùng Tình nói, ngươi nói, chấm làm giao nhi đi thượng thư phòng đi theo hắn mấy cái tỉ muội cùng kia mấy cái thư đồng tiểu cô nương cùng nhau đi học tốt không? Bệ hạ vì cái gì bỗng nhiên như vậy tưởng? Phùng Tình nhăn lại mi, từ xưa thượng thư phòng đều là hoàng nữ đi địa phương, giao nhi là nam hải, đi theo hoàng nữ nhóm cùng nhau đi học xem như sao lại thế này đâu. Trong kinh vài gia tiểu cô nương đều ở thượng thư phòng thư đồng, chấm nhìn có mấy cái dung mạo phẩm tính đều không tồi. Cho nên, ngươi xem, làm giao nhi cùng các nàng quen thuộc, tương lai. Xem hắn thích ai, chấm cũng hảo cho hắn chọn cái vừa lòng đẹp ý phò mã A. Bậy hạ, qua năm nay sinh nhật, giao nhi mới đưa đem 10 tuổi. Tuy rằng 14-15 xuất giá ở dân gian cũng coi như bình thường, nhưng ta là tưởng ở lâu hắn 2 năm, đến 17 lúc sau lại làm hắn xuất giá. Phùng Tình nhưng thật ra không giấu giếm ý nghĩ của chính mình, cười nói, quá sớm gả cho người, chính hắn vẫn là cái tiểu hài từ đâu, cũng không hiểu như thế nào cùng thê chủ gia ở chung, xử lý nội trạch sự. Ta thật đúng là có chút không yên tâm. Ân, đó là tự nhiên đối với điểm này, Mục La Vân cũng không phản đối, 14-15 vẫn là tiểu hài từ đâu, chấm cũng luyến tiếc. Bất quá làm hắn từ giờ trở đi liền cùng này đó các tiểu cô nương quen thuộc lên, mặc kệ hắn về sau thích ai, thanh mai trúc mã, hai người thành thân quan hệ cũng hảo chút. Này không phải khá tốt sao? Điểm này Phùng Tình nhưng thật ra không thể phủ nhận, huống chi, hắn luôn luôn cảm thấy, tuy rằng là nam hài tử, cũng có thể học chút chính mình có hứng thú, chân chính hữu dụng đồ vật. Nghĩ nghĩ, mới trần chờ nói, hoàng tử đi thượng thư phòng, rốt cuộc không hợp quy củ, còn nữa bệ hạ như vậy một ít nhi từ đâu. Cũng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia. Vậy đều đi Mục La Vân không chút nào để ý, kỳ thật mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều là hoàng gia huyết mạch, đi thượng thư phòng cũng không có gì ghê gớm. Giáo cầm kỳ thư họa thời điểm ở bên nhau, giáo sách luận trị quốc thời điểm lại tách ra. Nàng càng nói càng cảm thấy được không, thấy Phùng Tình cũng có chút tâm động, càng là cảm thấy chủ ý này không tồi, đánh nhịp nói, liền như vậy định rồi, ngày mai chấm khiến cho thượng thư phòng chuẩn bị. Phùng Tình nguyên tưởng rằng triều thần đối nàng cái này đột phát kỳ tưởng chủ ý khẳng định sẽ cực lực khuyên can, nhưng ngoài dự đoán chính là, đối với làm hoàng tử cũng đi thượng thư phòng sự, cơ hồ không có gì người đưa ra phát đối. Nói đến cùng, liền tính quý vì hoàng tử, tương lai cũng chỉ là phải gả nhân sinh tử. Hoàng đế như thế nào giáo dục nữ nhi, đó là liên quan đến quốc gia vận mệnh, xã tắc hưng suy đại sự. Nhưng như thế nào giáo dục nhi tử, liền cũng không có bao nhiêu người quan tâm. Ngược lại là Mục Thiên Thanh thay thế Mục La Vân tế thiên sự làm triều đình trên dưới đều nghị luận một trận, các ngôn quan cũng sôi nổi tiến gián, nội dung đại khái có thể phân hai loại. Một là với lễ không hợp, từ xưa chỉ có hoàng nữ, hoàng tỷ hoàng muội đại hoàng đế tế thiên, nơi nào có hoàng gì thay thế đạo lý. Nhị là khuyên hoàng đế lấy triều cương làm trọng, không ứng quá mức trầm mê hậu cung, hoang phế triều chính. Mục La Vân ở triều thượng cho thống nhất giải thích, thứ nhất nàng cũng không ruột thịt tỷ muội, mà dưới gối nữ nhi đều còn tuổi nhỏ. Mục Thiên Thanh làm hoàng thất huyết mạch, đại quân tế thiên hợp tình hợp lý. Mà Phùng Tình trong bụng chính là đích tự, nàng nhiều hơn quan tâm cũng là vì hoàng thất huyết thống, quốc gia mạch máu, tuyệt phi trầm mê hậu cung. Nàng tập quyền nhiều năm, mấy năm nay cũng đều là thiết huyết thủ đoạn. Nôn quan tuy rằng đỉnh nôn giả vô tội thẻ bài, nhưng đối với này đó không phải liên quan đến thân gia cánh mạng sự, nguyên bản cũng chính là tẫn cái chức trách mà thôi, cũng không trông cậy vào thật có thể ảnh hưởng nàng cái gì. Nếu hoàng đế cấp đủ mặt mũi làm giải thích, mọi người cũng đều thực thức thời, chạy nhanh theo bậc thang xuống dưới, không hề lăn lộn mù quáng. Phùng Tình đối những việc này cũng không hiểu biết, nhưng Mục La Vân đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày thượng triều tần suất, hiển nhiên làm hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Có khi khó tránh khỏi khuyên nàng vài câu. Mục La Vân cũng không phản bác, chỉ là sờ soạng hắn gầy ốm khuôn mặt, chờ ngươi trong bụng tiểu gia hỏa này an phận điểm rồi nói sau, ngươi như vậy cái phun pháp, chấm đi chỗ nào cũng an không dưới tâm tới làm việc. Phùng Tình không lời gì để nói. Hắn cũng cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ quá mức làm ầm ĩ chút, nhưng trừ bỏ ăn không vô đồ vật ngoại, đảo cũng không có mặt khác bệnh trạng, bởi vậy cũng không có thập phần hướng trong lòng đi. Chỉ là thấp giọng thở dài, bệ hạ ở chỗ này, thần cũng không thấy đến có thể hảo quá chút. Ngươi đây là ghét bỏ châm sao? Mục La Vân thở dài, méo méo cánh tay hắn, châm nhìn ngươi toàn thân cũng chưa mấy lượng thịt, cánh tay đều tế một vòng. Như vậy đi xuống sao được đâu, nếu không vẫn là tuyên ngươi tam tỷ tới, cùng thái y đi thương lượng thương. Bệ hạ, quân hậu, ôn quân thị cầu kiến. Mục La Vân chính buồn bực, nghe được hạ nhân thông truyền, không khỏi không cao hứng, ngạc nhiên nói, hắn không phải mau sinh sao? Còn ra tới chạy loạn cái gì? Phùng Tính nâng mắt, đẩy ra nàng đi ra, là Ôn Âm đi. Làm hắn bảo đi. Tới người quả nhiên là Ôn Âm, mấy ngày này hắn vẫn luôn ở Thư Mặc các bồi Ôn Tử Mặc, cũng rất ít lộ diện. Nhìn dáng vẻ cũng như là tiểu tụy không ít. Mục La Vân chính vì Phùng Tình thân thể phiền, nếu không phải không có thiết thực chứng cứ, chỉ sợ sớm đem hắn ném vào lãnh cung đi. Lúc này nhìn đến hắn càng là không vui, tính toán đi thư phòng xử lý chính vụ. Nhìn Ôn Âm liếc mắt một cái, ngược lại dặn dò Phùng Tình, đừng mệt chính mình, nếu không chấm nhưng không thuận theo. Phùng Tình đối nàng tính tình sờ thật sự rõ ràng, thấy nàng mãn nhãn không chút nào che giấu tối tăm, liền chiều nàng cười cười, nhẹ giọng nói, hôm nay giao nhi đầu một hồi đi thượng thư phòng, một lát liền nên trở về tới. Bệ hạ cũng sớm chút trở về. Cho dù trong lòng lại không cao hứng, Mục La Vân cũng thực ăn này một bộ, tuy rằng vẫn là âm mặt, nhưng ngự khi đã là hòa hoan xuống dưới, ôn nhu mà ứng hắn, lại phân phó cung nhân nhìn hắn, không được hắn mệt, mới hướng thư phòng đi. Ôn Âm ở một bên chờ, phảng phất đem chính mình trở thành một kiện bài trí, hoàn toàn không cảm thấy chính mình là dư thừa. Chờ đến Mục La Vân rời đi, mới thoáng nâng lên mặt, cười nói, nguyên lai hôm nay nhị hoàng tử muốn lại đây, là thần sơ sót. Không cần để ý. Phùng Tình lãnh đạm nói, quân hậu, xem ra đối chúng ta huynh đệ rất là không vui. Ôn Âm miễn cưỡng cười cười, liền thể diện thượng công phu đều không muốn cùng thần làm. Hắn nói khó nghe, Phùng Tình lại không thèm để ý, chỉ cửa, hướng hắn cong môi cười cười, cố ý nhắc nhở, bệ hạ mới vừa rồi nói ngươi cũng nghe tới rồi, có việc liền nói đi. Thời gian dài, ta bên người này những cung nhân đều phải cho nàng mách lẻo. Ôn Âm trong mắt tối sầm lại, rốt cuộc là thu hồi ý cười, quân hậu, Tử Mặc mau sinh. Dựa theo lệ thường, phụ thân hắn có thể tiến cung làm bạn. Thỉnh quân hậu khai ân, cho phép bá phụ tiến cung. Thai nhi 8 tháng lúc sau cung hậu phụ thân có thể tiến cung làm bạn, này vốn chính là trong cung quy củ, hắn đã muốn gặp phụ thân, tự hành đi nội vụ phủ bị báo, người an bài là được. Phùng Tình gật gật đầu, không cần xin chỉ thị ta. Quân hậu là thật sự không biết thần vì sao phải tới cầu ngài sao. Ôn Âm tự giễu cười cười, hiện giờ này hậu cung bên trong, mỗi người đối chúng ta huynh đệ hai người đều là tránh chi e sợ cho không kịp. Liền tính trình báo nội vụ phủ, cũng bất quá là một ngày kéo một ngày, trên dưới cho nhau đùn đẩy thôi, như thế nào có người thành thực thay chúng ta làm việc. Ôn quân thị hà tất tự coi nhẹ mình Phùng Tình không dao động, cái gọi là con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, các ngươi tuy mấy ngày không ở bên ngoài đi lại, lại còn xa không đến cùng đường muốn tới cầu ta nông nôi đi. Cũng không phải, là quân hậu đem chúng ta xem đến quá cao, cũng đem bệ hạ, xem đến quá nhân từ. Ôn Âm cười khổ, này hậu cung bên trong. Trầm trầm phù phù bất quá là bệ hạ một câu công phu. Tin tưởng quân hậu đối này tràn đầy thể hội, không phải sao? Phùng Tình cũng không để ý tới hắn lời nói khiêu khích, chỉ là giơ tay chiêu bất ngữ lại đây, phân phó nói, ngươi bồi hắn đi một chuyến nội phủ, làm cho bọn họ phái người thỉnh Ôn gia chủ phu tiến cung. Liền nói là ta ý tứ. Ôn Âm lại chưa tạ ơn, chỉ là nâng đầu nhìn hắn trong chốc lát, cười khẽ, điện hạ dung mạo so với 10 năm trước, thật đúng là cách biệt một trời. Năm đó đệ nhất công tử A. Nhiều gọi người đố kỵ. Phùng Tình chưa mở miệng, một bên cung nhân đã là lộ ra khiếp sợ biểu tình, này đương nhiên là sự thật, nhưng Ôn Âm cũng rằng cứ như vậy nói ra, thật là quá ngoài dự đoán mọi người. Ôn quân thị cũng nói là năm đó, 10 năm, thời gian dài như vậy, luôn là sẽ có rất nhiều biến hóa. Phùng Tình không nhanh không chậm, nâng nâng thủ đoạn, tỉ như dung mạo của ta, tỉ như cổ tay của ta. Quân hậu không đề cập tới, thần nhưng thật ra sắp đã quên. Ôn Âm xem hắn nâng tay, che miệng cười. Quân hậu tài nghệ thật sự là thiên hạ vô song, lại là Bồ Tát tâm địa, chịu khắc một chỉnh bản kinh kim cương tới siêu độ ta kia chỉ xuất sinh. Chỉ tiếc sau lại ta trong cung nô tài không cẩn thận, đem kia ngọc bản kinh thư vỡ vụn. Phùng Tình cười cười, cũng không có bị hắn chọc giận, chỉ là nói tiếp, cũng có rất nhiều đồ vật không có biến. Tỷ như Ôn quân thị đối bệ hạ tâm tư, lại tỷ như, quân hậu vị trí. Quân hậu nói chính là Ôn Âm phảng phất rất là buồn rầu, thở dài một hơi, quân hậu thật là vận khí tốt, rõ ràng chỉ còn một hơi. Thế nhưng còn có thể nhịn qua tới đâu? Có lẽ đây là vận mệnh chú định đều có chú định. Phùng Tình lạnh lùng mà nhìn hắn, Ôn quân thị tới ta nơi này, chẳng lẽ là vì cùng ta tự nhàn thoại sao? Đương nhiên không phải, thần là tới cùng quân hậu làm giao dịch. Phùng Tình không đáp lời, Ôn Âm liền tiếp tục nói, thần không biết bệ hạ vì cái gì bỗng nhiên liền đối quân hậu ái chi tận xương, bất quá thần nhìn ra được tới, bệ hạ rất muốn diệt trừ Ôn gia, lại lo lắng liên lụy quá lớn nháo đến ồn ào huyên náo. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Ôn quân thị nếu không hiểu đạo lý này, bổn cung có thể thỉnh người giáo ngươi. Quân hậu, chân nhân trước mặt không nói lời nói dối, nếu ta đem Ôn gia dòng chính danh sách cùng chứng cứ phạm tội giao ra đây, bệ hạ cùng quân hậu, có thể tỉnh đi rất nhiều công phu đi. Phùng Tình hơi hơi ngẩn người, hắn đích xác không nghĩ tới, Ôn Âm thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói tới. Lại nói như thế nào, hắn cũng là Ôn gia dòng chính con cháu, ở Ôn gia tuy rằng không bằng Ôn Tử Mặc như vậy được sủng ái, nhưng cũng tuyệt đối không có bị vắng vẻ quá. Mà nay cư nhiên sẽ tổn hại gia tộc kích lợi, đưa ra như vậy trao đổi điều kiện, thực sự lệnh người chấn động. Quân Hậu cảm thấy thực không thể tưởng tượng sao. Ôn Âm chậm rãi cười, Quân Hậu là Phùng gia trên dưới hòn ngọc quý trên tay, nghĩ đến là sẽ không minh bạch, bị gia tộc coi như khí tử là loại cảm giác như thế nào đi. Phùng Tình vây vây tay, làm hầu hạ trà nước cung nhân lui đi ra ngoài, chỉ chưa Mục La Vân kiên trì làm hắn mang theo trên người hai cái bên người hộ vệ. Ôn Âm nhưng thật ra căn bản không thèm để ý này đó, cười nhạo nói, những người này đều là bệ hạ tâm phúc, lui không lùi đi ra ngoài có quan hệ gì. Dù sao bệ hạ đều là sẽ biết. Người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không hy vọng Quân Hầu khó coi bộ dáng lọt vào hạ nhân trong mắt, lại thế nào, ngươi cũng là bệ hạ người, vứt là hoàng gia mặt mũi. Ôn Âm trầm mặc một lát, ha hả cười rộ lên, sau một lúc lâu mới tê thanh nói, Quân Hậu rốt cuộc là Quân Hậu, có lẽ ngươi thật sự so với ta càng thích hợp làm Quân Hậu đi. Năm đó bệ hạ từ bỏ ta tuyển ngươi, quả nhiên là có đạo lý. Ngươi, như thế nào, ngươi cư nhiên không biết sao. Ôn Âm ngẩn ra, ngay sau đó chứ ma khanh khách cười rộ lên, cũng đúng, Phùng gia tỉ muội mấy cái đều đem ngươi đương bảo, như thế nào sẽ nói cho ngươi. Hắn dừng một chút, tựa hồ là ở hồi tưởng, thanh âm không tự giác mà thấp nhu đi xuống. Bệ hạ vì quá nữ khi, nguyên bản tiên hoàng là phải vì ta cùng bệ hạ tứ hôn. Phùng Tình nhíu nhíu mày, hắn vẫn luôn không rõ, vì cái gì Ôn Âm đối hắn phá lệ ghi hận, hắn tự tù trung tình cung khi, liền Ôn Tử Mặc đều không thế nào phản ứng hắn, Ôn Âm vẫn là bám giết không tha mà cho hắn chế tạo các loại phiền toái. Nguyên lai căn nguyên lại là ở chỗ này. Tiên hoàng đã đối ta mẫu thân đề qua chuyện này, chỉ kém một đạo thánh chỉ. Ôn Âm ánh mắt rơi vào rất xa, phảng phất là nhớ tới năm đó sự, nhẹ giọng nói, chính là nàng đi một chuyến Phùng gia. Hồi cùng sau không bao lâu, quá nữ chính quân liền thành ngươi. Phùng Tình hoàn toàn không biết còn có như vậy sâu xa, nhưng nếu làm Ôn Âm canh cánh trong lòng đến bây giờ, hiển nhiên năm đó chuyện này, cũng không chỉ là tiên hoàng nhất thời hứng khởi đơn giản như vậy. Quân Hậu không muốn biết nguyên nhân sao? Ngươi tới ta nơi này, còn không phải là vì nói cho ta nguyên nhân sao? À, Quân Hậu quả nhiên là thông minh hơn người. Ôn Âm cười khẽ, bởi vì Phùng gia vì ngươi, chịu làm ra lớn hơn nữa nhượng bộ. Đối tiên hoàng cùng bệ hạ tới nói, đều càng có lợi. Thì tính sao? Không thế nào, ha ha ha, Phùng gia người cho rằng làm ngươi gả cho ái mộ người chính là đối với ngươi hảo, khẳng định không nghĩ tới, một bước thoái nhượng liền không tránh được mặt sau từng bước thoái nhượng, thiếu chút nữa lộng tới cửa nát nhà tan kết cục đi. Phùng Tình trên mặt ý cười dần dần thu, lãnh đạm nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói ta thẹn với người nhà. Không, không không, chuyện quá khứ, có cái gì thẹn với không hổ đối đâu. Ôn Âm cười ha ha, ta là muốn nói cho Quân Hậu. Đừng quên ngươi bên gối người là cái dạng gì người, nàng năm đó có thể vì ích lợi cưới ngươi, sau này cũng sẽ vì quốc gia từ bỏ ngươi. Buồn cười ngươi năm đó đối nàng cũng từng là một khối tình si đi. Có cái gì buồn cười đâu. Nếu nàng là ái Giang Sơn càng ái mỹ nhân tính tình, ngươi ta năm đó chỉ sợ cũng sẽ không vừa ý nàng. Phùng Tình chỉ là ở hắn nói chuyện thời điểm có chút sững sờ, thực mau liền hoàn hồn, cười nói, đến nỗi ta bên gối người là cái dạng gì người, liền không nhọc Ôn Quân Thị quan tâm. Bất quá Ôn Quân Thị nếu đem nàng ở trong lòng thả nhiều năm như vậy, nghĩ đến là rất rõ ràng. Rốt cuộc, đó là Ôn Quân Thị cầu mà không được người. Không phải sao? Ôn Âm bị hắn cầu mà không được mấy chữ đâm vào sắc mặt trắng nhợt, hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói chút cái gì, Phùng Tình cũng không tương bức, chỉ lãnh đạm nói, hiện tại, sớm ta còn có hứng thú thời điểm, Ôn Quân Thị không ngại nói ngươi điều kiện đi. Chương 42 bùng nổ. Phảng phất là cách hồi lâu, Ôn Âm mới ngẩng đầu lên, cảm khái nói, Quân Hậu thật là so từ trước thay đổi rất nhiều, ta điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần bệ hạ bảo đảm, mặc kệ Ôn gia ra chuyện gì, ta cùng Tử Mặc đều có thể tại hậu cung an an ổn ổn mà sinh hoạt, không chịu Ôn gia liên lụy. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Phùng Tình không tỏ ý kiến, chỉ là cười nói, tuy rằng mấy năm nay không có gì lui tới, nhưng chúng ta từ mười mấy tuổi liền nhận thức, nhiều năm như vậy, ta tính tình nghĩ đến ngươi cũng hiểu biết một ít. Ta không thích bị người khác đắn đo. Nếu không năm đó lại như thế nào sẽ tự tù trung tình cung. Từ trước ngươi ước chừng sẽ không đáp ứng, nhưng hiện tại Quân Hậu nhất định sẽ Ôn Âm lại là rất có tin tưởng. Đối hiện tại Quân Hậu mà nói, chuyện quan trọng trước nay đều không phải qua đi, mà là tương lai, không phải sao? Phùng Tình hơi hơi mỉm cười, lại là đánh vỡ hắn chờ mong, không chấp nhất với qua đi, cũng không đại biểu ta một chút đều không thèm để ý ngươi trở về đi. Này bút giao dịch, chúng ta nhất định là nói không thành. Lần này, Ôn Âm là thật sự giật mình. Hắn không nghĩ tới, Phùng Tình thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị. Phùng Tình cũng không cùng hắn nói thêm cái gì, chiều bên người hai người nhìn thoáng qua, ta mệt mỏi, đi ngủ một lát. Các người giúp ta đưa Ôn Quân Thị. Này hai người tuy cũng là nam tử, nhưng lại đều là thân thủ bất phàm người biết võ, nghe vậy lập tức cùng kêu lên ứng, nói rõ muốn cưỡng chế tiễn khách tư thế. Quân hậu, chẳng lẽ không cùng bệ hạ thương lượng một chút sao? Ôn Âm không giận phản cười, vẫn là nói, ta hẳn là trực tiếp đi tìm bệ hạ làm cái này giao dịch. Dừng tay Phùng Tình xem kia hai người đã chuẩn bị động thủ thỉnh Ôn Âm rời đi, nhưng thật ra ra tiếng ngăn lại, chiều Ôn Âm cười như không cười mà nhìn thoáng qua, chuyển hướng hai cái cung nhân, phân phó trong đó một cái, nếu Ôn Quân Thị không cam lòng. Bệ hạ ở thư phòng, ngươi đi thỉnh nàng trở về một chuyến. Quân hậu đây là ý gì? Ngươi muốn cho bệ hạ biết, ta liền thành toàn ngươi. Phùng Tình đứng dậy muốn hướng nội thất đi, lại thập phần chu đáo mà sai người cho hắn thay đổi một ly trà mới, ngươi hơi ngồi trong chốc lát, chờ bệ hạ tới, ngươi tự cùng nàng nói. Nếu nói vừa rồi ngôn ngữ gian ngươi tới ta đi còn chỉ là làm Ôn Âm cảm thấy trong lòng phát đổ, kia giờ phút này Phùng Tình khí định thần nhàn bộ dáng giống như là dẫm tới rồi hắn trong lòng, dùng sức nghiền vài cái. Cho dù Phùng Tình cái gì đều không có nói, hắn cũng từ thái độ của hắn trông được ra 10 phần tự tin. Ngươi liền như vậy tin tưởng bệ hạ. Đừng quên, ngươi năm đó sắp sinh non khi một cái thái y đều cầu không đến, cũng không rời đi nàng bảy mưu đặc kế. Nếu không ngươi đường đường một cái quân hậu, như thế nào sẽ nghèo túng đến cái loại tình trạng này. Phùng Tình hướng trong đi thân hình dừng một chút, duỗi tay đỡ ở khung cửa thượng, lại không có quay đầu lại, tựa hồ là một tay ở trên bụng xoa xoa, cho nên, ta càng sẽ không lưu trữ các ngươi, làm đứa nhỏ này tái ngộ đến như vậy nguy hiểm. Trung Tình cung làm trung cung, tự nhiên là hậu cung bên trong cùng cần chính điện cách xa nhau gần nhất cung thất. Mục La Vân nghe được Phùng Tình thỉnh nàng trở về, một lòng liền lập tức nhắc lên, liền ngự liễn cũng chưa tới kịp thừa, cơ hồ một đường gấp trở về. Mới bước vào Trung Tình cung ngay cả vội hỏi Phùng Tình tình huống, nghe được hạ nhân nói Phùng Tình ở phòng trong nghỉ ngơi, cũng không có chuyện gì, là Ôn Âm có chuyện phải đối nàng nói, mới tính nhẹ nhàng thở ra, trách mắng, quả thực là hồ nháo, hắn kẻ hèn một cái quân hầu, có việc liền cùng quân hậu hồi, cùng chấm nói cái gì. Bọn hạ nhân bị nàng huấn đến nhạ nhạ theo tiếng, chỉ dám giải thích nói, vậy hạ, là quân hậu, làm Ôn Quân Thị chính mình cùng ngài nói. Mục La Vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không nhiều lời. Làm cho bọn hạ nhân mặt, nàng đương nhiên không thể cấp Phùng Tình xuống đài không được, huống chi, liền tính chỉ có bọn họ hai người, nàng giống nhau cũng là từng bước thoái nhượng cái kia. Ôn Âm thấy nàng thế nhưng thật sự vội vàng gấp trở về, liền biết Phùng Tình tự tin không phải vô duyên vô cơ tới. Kỳ thật hắn lựa chọn đối Phùng Tình để cái này giao dịch, mà không phải đối Mục La Vân nói, chính là bởi vì hắn thực hiểu biết Mục La Vân, nàng căn bản không phải có thể bị khống chế hoặc là hiếp bức cái loại này người. So với giao dịch, nàng càng thích đem hết thể đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở sắm vai nàng thích loại hình, nhưng từ trước coi Ôn Tử Mặc, hắn vẫn luôn giống như là một cái không có sáng giỏi phục chế phẩm. Mà hiện tại, lại thay đổi Phùng Tình, hắn càng là thành buồn cười thứ phẩm. Mục La Vân tiến phòng nhìn đến chính là Ôn Âm ở xuất thần, không khỏi nhíu nhíu mày, một bên hướng nội thất phương hướng nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, ngươi có chuyện gì? Ôn Âm không có rơi rớt nàng cái này ý thức liếc mắt một cái. Mới vừa rồi mọi cách tính kế, muôn vàn xảo ngôn, đều như thủy triều xuống giống nhau tan đi. Trong lúc nhất thời liền có chút hứng thú ra rời. Mau 10 năm, hắn nóng vội doanh doanh 10 năm, hắn thậm chí sắp đã quên năm đó vì sao sẽ đối nàng khăng khăng một mực. Nàng đối hắn, vẫn là liền một tia chú ý đều tiếc rẻ, như nhau lúc trước. Đã không có Ôn Âm rốt cuộc là đối nàng cười cười, thần muốn nói, đều đã đối quân hậu nói. Hắn nói xong liền chiều nàng túi người nhất bái cáo lui. Mục La Vân mày hơi ninh. Nghe cung nhân đem ngọn nguồn cùng với hắn cùng Phùng Tình nói đều nói một lần, càng là nhăn chặt mi. Đã nghe được cuối cùng về hài tử kia một câu, đã một tay khơi mà mảnh. Phùng Tình cũng không có thật sự ngủ hạ, nói là đi nghỉ ngơi, hắn kỳ thật bất quá là nghiêng thân dựa vào bên cửa sổ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ một hồ bích hà phát ngốc. Mục La Vân đến gần vài bước, mới nhìn đến hắn một tay đáp ở song cửa sổ thượng, ngón tay vô ý thức mà nhẹ gõ. Có một chút không một chút, thực tùy tính, cũng không có gì nhịp. Sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, nàng đối Phùng Tình thói quen nhỏ sớm đã sờ đến rõ ràng, thấy hắn như vậy, liền biết hắn trong lòng có việc khó có thể lựa chọn. Lặng lẽ ở hắn bên người ngồi xuống, từ phía sau ôm chặt hắn, không phải nói mệt nhọc sao. Như thế nào không đi ngủ một lát? Cũng không phải thực vây, chỉ là không muốn nghe hắn nói chuyện thôi. Phùng Tình thu hồi tay, hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Mục La Vân trong lòng vừa kéo, hai tay hoàn hắn, dán ở hắn trên bụng nhẹ nhàng đè đè, hắn ngoan không ngoan. Ân. Ngươi tin tưởng Ôn Âm lời nói, có phải hay không? Lòng bàn tay ấm áp dán, Mục La Vân khẽ than thở, chấm từ trước đích xác làm rất nhiều hôn chứng sự, chính là, chấm không có nghĩ tới thương tổn đứa bé kia, chấm. Phùng Tinh trầm mặc, Mục La Vân chỉ cảm thấy giữa hè mùa, trong lòng lại lanh thành một mảnh. Nhịn không được buộc chặt ôm ấp, tin ta. Buông tay, khó chịu. Phùng Tinh nhíu nhíu mày, dùng sức tránh hạ. Mục La Vân nghe được hắn thanh âm, mới kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ quá mức dùng sức, sợ tới mức vội vàng buông ra tay, làm sao vậy? Có hay không thương đến? Là ta không tốt, làm sợ ngươi. Kỳ thật Mục La Vân tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng ôm Phùng Tình thời điểm vẫn là theo bản năng mà khống chế lực đạo, tuyệt đối không thể bị thương hắn. Nhưng mà Phùng Tình chỉ cảm thấy hạ bụng một tia mà bị hàn khí chiếm cứ, không hề giống dị vãng như vậy ấm áp lưu hòa, hoảng hốt cùng cảm giác sợ hãi trong nháy mắt mãnh liệt lên, nhịn không được cắn cắn môi, duỗi tay túm chặt Mục La Vân ống tay áo, đều thái y yể. Mục La Vân càng là hối đến hận không thể chịu chính mình vài cái, vội vàng đem người ôm lên, một bên hướng trên giường đi, một bên tật thanh sai người truyền thái y yể. Chờ đợi thời gian phảng phất bị vô hạn kéo trường, Phùng Tình trên trán mỗi một chút mồ hôi mỏng, đều biến thành một cây châm, thật sâu mà chát ở Mục La Vân trong lòng. Nàng không dám ôm đến thật chặt, cũng không dám buông ra hắn, chỉ là lẩm bẩm nói, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Tới rồi thái y yể bị hai người biểu tình hoảng sợ, trong lòng một cái run run, hợp với sờ soạng hai lần mạch, mới nơm nớp lo sợ mà mở miệng, quân hậu, trong bụng nhưng có trầm truy cảm. Phùng Tình lắc lắc đầu, thái y tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi kỹ một phen, mới đứng dậy nói, bệ hạ, quân hậu thai tức có chút không xong, không nên đại hỉ đại bi. Vô nghĩa, châm chẳng lẽ không biết hay sao? Mục La Vân lòng tràn đầy không vui đều phát tác ở trên người nàng, không thấy được quân hậu rất khó chịu sao. Châm là làm ngươi tới xem bệnh, không phải làm ngươi tới tranh cãi. Là, thần này liền đi xuống sắc thuốc thái y âm thầm ở trong lòng lao đem hãn, thấy Phùng Tình nhắm hai mắt hơi hơi cùng thân mình, hơi thở ngắn ngủi, lại vội vàng nói, quân hậu, có không dung thần ở trong phòng hơn chút an thần linh khí hương. Phùng Tình gật gật đầu, lược nhữ nhữ mày, tuy không rõ ràng, nhưng Mục La Vân vẫn là phát hiện, đi theo phân phó, chọn khí vị đậm chút, quân hậu không yêu trong phòng có hơn hương. Bệ hạ, Mục La Vân ôm lấy hắn không dám buông ra, nghe được hắn mở miệng, vội vàng lên tiếng, đau lòng nói, ta ở. Trước kia ngươi có phải hay không thực chán ghét ta? Đây là hắn lần đầu tiên hỏi từ trước sự, Mục La Vân chỉ cảm thấy trong đầu chỗ trống một cái trước mắt, dừng một chút, cực gian nan mà trương khẩu, không phải. Vậy ngươi vì cái gì? Muốn như vậy? Như vậy đối đứa bé kia? Phùng Tình mở bừng mắt, trên má đã là hai hàng thanh lệ. Nhìn đến hắn rơi lệ, Mục La Vân tâm toàn bộ đều nắm lên, từ nàng trọng sinh tới nay, Phùng Tình cảm xúc vẫn luôn là nhàn nhạt, cao hứng khi ôn ôn hòa hòa, không cao hứng khi cũng bình bình đạm đạm, thậm chí liền sinh khí khi cũng sẽ không thất thố. Trong ấn tượng này hơn nửa năm tới chỉ có liên lụy Lạc Châu té ngã lần đó, hắn hối hận đến rất qua nước mắt. Nhưng như vậy ủy khuất khổ sở đến nghẹn ngào sự, đại khái chỉ có ở hắn thiêu đến mơ mơ màng màng khi mới có quá. Mục La Vân trong lòng lại khổ lại sáp, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cái gì đều nói không nên lời. Ta ở trung tình cung đợi ngươi hai ngày. Phùng Tình cắn chặt môi, đẩy ra nàng phúc ở chính mình trên bụng tay, đứa bé kia thực hoạt bát, cũng thực kiên cường. Ước chừng hai ngày hai đêm. Mục La Vân cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, ở kia hai cái ngày đêm, 24 cái canh giờ, hắn là như thế nào từ sợ hãi nôn nóng chờ đến tuyệt vọng tâm chết. Nàng không dám lại đi chạm vào Phùng Tình, sợ chọc đến hắn cảm xúc càng kích động. Chỉ có thể nắm chặt lòng bàn tay, không lời gì để nói. Phùng Tình cũng không có tâm lực chờ nàng đáp án, hai tử mới không đến 3 tháng, tự nhiên còn không có thai động, nhưng hắn trong bụng lại như là bị một bàn tay xoa bóp, một khắc không ngừng tức mà quay cuồng. Làm hắn không thể không dùng toàn bộ tinh thần đi đối kháng, đi trấn an. Hắn đương nhiên biết, ôn âm là cố ý chọc hắn chỗ đau, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối Mục La Vân sớm đã buông xuống, liền tính nghe được trước kia sự, cũng có thể coi như một cái người khác chuyện xưa tới nghe. Nhưng có lẽ là thời gian mang thai mệt mỏi đem thật sâu vùi lấp cảm xúc phóng đại, có lẽ là Mục La Vân mấy ngày nay tới giờ sủng lịch cùng chân ái một chút hủy diệt hắn dùng lý trí cùng lãnh đạm dệt thành tâm phòng. Cho dù hắn vừa rồi lặp đi lặp lại nhiều lần mà đối chính mình nói, ôn âm là cố ý, không cần đi để ý vẫn là áp chế không được trong lòng thống khổ rối rắm. Hắn ở ôn âm trước mặt chấn định tự nhiên không hề sơ hở, nhưng mà ở Mục La Vân tay ấn ở hắn trên bụng khi, hắn thế nhưng sẽ có như vậy đại phản ứng. Liên chính hắn cũng không biết, nguyên lai hắn không phải không ủy khuất không oán hận, mà là dùng lý trí đem những cái đó ủy khuất cùng bất mãn một tầng tầng chôn đi xuống. Không phải thật sự đối Mục La Vân đã chết tâm, mà là bởi vì đã từng đau đến quá lợi hại, mới không dám lại tâm động. Mục La Vân một chữ đều nói không nên lời, quả thật, nàng năm đó chưa từng có nghĩ tới đối Phùng Tình trong bụng hài tử xuống tay, rốt cuộc kia cũng là nàng thân sinh cốt nhục. Nhưng nàng cố tình bỏ qua cùng vắng vẻ, thật là thúc đẩy đứa bé kia rời đi đồng lõa. Cho nên, đối mặt Phùng Tình nước mắt cùng chỉ trích, nàng tìm không thấy bất luận cái gì lời nói tới vì chính mình cãi lại. Phùng Tình thực mau hôn mê bất tỉnh, hắn thân thể vốn là không tốt, mấy ngày nay lại là ăn không vô ngủ không xong, hơn nữa cảm xúc kích động, trong đầu hôn hôn trầm trầm mà nhảy qua rất nhiều hình ảnh, Trung Tình cung nhiều năm nhắm chặt cửa cung, kim điện thượng thân minh hoàng triều phục chính mình, tân hôn đêm khơi mào hỉ khăn đôi tay kia, cuối cùng, dừng lại ở Phùng Viên ngày xuân, mới quen Mục La Vân cảnh tượng. Chương 43 ta yêu ngươi. Mục La Vân nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, một chút cũng không dám thả lỏng. Thấy hắn cho dù ngất xỉu, vẫn là gắt gao cao mày, mới dám rôi tay xúc thượng hắn mặt, thế hắn hủy diệt nước mắt. Thái y kia đưa An Thần Hương tiến vào thời điểm, liền nhìn đến hoàng đế đem hạ nhân đều khiển lui, một mình một người ngồi ở trước giường, si ngốc mà nhìn trên giường người, thần sắc nói không nên lời tối tăm thống khổ. Tức khắc sợ tới mức phóng nhẹ bước chân, nhỏ giọng đem hương hơn thượng, khái đầu cáo lui đi ra ngoài. Mục La Vân biết nàng vào được lại đi ra ngoài, nhưng nàng mí mắt đều không có nâng, chỉ là yên lặng nhìn Phùng Tình, nhìn hắn cung eo cuộn thân thể, trong mắt nhịn không được đau xót, hơi hơi ngẩng mặt, nhắm mắt lại mở. Nếu có thể nói, nàng nguyện ý dùng 10 năm thọ mệnh đổi đến bọn họ trở lại 10 năm trước. Mục Chi Giao khi trở về, Mục La Vân riêng đem hắn gọi vào bên người, nhẹ nhàng sờ sờ hắn tóc dài, Giao Nhi, phụ hậu mấy ngày nay có điểm mệt, không có sức lực chiếu cố ngươi, ngươi đi Đoàn Đoàn Viên Viên nơi đó ở vài ngày được không? Phụ hậu là giống như trước như vậy bị bệnh sao? Mục Chi Giao tính cách tuy rằng rộng rãi rất nhiều, nhưng tình cảm thượng vẫn là thập phần mẫn cảm, trong mắt đã đựng đầy lo lắng, thấy nàng không nói lời nào, liền lập tức từ nàng trong lòng ngực thối lui một bước, nghiêm túc nói, mẫu hoàng, ta có thể chiếu cố phụ hậu, sẽ không cho người khác thêm phiền toái, ngươi không cần lại đem hắn nuốt lại. Ở hắn khái niệm, phụ thân thân thể không tốt thời điểm luôn là bị nhốt ở Trung Tình Cung. Bởi vậy lập tức liền mở miệng khẩn cầu. Mục La Vân bị hắn đồng chí nói chọc đau tâm, xả lên khỏe miệng tự rêu mà cười một chút, dối tay đem hắn bế lên tới, hôn hôn hắn cái chán, không, không phải sinh bệnh. Giao Nhi đã quên sao, phụ hậu trong bụng có bảo bảo, cho nên có điểm mệt, mẫu hoàng sẽ chiếu cố hắn. Giao Nhi đi theo Đoàn Đoàn Viên Viên chơi mấy ngày, quá mấy ngày chờ phụ hậu hảo điểm, chúng ta lại đi tiếp ngươi. Mục Chi Giao dù sao cũng là cái hài tử, thực mau liền bị thuyết phục. Ôm nàng hôn một cái, gật đầu đáp ứng rồi. Phùng Tình này một ngã xuống, giống như là đem trong lòng tích góp nhiều năm thống khổ toàn bộ phóng thích ra tới, vẫn luôn hôn hôn trầm trầm mà ngủ, cho dù ngẫu nhiên tỉnh lại, ý thức cũng hoàn toàn không rõ ràng. Bướng bỉnh mà không chịu làm Mục La Vân chạm vào, chỉ là yên lặng mà rớt nước mắt. Mục La Vân không dám rời đi hắn bên người, nhìn đến hắn tỉnh lại, liền kêu Bất Ngữ tiến vào huy hắn ăn một chút đồ vật, chờ hắn ngủ tiếp qua đi, liền chính mình thủ hắn. Đến cuối cùng liền Bất Ngữ đều có chút nhìn không được, bệ hạ, điện hạ lúc này không thanh tỉnh, ngài này nơi này cũng là đi theo bị liên lụy. Mục La Vân trầm mặc trong chốc lát, há mồm khi, liền chính mình cũng nghe đến ra tiếng âm run rẩy, không, chấm đến nhìn hắn. Bệ hạ Bất Ngữ phủng ly trà nóng đưa cho nàng, nhỏ giọng mà khuyên, đã hai ngày, bệ hạ đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mục La Vân vẫn là lắc đầu, tiếp nhận trong tay hắn chung trà, ôn nhu nói, đi lấy chản thìa lại đây, hắn trên môi như vậy làm, chấm uy hắn uống nước. Bệ hạ Bất Ngữ thấy nàng trong mắt đều là tơ máu, trong lòng cũng có chút sợ hãi, vội la lên, ngài đã hai ngày không chợp mắt. Như vậy đi xuống. Yên tâm đi, chấm có chừng mực, sẽ không có việc gì. Mục La Vân nhưng thật ra thực thanh tỉnh, thậm chí còn nhẹ giọng nhắc nhở nói, ngươi nói nhỏ chút, hắn ngủ đến không an ổn. Bất Ngữ quả thực mau cấp khóc, tuy rằng bởi vì Phùng Tình sự, hắn đối Mục La Vân không có nhiều ít kính sợ kính yêu cảm tình, nhưng nhìn đến nàng dáng vẻ này, thực sự rất là lo lắng. Mục La Vân không để ý đến hắn, chỉ là làm hắn lui ra ngoài. Nàng biết Phùng Tình cùng hắn tên là chủ tớ, tình tựa huynh đệ, nhưng như vậy thời điểm, như vậy chính mình, nàng không nghĩ để cho người khác nhìn đến. Phùng Tình hơi thở đã không còn giống trước hai ngày như vậy dồn dập, phảng phất chỉ là nặng nề ngủ. Mục La Vân cầm thìa, nhợt nhạt múc chút nước ấm, cẩn thận châm trước phân lượng, đã có thể làm hắn uống đến, cũng sẽ không làm hắn sặc đến, mới thật cẩn thận mà đưa đến hắn bên môi. Hắn môi sắc so người khác muốn thiên đạm một ít, Mục La Vân nhớ tới ngày thường hôn môi hắn cảm giác, thủ đoạn thế nhưng không tự giác mà run rẩy một chút, ấm áp thủy theo Phùng Tình môi trượt xuống, rơi vào cần cổ. Nàng vội không ngừng mà muốn đi lau, rồi lại chạm vào phiên trong tay chúng trà, đồ sứ va chạm thanh âm ở đêm lặng có vẻ phá lệ rõ ràng, làm Phùng Tình nhíu nhíu mày, phảng phất thực không thoải mái. Nguyên lai đã không có hoàng đế cái này thân phận, nàng liền chiếu cố người yêu điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Mục La Vân cầm cái muỗng sửng sốt sau một lúc lâu, chậm rãi cầm khăn đem trên bàn vệt nước lau, rốt cuộc nhịn không được ngồi quỳ ở mép giường, duỗi tay bưng kín mắt. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ khóc, tựa hồ từ ký sự khởi, nàng liền không có lại khóc quá. Nhưng ấm áp nước mắt tựa hồ làm khô khốc hốc mắt hảo quá rất nhiều, nàng liền không hề khắc chế, tùy ý nó lướt qua khe hở ngón tay. Chỉ là thật sâu hít một hơi, không cho tiếng khóc từ trong miệng truyền ra tới. Nhưng cho dù là cực lực áp lực thở dốc, ở yên tĩnh ban đêm vẫn là thập phần rõ ràng. Phùng Tình cảm thấy chính mình làm một cái thật dài mộng, hắn thanh tỉnh mà biết đây là một giấc mộng, nhưng vô luận như thế nào chính là vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi người biểu tình, ngôn ngữ, động tác, đều như vậy rõ ràng, giống như duỗi tay là có thể chạm vào. Sở hữu hắn trải qua quá sự, như là một vở diễn, một màn tái diễn một lần. Hắn mắt thấy trong phim cái kia chính mình, sốt ruột đến không biết như thế nào cho phải, tưởng dãy rua, tưởng kêu gọi, lại như là bị trói chặt thân thể, ngăn chặn tiết hầu. Hắn là mọi người hòn ngọc quý trên tay, nàng càng là vạn người phía trên thiên tri tiêu nữ, bọn họ rõ ràng cũng từng loan phượng hòa minh, cầm sắt hữu hảo. Lại bởi vì từng người kiêu ngạo đi tới tệ nhất kết cục. Không, không cần. Phùng Tình không mở ra được mắt, chỉ cảm thấy ngực bị đè ép thật lớn một cục đá, mà hắn như thế nào cũng chưa sức lực dọn khai. Hắn cảm thấy chính mình ở la to, nhưng trên thực tế Mục La Vân chỉ nhìn đến hắn môi giật giật, lại không nghe được bất luận cái gì thanh âm, đoán không được hắn đang nói cái gì, thấy hắn một tay khó chịu đến bắt lấy dưới thân đệm chăn, sợ hắn bị thương chính mình, liền duỗi tay cầm, đem chính mình ngón tay đưa vào hắn ngón tay gian, chặt che nắm, đừng sợ, chỉ là ngộng. Phùng Tình tỉnh lại thời điểm, trong đầu cơ hồ là trống rỗng, dài dòng cảnh trong mơ tựa hồ hao hết hắn tâm lực, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí không biết chính mình đang ở phương nào. Nhưng thực mau, hắn liền cảm nhận được lòng bàn tay độ ấm, cùng với một chút, hữu lực mạch đập nhảy lên. Mục La Vân ghé vào mép giường, hiển nhiên là ngủ rồi. Ngoài cửa sổ có mỏng manh quang thấu tiến vào, hắn nhất thời phân biệt không ra ngoài cửa sổ là tia nắng ban mai vẫn là hoàng hôn, chỉ là híp híp mắt, muốn từ nàng trong tay rút về tới, nhưng cơ hồ là hắn mới vừa có động tác, Mục La Vân liền tỉnh. Người Mục La Vân cũng có trong nháy mắt thất thần, nhưng thực mau ngẩng đầu lên, ngượng ngùng mà buông ra hắn tay, muốn đứng lên. Ta đi kêu thái y đi. Bậy hạ. Bởi vì duy trì ngồi quỳ trên mặt đất tư thế, Mục La Vân đứng lên thời điểm dừng một chút, trên đùi một trận nhức mỏi. Nghe được Phùng Tình kêu nàng, vội xoay người lại. Thủy Phùng Tình thanh âm khàn khàn, một chữ cũng nói được phá thành mảnh nhỏ, nhưng Mục La Vân cũng không có lĩnh hội sai hắn ý tứ, vội vàng đổ một chén nước đưa tới hắn bên môi, sợ hắn nằm uống sẽ sặc đến, muốn dịu hắn lên, rồi lại nhớ tới hắn hôn mê khi đối chính mình kháng cự, không dám rôi tay. Trong lúc nhất thời, hai người liền duy trì như vậy xấu hổ tư thế. Phùng Tình nhìn nàng chân tay luôn cuốn bộ dáng, rốt cuộc quay mặt đi, ta tưởng ngồi dậy. Mục La Vân lúc này mới dám rôi tay đem hắn nâng dậy tới, uy hắn uống lên điểm nước. Thấu đến gần, Phùng Tình liền thấy rõ nàng hồng hồng hốc mắt, mí môi, nghiêm túc nói, vậy hạ còn không có nói cho ta đáp án. Ta không biết, ta khi đó thật sự không biết thấy hắn thân thể rõ ràng thực hư, lại vẫn là kiên trì muốn để phía trước sự. Mục La Vân cắn cắn môi, rốt cuộc nói, khi đó, ta chỉ là tưởng lệnh một lệnh ngươi, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới, đứa bé kia sẽ ly chúng ta mà đi. Không có bất luận kẻ nào tới hồi báo, ta cho rằng, ngươi chỉ là bởi vì Phùng gia sự, giận dỗi không chịu ra chung tình cung. Phùng Tình nhắm mắt lại, nước mắt từ khỏe mắt lướt qua đi, biến mất ở thái dương, đem tóc đen một chút đầu bạc tẩy đến phá lệ chói mắt. Mục La Vân nguyên bản nâng hắn bối, giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được, hai tay ôm lấy hắn, đừng như vậy, ngươi trách ta, hận ta, đều có thể. Cầu ngươi đừng như vậy. Ta ở trong lòng đem sở hữu có thể cầu thần Phật đều cầu qua vô số lần, thậm chí làm Bất Ngữ Cầm Phượng Ấn đi cầu Ôn Tử Mặc. Phùng Tình rốt cuộc khóc lên tiếng, ta chỉ là tưởng lưu lại ta hài tử. Cái gì quân hậu, cái gì Phượng Ấn, hắn muốn liền đều cầm đi à, ta từ bỏ, vì cái gì muốn như vậy đối ta hài tử. Mục La Vân trầm mặc thừa nhận hắn lên án. Phùng Tình xuất thân châm anh thế tộc, lại từ nhỏ dung mạo xuất chúng bắt mắt, gia đình trôi chảy hòa thuận. Hắn chưa bao giờ thịnh khí lăng nhân, nhưng hắn trong xương cốt là cái kiêu ngạo tự tin người. Hắn lấy chính mình gia tộc vì ngạo, nhập chủ trung cung sau, tuy rằng có khi cũng sẽ bởi vì nàng lạnh nhạt mà buồn bực không vui, nhưng đều có hoàng hậu một nước tôn nghiêm cùng ngạo khí. Cho nên, nàng có thể tưởng tượng, nếu hắn vì hài tử, liền này đó tôn nghiêm đều nguyện ý đưa ra đi cho người khác dâm đặc khi, trong lòng là có bao nhiêu tuyệt vọng cùng bất lực. Mục La Vân cùng hắn đầu dựa vào đầu, ôn nhu mà dán hắn mặt nhẹ cọ, đau tới rồi cực hạn. Trong lòng ngược lại có thể dần dần bình tĩnh trở lại, nếu ta lại khinh ngươi phụ ngươi, đã kêu ta hôi phi yên diệt, đầu mình hai nơi. Phùng Tình lắc đầu, cắn môi áp lực tiếng khóc, Mục La Vân nhẹ nhàng đè xuống hắn cằm ngăn cản, vươn tay cổ tay đưa qua đi, nghiêm túc nói, cắn ta đi. Phùng Tình thật sự hung hăng mà cắn đi xuống, thẳng đến trong miệng tràn ngập khai một cổ mùi máu tươi mới bằng lòng buông ra, chảo khai tay nàng nằm ở nàng trên vai khóc. Đau điếng người làm Mục La Vân trong lòng dễ chịu một ít, một chút mà theo tóc của hắn, không khóc, ngoan. Ngươi trong bụng còn có bảo bảo đâu. Hắn khóc đến khàn cả giọng, Mục La Vân cũng hoàn toàn không thật sự ngăn cản. Phùng Tình chưa từng có quá như vậy kịch liệt cảm xúc, hắn đã trải qua như vậy nhiều sự, đối với nàng thời điểm lại rất thiếu biểu lộ bất mãn, nhất rõ ràng khả năng cũng chỉ có vừa mới bắt đầu một lần nữa gặp mặt khi trầm mặc bất ngữ. Cũng đúng khóc ra tới cũng thực hảo, hắn thật sâu vùi lấp những cái đó cảm xúc, yêu cầu một cái phát tiết khẩu tử. Mục La Vân ôn nhu mà hôn môi hắn, một chút, từ thử khẽ chạm bắt đầu, không chút cầu thả mà hôn ở hắn trên trán, giữa mày, trước mắt. Phùng Tình không biết nàng có bao nhiêu kiên nhẫn, nhưng ở hắn hung hăng mà khóc xong một hồi sau, Mục La Vân vẫn là duy trì ban đầu tư thế, phảng phất hắn như vậy khóc đi xuống, nàng là có thể như vậy hống đi xuống. Cuối cùng hắn chậm rãi ngừng lại, giữ chặt Mục La Vân tay, đặt ở chính mình trên bụng, đau. Mục La Vân trong lòng đau xót, cơ hồ lại muốn rơi lệ, ôm hắn thật cẩn thận mà nhẹ nhàng xoa xoa, thấy hắn vẫn là mày nhíu lại, không khỏi nóng nảy, ta đi kêu thái y đi. Không cần Phùng Tình đem mặt hướng nàng trong lòng ngực chôn chôn, khàn khàn thanh âm cố chấp nói, ngươi xoa. Như vậy hắn làm Mục La Vân sửng sốt, đáy mắt mừng như điên lập tức trào ra tới, chỉ cảm thấy chính mình liền hô hấp đều đang run rẩy, trương rất nhiều lần khẩu, mới rốt cuộc phát ra một cái ân thanh âm. Mùa hè quần áo rất mỏng, tay nàng phủ lên đi thời điểm, có thể cảm giác được Phùng Tình run một chút, Mục La Vân trong lòng lại là đau lại là ngọt ngào, chỉ dám cẩn thận che lại. Phùng Tình ủy khuất mà chịu chịu cái mũi, cuộn tiến nàng trong lòng ngực. Nàng lúc này mới dám một vòng tiểu tâm mà vỗ về. Phùng Tình thời gian mang thai phản ứng nghiêm trọng, tháng này tới gầy lợi hại, nhưng trên bụng vẫn là so ban đầu hơi chút mềm mại đấy đà một chút. Mục La Vân trong lòng cảm động, thật dài mà thở dài một hơi, ta yêu ngươi. Chương 44 người một nhà. Từ Phùng Tình thanh tỉnh sau, đế hậu hai người liền ai đều không có nhắc lại mấy ngày nay chung phát sinh sự. Nhưng sau đó, hai người quan hệ lại bắt đầu tiến triển cực nhanh mà hảo lên. Mà Phùng Tình rốt cuộc không hề bị nôn ngén tra tấn chuyện này, càng có thể coi như ngoài ý muốn chi hỉ. Làm Mục La Vân cao hứng mà muốn đại thưởng mấy cái thái y yề. Phùng Tình che miệng cười cười, nói không chừng là bệ hạ công lao. Mục La Vân trong mắt sáng ngời, thấu đi lên cười đến thập phân đắc ý, thật sự. Phùng Tình chỉ nàng trên cổ tay thương, liền huyết mùi tanh đều không có phun, nói không chừng này đây độc công độc trị hết. Ngươi dám nói chấm huyết là độc? Mục La Vân nguyên tưởng rằng hắn muốn khen chính mình đem hắn chiếu cố đến hảo, ai ngờ lại bị hắn trêu chọc. Giả ý sụ mặt, hư lạnh nói, chấm không tha cho ngươi. Phùng Tình không hề sợ hãi, cười vươn tay đưa cho nàng, nếu không bệ hạ cắn trở về. Ống tay háo tiếp theo tiệt trắng non thủ đoạn, doanh doanh không đủ nắm chặt, Mục La Vân nhớ tới hắn trên cổ tay thương, trong mắt vui đùa chi ý liền trầm trầm. Biết rõ chấm luyến tiếc, Mục La Vân cười tủm tỉm mà bắt được hắn tay hôn một cái, đối chính mình ngoài mạnh trong yếu thừa nhận thật sự là thông khoái, không hề có kiêng rẻ cùng phủ nhận ý tứ. Bệ hạ, ôn âm đề sự. Thân thế bệ hạ cự tuyệt. Ân, chấm không muốn nghe đến tên này. Cự tuyệt đến hảo Mục La Vân sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hiện tại nàng đối ôn âm quả thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy Phùng Tình nói, hắn thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Ôn gia tính thứ gì, bất quá là một đám ô hợp, có bao nhiêu đại năng lại. Chính là bệ hạ không phải cũng nói, vì tránh dẫn đến trong ngoài đại thần bất an, tạm thời vẫn là không thể động ôn gia sao. Tốt nhất đừng cử động cùng không động đậy, này hai người kém rất nhiều đâu. Mục La Vân giải thích nói, chấm bất quá là không nghĩ khiến cho dung chuyển. Dung bọn họ sống lâu mấy ngày thôi. Nhưng thật đến được ăn cả ngã về không thời điểm, liền tính 10 cái ôn ra, chấm cũng làm theo đem bọn họ sửa trị. Chỉ bằng hắn cư nhiên vọng tưởng cùng chấm nói giao dịch, hậu cung về điểm này gây sóng gió lên không được mặt bản thủ đoạn nhỏ, cũng dám phóng tới chiều đi lên lan lột, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Thật là tóc dài kiến thức ngắn. Phùng Tình nhướng mày, bệ hạ lời nói có lý. Mục La Vân không có phát hiện không đúng, nói đến chiều thượng sự lại cao hứng lên, đúng rồi. Châm còn có cái tin tức muốn nói cho ngươi. Hôm nay ngươi tam tỷ tới xin nghỉ, nói ngươi tổ mẫu tháng sau muốn làm 70 đại thọ. Ngươi mặt khác hai cái tỷ tỷ đã chạy đến hành dương. Tổ mẫu. Phùng Tình sửng sốt, Phùng gia lão thái thái đã là 70 thọ, sớm đã nhiều năm mặc kệ sự, hiện tại chính ở tại hành dương Phùng gia cũ trạch. Nàng đức cao vọng trọng, lại là tam triều nguyên lão, năm đó cho dù Phùng gia xảy ra chuyện, mãn môn đều bị biếm trích, nàng cũng không có bị liên lụy. Mà là bị tiên hoàng lễ phép mà đưa về Phùng thị gia tộc nơi khởi nguyên hành dương. Lá dụng về cội, tổ mẫu về quê thời điểm cũng không có cái gì không vui, ngược lại là riêng dặn dò mẫu thân cùng các tỷ tỷ, không cần vì nàng lo lắng. Nhưng nàng rốt cuộc tuổi tác đã cao, hành dương nhà cũ chung lại không có dòng chính con cháu chiếu cố nàng. Lần này Phùng gia mọi người trở lại kinh thành sau, liền tưởng tiếp nàng trở về bảo dưỡng tuổi thọ, nàng lại đều lấy đồ thành tịnh không yêu náo nhiệt lý do cự tuyệt. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng sẽ chuẩn bị tiệc thọ yến, thậm chí còn truyền tin làm ba vị tỷ tỷ đều trở về. Mục La Vân thấy hắn xuất thần, vội vô vô hắn mu bàn tay, nếu ngươi muốn đi nói, chấm bồi ngươi một đạo đi. Bệ hạ phùng tình cả kinh, vội vàng lắc đầu cự tuyệt, cái gọi là thiên kim chi tử, tọa bất thủy đường. Bệ hạ sao có thể dễ dàng ly kinh? Huống chi, hành dương cùng kinh thành cách xa thiên sơn. Nửa tháng hành trình thôi, qua lại cũng chính là một tháng công phu, quyền đương cải trang đi tuần là được nghe được hắn quan tâm chính mình an nguy. Mục La Vân nhịn không được nết lên tới gần nhất, gật đầu tán đồng, bất quá ngươi không đi cũng hảo, tàu xe mệt nhọc, ngươi hiện tại lại hoài hài tử, chấm sợ ngươi thân mình ăn không tiêu. Tay nàng phúc ở Phùng Tình trên bụng, nhẹ nhàng mà đánh vòng, Phùng Tình đã quyết định bông ra qua đi kia sự kiện, liền cũng không bài xích nàng, thoáng hướng nàng bên cạnh người lại gần một ít, ôn nhu nói, tam tỷ cũng khởi hành sao. Hẳn là còn không có, nàng hôm nay vừa mới tới xin nghỉ, không có nhanh như vậy ra kinh. Mục La Vân thập phần săn sóc, ngươi nếu là muốn gặp nàng, chấm ngày mai làm nàng lại đây một chuyến. Thần Phùng Tình do dự một chút, nhìn về phía Mục La Vân, rốt cuộc là nói ra, thần có chút lo lắng. Hắn chịu đối chính mình nói tâm sự, Mục La Vân tự nhiên thập phần cao hứng, ôm hắn hỏi, lo lắng cái gì? Tổ mẫu, nàng luôn luôn không phải thích náo nhiệt tính tình, lần này bỗng nhiên đại chuẩn bị tiệc thọ yến, sợ là có cái gì ẩn tình. Mục La Vân trầm ngâm một lát, nàng kế vị khi, Phùng gia đại gia trưởng cũng đã là Phùng Tình mẫu thân, bởi vậy đối Phùng gia lão thái thái cũng không quen thuộc, chỉ là gặp qua vài lần, bởi vậy cũng không biết nên như thế nào phán đoán, đành phải an ủi Phùng Tình, đừng lo lắng. Chấm làm ngự lâm quân hộ tống ngươi tam tỷ đi, nghe nàng điều khiển. Phùng Tính lắc lắc đầu, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Mục La Vân sợ hắn lo lắng, cố ý hống hắn cao hứng, liền lôi kéo hắn ngồi vào bên cạnh bàn, chỉ vào tân chọn lăng hoa kính cho hắn xem, ngươi tới xem, thích sao. Phùng Tính trong lòng tuy vẫn là có chút bất an, nhưng cũng không đành lòng phất nàng hảo ý, cười một cái tùy ý nàng đẩy chính mình ở kính trước ngồi xuống, hòa nhã nói, ban đầu kia mặt không cũng khá tốt sao. Không tốt, quá không phóng khoáng. Không bằng này mặt đoan trang quý khí. Mục La Vân nhíu mày, chợt lại sờ sờ tóc của hắn, cười xem trong gương hắn. Phùng Tình cảm thấy tay nàng chỉ ở chính mình phát gian xuyên qua, xét qua thái dương khi hơi hơi một đốn, liền đem nàng tầm tư đoán được 7-8 phần. Cười đẩy ra tay nàng, bệ hạ, dung mạo bất quá xem qua mây khói, luôn có giả đi thời điểm. Thân bất quá sớm một bước thôi. Mục La Vân trong lòng cứng lại, bàn tay dừng lại ở hắn cần cổ, túi người hôn ở hắn bên mái, nhẹ nhàng cười rộ lên, nói chính là. Nàng hơi thở dựa vào rất gần, Phùng Tình tựa hồ là cảm thấy ngứa, thoáng hướng bên cạnh sườn thân, cười nói, thần đầu tóc cũng khá dài. Mục La Vân sửng sốt, a, một tiếng, không lộng minh bạch hắn như thế nào đống nhiên nói đến cái này. Lại nghe được hắn buồn bã nói, bệ hạ cũng không ngắn. A nhìn đến hắn trong mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, Mục La Vân mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới vừa rồi hai người nói cập ôn âm khi đối thoại. Biết hắn một phương diện là sợ chính mình bởi vì hắn dung mạo sự ấy nấy, rời đi đề tài. Về phương diện khác là ở chèn ép vừa mới chính mình nói câu kia tóc dài kiến thức ngắn. Vội vàng xin khoan dung, chấm là nói ôn âm sao, tuyệt đối không có nói ngươi. Chấm quân hậu đương nhiên là lại có khả năng lại xinh đẹp. Phùng Tình cười cười, hắn vốn gì cũng không phải thật sự muốn so đo những lời này. Mục La Vân nhìn hắn giờ khắc này tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng giống hóa khai nước đường dường như, túi người hôn lên hắn đạm sát môi. Phu hậu, phu hậu. Thanh thúy giọng trẻ con đánh vỡ một thất thiên tịnh ôn nhu. Mục Chi Giao tựa hồ là thực xuất ruột, bay nhanh mà chạy vào, mang theo tới một trận gió. Phùng Tình cười thối lui một bước, thấy nhi tử vẻ mặt hoảng loạn, vội đỡ hắn một phen, làm sao vậy? Đoan Đoan cùng Viên Viên không thấy. A, Phùng Tình sửng sốt, theo bản năng mà quay đầu lại xem Mục La Vân. Mục La Vân lại cũng là vẻ mặt mặc danh, duỗi tay đem nhi tử bế lên tới, nghi nói, như thế nào không thấy? Bọn họ không có đi thượng thư phòng. Đó có phải hay không ở hoàng gì trong cung? Mục La Vân cười rộ lên, hoặc là đi mặt khác trong cung chơi. Sẽ không, ta đi đi tìm, mấy ngày liền thanh hoàng tổ cũng không thấy. Kia có thể là hòa thân vương mang theo bọn họ ra cung đi. Phùng Tình vừa nghe Mục Thiên Thanh cũng không ở trong cung, nhưng thật ra yên lòng, nhìn về phía Mục La Vân, hòa thân vương có cùng bệ hạ để qua muốn xuất cung sao. Mục La Vân lắc đầu, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên gật gật đầu, chấm nhớ ra rồi, mấy ngày trước đây hòa thân vương giống như để qua, có Dĩnh Châu có đoàn đoàn viên viên phụ thân tin tức. Trâm còn hỏi nàng muốn hay không phái người đi tìm, nàng lại nói không cần. Không nghĩ tới nàng thế nhưng không từ mà biệt. Trâm đi nàng trong cung nhìn xem. Mục Chi Giao thực sốt ruột, nghe được mẫu thân nói như vậy, lập tức dán đi lên, mẫu hoàng, ta cũng phải đi. Mục La Vân không có phản đối, nàng biết nhi tử cùng Mục Thiên Thanh kia đối song bảo thai quan hệ thực hảo. Bất quá, Mục Thiên Thanh cũng không xem như chân chính đi không từ giã, ít nhất nàng cấp Mục La Vân để lại một phong tự tay viết tin. Mục La Vân từ cung nhân trong tay tiếp nhận thư tín, qua loa nhìn một lần, cũng không có nhiều lời. Nàng đối Mục Thiên Thanh cùng nàng vị kia chưa từng gặp mặt phu lang sự đã có một ít hiểu biết, bởi vậy chỉ là đối ngoại tuyên bố Mục Thiên Thanh trở về chùa Trung An Dưỡng. Thiếu hai cái bạn chơi cùng lúc sau, Mục Chi Giao cảm xúc lập tức liền hạ xuống rất nhiều. Phùng Tình nhìn đến nhi tử giàu dĩ không vui bộ dáng, liền sờ sờ hắn đầu, Giao Nhi không vui. Ân, bọn họ đi rồi đều bất hòa ta nói Mục Chi Giao cảm thấy thực mất mát, từ đoàn đoàn viên viên tới lúc sau, hắn là thiệt tình đem bọn họ hai cái coi như tốt nhất bằng hữu. Bọn họ đi tìm bọn họ cha Phùng Tình khuyên nhi tử, Giao Nhi cũng nên vì bọn họ cao hứng a. Hảo đi, nếu là phụ hậu giống bọn họ cha như vậy không ở ta bên người, ta cũng sẽ rất khổ sở. Mục Chi Giao nghĩ nghĩ, rốt cuộc miễn cưỡng gật gật đầu, bĩu môi nói, chính là bọn họ đều không cùng ta nói. Phụ hậu sẽ không ở bên cạnh ngươi. Phùng Tình cười cười, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Mục Chi Giao trở về hắn một cái tươi cười, dùng sức gật đầu, mẫu hoàng, phụ hậu còn có Giao Nhi cùng cái này tiểu muội muội, chúng ta vĩnh viễn đều ở bên nhau. Mục La Vân ôm ngực đứng ở vài bước có hơn, cười ngâm ngâm mà nhìn phụ tử hai người, đãi Phùng Tình nhìn nhi tử ngủ hạ, liền giơ tay ôm lấy hắn. Phùng Tình không có cự tuyệt, chỉ là chỉ ngủ say Mục Chi Giao, ý bảo nàng nhỏ giọng chút. Mục La Vân nhướng mày, duỗi ra tay đem người ôm lên, tiến đến hắn bên thai cười khẽ, tiểu gia hỏa ngủ, chúng ta tiếp theo đi làm vừa rồi bị đánh gãy sự đi. Phùng Tình bên thai đỏ lên, thực mau liền lan tràn đến như ngọc khuôn mặt phía trên. Mục La Vân cũng không hề đậu hắn, đi nhanh đem hắn ôm hồi hai người phòng, túi người thân đi xuống. Vậy hạ, tiểu tâm chút. Phùng Tình tuy rằng bị nàng thân đắc ý loạn tình mê, lại vẫn là duy trì lý trí, duỗi tay đẩy nàng. Đừng sợ, Mục La Vân bắt được hắn đẩy chính mình tay, ở đầu ngón tay hôn hạ, hai tay giao điệp đặt ở hắn đã hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Trong mắt tràn đầy ý cười, các ngươi đều là chấm bà bối, chấm như thế nào sẽ bị thương nó. Chính là, Phùng Tình nói âm chưa lạc, đã bị nàng ngăn chặn ngôi, bọn họ hai người chi gian tuy cùng chung chăn gối hơn nửa năm, tình sự lại thực sự không nhiều lắm, hơn nữa băn khoăn đến thân thể hắn, Mục La Vân kỳ thật rất ít có thể có tận hứng thời điểm. Phùng Tình đối này cũng là trong lòng biết rõ ràng, một hồi xuống dưới, thấy Mục La Vân cực kỳ nhẫn mại mà duỗi tay ôm lấy hắn, mặt chôn ở hắn cần cổ nhẹ cọ, liền biết nàng là ở áp lực khắc chế. Bệ hạ, nô, bệ hạ, ta thân mình không tiện, bệ hạ nếu là Phùng Tình thanh âm hoa, mang theo điểm tận tình sau lời biếng, làm Mục La Vân nghe được có chút thần hồn điên đảo. Hắn nếu là hai lần, cũng không có thể đem phía dưới nói đi xuống, nhưng hắn thần thái biểu tình đều là như vậy rõ ràng. Mục La Vân vừa nghe liền minh bạch. Há mồm ở hắn trên cổ nhẹ nhàng cắn hạ, giả vờ tức giận, không được nói bậy. Chấm. Chỉ nghĩ muốn ngươi. Phùng Tình trong lòng nhảy dựng, một cổ khó có thể ức chế ngọt ngào từ đáy lòng nảy lên tới, làm hắn cầm lòng không đậu mà con khỏe môi, hồi ôm Mục La Vân một chút. Mục La Vân phi thường mua trướng, nhìn đến hắn như vậy nhợt nhạt đáp lại, liền cảm thấy khắc chế cũng không phải cỡ nào khó chịu sự, vô cùng cao hứng mà ôm lấy hắn ngủ. Từ ngày ấy tỉnh lại sau, Phùng Tình liền bắt đầu trở nên thích ngủ, đã nhiều ngày ở Mục La Vân trong lòng ngực, cơ hồ đều có thể một giấc ngủ đến hừng đông. Nhưng mà này một đêm, lại trước sau lặp đi lặp lại ngủ không an ổn, cuối cùng lại là trợn tròn mắt nên đón hừng đông. Theo ánh mặt trời đại lượng mà đến, còn có một cái khác tin tức. Chương 45 Quân hậu ly kinh. Hạ nhân tới báo nói Phùng Tú cầu kiến thời điểm, Mục La Vân còn cùng Phùng Tình cười nói nàng thật là chịu không nổi nhắc mãi, buổi tối mới vừa nhắc tới nàng, buổi sáng người liền tới rồi. Nhưng mà chờ Phùng Tú nói ra nàng ý đồ đến, hai người liền đều cười không nổi. Phùng Tình trong khoảng thời gian ngắn có điểm ngơ ngẩn, không dám tin tưởng bộ dáng. Môi va chạm vài lần, mới nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới, ngươi là nói, tổ mẫu bệnh nặng, lần này đại chuẩn bị tiệc thọ yến, chỉ là tưởng đem đại gia kêu trở về thấy thượng một mặt. Là, hành dương bổn ra bên kia có một cái văn bối, nương nguyên bản liền lấy nàng chiếu cô tổ mẫu, lần này riêng vào kinh tới truyền tin. Nô. Phùng Tình trầm mặc, Mục La Vân có chút lo lắng mà nhìn hắn, cũng bất chấp Phùng Tú còn ngồi ở một bên, thẳng duỗi tay cầm Phùng Tình tay, nhẹ giọng nói, ngươi muốn hay không trở về nhìn xem. Phùng Tình thực rõ ràng do dự, nếu chỉ là tiệc mừng thọ, hắn đích xác không nghĩ tới phải đi về, rốt cuộc thân phận của hắn bại ở kia, ra cung ly kinh đô không phải một kiện bình thường sự. Nhưng hiện giờ tổ mẫu bệnh nặng, không nói được chính là cuối cùng một mặt. Đối hắn mà nói, kia không chỉ có là Phùng gia đời trước đại gia trưởng, là Phùng gia tinh thần cây trụ. Càng là từ nhỏ đến lớn sùng ái hắn tổ mẫu. Hắn thậm chí còn nhớ rõ, khi còn nhỏ hắn phạm sai lầm cha mẹ muốn trừng phạt, tổ mẫu luôn là sẽ không giấu vết thậm chí là quang minh chính đại mà che chở hắn. Từ biệt 7 năm, mà nay, tổ mẫu túi xuống già đi, hắn đương nhiên hy vọng có thể thấy thượng một mặt. Bệ hạ. Ân Mục La Vân rất là kiên nhẫn, thấy hắn trương khẩu lại nói không nên lời nói, chỉ là ai ai mà nhìn chính mình, liền minh bạch lại đây, nắm hắn tay xem hắn, ngươi tưởng trở về, lại không nghĩ chấm bồi ngươi đi, có phải hay không? Bệ hạ phùng tình lược một chân chờ, vẫn là gật đầu, bệ hạ là vua của một nước. Mục La Vân trầm ngâm một lát, rốt cuộc chiều hắn cười cười, hảo, chấm đáp ứng ngươi. Chấm thế ngươi an bài, liền nói ngươi đi hành cung dưỡng thai, ngươi đi theo Phùng Khanh cùng nhau đi. Phùng Tú sửng sốt, mới vừa rồi Mục La Vân hỏi Phùng Tình có phải hay không muốn đi hành dương, nàng đã là cảm thấy này không hợp quy củ. Không nghĩ tới Mục La Vân chẳng những đồng ý hắn ra kinh, lại vẫn nguyện ý vì hắn che lấp. Chấm không nghĩ ngươi khó xử chính mình. Nhìn đến Phùng Tình trong mắt cảm kích, Mục La Vân khe khẽ thở dài, nếu là nàng không đáp ứng, Phùng Tình nhất định là sẽ lựa chọn không rời đi kinh thành, nhưng nàng không hy vọng Phùng Tình như vậy miễn cưỡng chính mình. Phùng Tình thân là lục cung chi chủ, một quốc gia quân hậu, nếu thật sự muốn lấy quân hậu chi lễ ra cung, chỉ sợ mênh mông quần quận cọ tới cọ lui dăm ba bữa đều ra không được thành. Bởi vậy Mục La Vân mới đề ra như vậy một cái phương pháp, chỉ lấy hắn hoài thai không xong đi hành cung dưỡng thai cớ, đem Loan Giá Lộng tới hành cung. Mà chân chính chở Phùng Tình xe lại là đi theo Phùng Tú cùng nhau ra kinh. Mục La Vân cải trang đem người đưa đến kinh giao, thật là hận không thể này một đưa liền đem người đưa đến hành dương. Phùng Tình thay đổi giống nhau đã kết hôn nam tử trang phẫn, Mục La Vân yên lặng nhìn hắn, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, đệ thấp thanh âm, dọc theo đường đi phải cẩn thận. Ân, ngươi không phải một người. Mục La Vân ở hắn trên bụng sờ sờ, nghiêm túc nói, mọi việc lấy thân thể của mình làm trọng. Chấm ở bên cạnh ngươi an bài ám vệ. Có chuyện gì làm các nàng thông chi chấm? Phùng Tình ôn nhu gật gật đầu, dựa tiến hắn nàng trong lòng ngực, ta biết. Sắp đến xuống xe, nhìn hắn ôn ôn nhu nhu mà nhìn chính mình, Mục La Vân vẫn là nhịn không được dán lên đi hôn hôn, một tháng sau thấy, bảo trọng. Ân. Phùng Tình trở tay ôm ôm nàng, chiều nàng cười, bệ hạ cũng là. Chấm cùng tỉ tỉ ngươi nói mấy câu. Mục La Vân nắm hắn tay dùng sức nhéo nhéo mới bùng ra, nhảy xuống xe, nên hướng Phùng Tú, lôi kéo nàng một bên hướng ven đường đi. Một bên nói chuyện, tới lui lui đơn giản là dặn dò nàng nhiều chiếu cố Phùng Tình thân mình, trên đường không cần quá đuổi. Phùng Tú nhìn xem nàng biểu tình, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua sốc lên màn xe chiều các nàng hai cái bên này nhìn qua đệ đệ, rốt cuộc đối nàng cười cười, hoàng thượng yên tâm, thần đối kỳ hoàng chi thuật cũng coi như đến thông hiểu, chắc chắn chiếu cố hảo quân hậu. Nay một đám thị vệ chấm lưu lại cung ngươi điều hành. Mục La Vân cũng theo Phùng Tú ánh mắt thấy được Phùng Tình mặt, ôn nhu mà chiều hắn cười cười, một bên xoay người lên ngựa. Ấn dây cương chậm rãi đi được tới bên cạnh xe, châm chở ngươi trở về. Phùng Tình ly cung sau, Mục La Vân liền đem hậu cung sự vật tạm thời giao cho Tiêu Dật xử lý, cũng làm Lý Mẫn Phi cùng Lạc Châu hiệp trợ hắn. Tiêu Dật đối những việc này một chút hứng thú cũng không, tuy là đại gia xuất thân, nhưng rốt cuộc nhiều năm qua chưa bao giờ hỏi đến hậu cung sự vụ, trưởng tay lúc sau, đa số thời điểm chỉ là khởi cái lọc tác dụng, đem một ít không quá tương quan, dâu riêng sự lấy ra tới giao cho Lý Mẫn Phi cùng Lạc Châu. Dư lại tắc trực tiếp dò hỏi Mục La Vân xử lý ý kiến. Mục La Vân đối này nhưng thật ra thực vừa lòng, tuy rằng làm như vậy rõ ràng cho nàng gia tăng rồi không ít phiền thoái, nhưng hiện giờ hậu cung quyền to, nàng không nghĩ giao cho trừ bỏ Phùng Tình bên ngoài bất luận cái gì một người trong tay. Một chúng người hầu ở biết Phùng Tình là vì dưỡng thai mà sống một mình hành cung sau, tâm tư cũng đều từng người linh hoạt lên. Mục La Vân tuy nói cũng không trầm mê hậu cung, nhưng cũng là cái chưa bao giờ là một cái thanh tâm quả dục người. Nếu cái kia làm nàng 3.000 sùng ái ở một thân người không ở trong cung, không thể nghi ngờ là cho người khác một cái đại đại cơ hội. Trong lúc nhất thời Tiêu Tịch đi xuống hồi lâu tìm hiểu hoàng đế hành tung sự lại như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra đầu tới. Đối với này đó tiểu đánh tiểu nháo sự, Mục La Vân ngày thường là không quá để ý, nhưng hiện giờ nàng mỗi ngày bận tối mày tối mặt, cố tình Phùng Tình lại không ở bên người, cảm xúc tự nhiên là kém đến thực. Phàm là dám có thế hậu cung người hầu động một chút tiểu thủ cước, đều bị nàng nghiêm lệnh gian dạy. Thiện nương đi theo nàng nhiều năm, đối nàng tâm tư cũng coi như sở đến rõ ràng, thấy nàng hợp với thấy vài bát triều thần, còn có tiếp theo phê sổ con tính toán, liền thừa dịp phụng trà thời gian khuyên, bệ hạ, đêm đã khuya, không bằng sớm chút an trí đi. Người trước đi xuống đi. Mục La Vân đầu cũng không nâng, chỉ là phất phất tay, chấm còn không đây. Bệ hạ, đã canh ba. Nô, mấy ngày hôm trước động lại không ít sổ con, sự việc gấp hoãn không nói đến, tóm lại đều phải phê rất. Mục La Vân giải thích một câu. Thuận tay tiếp nhận trà, một bên méo nhéo mũi, hành dương bên kia có hay không tin tức lại đây. Còn không có thiển nương biết ở trong lòng nàng, Phùng Tình sự là đệ nhất ưu tiên, tự nhiên sẽ không rơi rớt hành dương bên kia lại đây mật báo. Nghe được còn không có tin tức, Mục La Vân đảo cũng không có cấp, chỉ là gật gật đầu, nhanh chóng xem xong rồi dư lại mấy quyển sổ con, một bên nói, đi Tiêu Giật nơi đó nhìn xem đi. Từ Phùng Tình Ly cung tính khởi cũng có 7-8 ngày, Mục La Vân hoặc là hồi trung tình cung bồi nhi tử, hoặc là chính là ở cần chính điện chấp vá, này vẫn là lần đầu tiên há mồm nhắc tới khắc cung thất.